bụng khí, hung chi hắn còn cùng nàng. Nếu không phải hắn có điểm giá trị lợi dụng, nàng hà tất dùng người khác dùng quá đồ vật. Dơ. Hắc, Thiến Nhi, ngươi dấm. Giản Bác vừa nghe lời này liền cười, cũng không so đo vừa rồi kia một chút hận rồi, yên tâm đi, từ khi lần đó lúc sau ta liền rốt cuộc không chạm qua nàng. Trên thế giới này nào có chính mình như vậy si tình người. Vì gia tộc kế thừa, hắn mới không thể không muốn trong nhà người nọ. Bất quá cũng chỉ có một lần mà thôi, nàng mang thai lúc sau đến bây giờ, hắn chính là không có lại đụng vào quá một lần. Quý Thiên sắc mặt xem như tốt hơn một chút, Giản Bác điểm này đảo vẫn là làm nàng vừa lòng. Giản Bác nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, giúp nàng xách theo bao bao, câu môi, Thiến Nhi, ta đưa ngươi trở về. Nhưng mà mới vừa mở cửa, lại thấy ngoài cửa phóng một cái màu vàng phong thư. Quý Thiên kinh hãi, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, lại thấy bốn phía im ắng, căn bản không thấy một bóng người. Đây là nàng ở vùng ngoại thành ngoại một gian chung cư, ngay cả Tạ Tử Bình cũng không biết cái này địa phương tồn tại, phóng cái này phong thư người rốt cuộc là ai. Đối phương rốt cuộc là ở theo dõi chính mình còn có mặt khác mục đích. Giản Bác thật không có Quý Thiên khẩn trương, kỳ thật hắn nội tâm càng ước gì là Tạ Tử Bình tìm tới mua tới, nói như vậy, hắn liền có thể đem sự tình mở ra tới, làm hắn thức thời điểm rời khỏi, làm cho chính mình cùng Thiến Nhi chân chính ở bên nhau. Do dự trong chốc lát, Quý Thiên lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên phong thư, mới vừa một xé mở, bên trong liền rớt ra mấy chương ảnh chụp. Tùy ý lật xem mấy chương, Quý Thiên bám một chút sắc mặt liền thay đổi. Phần 136. Này đó ảnh chụp vai chính là một nam một nữ, nam nàng quá quen thuộc, đúng là Tạ Tử Bình, mà nữ, nàng không quen biết, nhưng kia một khuôn mặt, gương mặt kia. Dương Hàm. Không, hoặc là nói là cái cùng Dương Hàm giống nhau nữ nhân. Trong đó một chương trên ảnh chụp, hai người ôm nhau, nữ nhân tựa hồ là khóc, khỏe mắt còn hàm chứa nước mắt, Tạ Tử Bình chính đầy mặt thương tiếc giúp nàng trà lau, đáy mắt là không hòa tan được ôn nhu sủng nịch. Quý Thiến đầu óc lập tức liền tạc. Tạ Tử Bình, ngươi quả nhiên vẫn là không có quên cái kia tiện nhân. Nàng đã chết, ngươi liền tìm cá nhân tới thay thế. Giản Bắc cũng nhìn thấy, trong lòng cao hứng thật sự, trên mặt lại vẻ mặt phẫn nộ, cái này xuất sinh, cũng dám phản bội ngươi. Thiến Nhi, như vậy nam nhân, ngươi còn muốn sao? Quý Thiến thật sâu nhắm mắt lại, ngươi câm miệng cho ta. Cố nén nội tâm phẫn nộ cùng ghen ghét, nàng lấy ra di động bắt đánh Tạ Tử Bình dãy số. Điện thoại kia đầu lại là một cái lạnh băng giọng nữ, nhắc nhở đã đóng cơ. Bang. Di động bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Tạ. Tử. Bình. Thiến Nhi. Gắt gao nắm những cái đó ảnh chụp, Quý Thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bốc cháy lên, thiêu đến nàng cả người ý chí chiến đấu sục sôi, thiêu đến nàng nhiệt huyết sôi trào. Nàng tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dâm đạp. Giản Bác. Quý Thiến hai mắt lượng như sao trời, tựa hồ là muốn đem linh hồn của hắn hút vào chính mình trong cơ thể. Buồn hẳn là vô cùng phẫn nộ nàng, trên mặt lại có vô cùng nụ cười quỷ quệt, ta muốn nàng chết. Loại cảm giác này, thực xa lạ, lại rất quen thuộc. Làm nàng áp lực nhiều năm cảm xúc được đến phát tiết, khác thường thoải mái cảm ở nàng trong thân thể len lỏi. Đối, năm đó phải đối Dương Hàm xuống tay thời điểm, nàng cũng là như thế này, có điểm sợ hãi có điểm khiếp đảm. Nhưng càng có rất nhiều, vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Tạ Tử Bình nhìn ngồi ở chính mình đối diện mang theo một cái siêu đại khẩu trang thần sắc bất an nữ nhân, thần sắc bất biến, ngươi là ai? Tìm ta có mục đích gì? Quách Lỵ Tố chất thần kinh nhìn quét chung quanh vài vòng, xác nhận ghế lô là an toàn, mới run run rẩy rẩy nâng lên một ly cà phê nhấp một ngụm, miên cương đánh lên tinh thần tới, ta là ai? A. Ta là ngươi thê tử hảo bằng hữu cũng là ngươi Thanh Mai Dương Hàm bạn cùng phòng, Quách Lỵ. Quách Lỵ. Tạ Tử Bình nhíu mày hồi ức hồi lâu, mới nhớ tới tựa hồ có như vậy một người. Vốn dĩ ta không nghĩ tìm ngươi, đáng tiếc Quý Thiến nàng làm ta không hảo quá, thế nào ta cũng đến còn nàng cái lễ. Nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình vẫn luôn trốn đông trốn tây, không dám gặp người, không dám trụ khách sạn, ban ngày ở công viên yên lặng địa phương du đãng. Buổi tối liền tùy ý tìm cái vòm cầu ngủ một đêm, này hết thảy, toàn bái Quý Thiến ban tặng, nàng liền nhịn không được muốn hủy diệt nàng hết thảy. Dựa vào cái gì nàng Quý Thiến là thiên chi tiêu nữ, chính mình chỉ là cái con nhà nghèo. Dựa vào cái gì nàng muốn hết thảy đều có thể được đến, chính mình lại chỉ có thể ở nàng thuộc hạ ăn nàng cấp thừa cha. Từ cao trung đến bây giờ, nàng vẫn luôn muốn vỗ nàng mông ngựa, phải cho nàng đi theo làm tùy tùng, mới có thể sống tạm. Dựa vào cái gì? Quý Thiến ngươi không phải muốn ta chết sao? À, ngươi hôm nay sở có được hết thể cũng có ta một phần công lao, ta có thể giúp ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tạ Tử Bình nhìn Quách Lị thần thái, quả thực muốn hoài nghi chính mình gặp được cái bệnh tâm thần, Quý Thiến làm sao vậy? À, ngày đó buổi tối, ở ngươi trụ chung cư dưới lầu kia một màn, ngươi cũng gặp được đi. Quách Lị không trả lời hắn vấn đề, cười nhạo, bị người đội nón xanh cảm giác như thế nào? Có phải hay không thực dễ chịu? Nếu ta nói cho ngươi, bọn họ hai người từ cao trung bắt đầu liền gian dữ đâu. Thậm chí còn Quý Thiến lần đầu tiên, cấp chính là người nọ, a. Tạ Tử Bình sắc mặt trầm xuống dưới, nơi nào còn có lúc ban đầu ôn tồn lễ độ, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Có cái gì mục đích? Đương nhiên là muốn hủy diệt Quý Thiến. Quách Lị lập tức trở nên có điểm kích động, tố chất thần kinh múa may đôi tay, cũng may nàng còn có điểm thần trí, kịp thời khắc chế chính mình phát run đến lợi hại đôi tay. Ngươi biết không, chính là nàng giết Dương Hàm. Dâm một tiếng, Tạ Tử Bình trong tầm tay ly cà phê bị hắn chạm vào đảo, chỉ là giờ phút này hắn căn bản không có tâm tư đi quản. Ánh mắt lạnh băng sắc bén nhìn chằm chằm Quách Lị, hắn cực lực báo cho chính mình muốn nhịn xuống, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Quách Lị tươi cười kỳ lạ, ngươi không tin. Không tin nói tới nghe một chút cái này. Dứt lời, nàng đem dấu ở trong lòng ngực di động đào ra tới, ngón tay ấn mấy cái ấn phím, một đạo bén nhọn tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết lập tức từ di động truyền ra tới. Quý Thiến, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy ta huyết nguyền rủa ngươi. Chú ngươi vĩnh sinh vĩnh thế sở cầu hết thể toàn không được. Hàm hàm. Tạ Tử Bình chấn kinh tột đỉnh, thất thố nhào qua đi ấn rất truyền phát tin kiện, tựa hồ không đành lòng lại nghe một câu. Kia tê thanh kiệt lực hò hét bao hàm vô cùng phẫn hận, đau đớn. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong đó, hắn vô lực thừa nhận. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất thống khổ, có phải hay không cảm thấy thực phẫn nộ? Quách Lị dường như không có việc gì lại uống một ngụm cà phê, nàng tựa hồ thực hưởng thụ nhìn thấy Tạ Tử Bình như vậy biểu tình. Ha, ta nơi này còn có hoàn chỉnh bản ghi âm, ngươi muốn hay không lấy về đi nghe? Ngươi biết không? Dương Hàm trước khi chết, còn luôn miệng kêu tên của ngươi. Đáng tiếc à, nàng càng là kêu, Quý Thiến liền càng là ghen ghét, liền càng là dùng sức tra tấn nàng. Tấm tắc, nàng huyết lưu đầy đất, thẳng đến tắt thở kia một khắc, nàng hai mắt đều ở trừng mắt Quý Thiến, kia bộ dáng, tựa hồ muốn hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp đều cuốn lấy Quý Thiến không bỏ đâu. Quý Thiến là thị trưởng thiên kim, lúc ấy rất nhiều xa xỉ đồ vật nàng đều có. Vì khoe ra, nàng còn mua một đài máy ghi âm ở trong ký túc xá phóng. Ngày đó giết hại Dương Hàm thời điểm, mọi người lực chú ý đều đặt ở Dương Hàm trên người, căn bản không có chú ý tới máy ghi âm dây lưng ở chuyển, sở hữu phát sinh hết thể cứ như vậy bị ghi lại xuống dưới. Xong việc, nàng lo lắng sẽ bị Quý Thiến diệt khẩu, cho nên đem cái này bằng ghi âm giấu ở trường học mỗ một chỗ địa phương. Tàng địa phương chỉ có nàng chính mình biết, nhưng là chỉ cần nàng vừa ra sự, nàng một cái bằng hữu liền sẽ đem nàng trước đó viết tốt một phong thơ gửi cấp kiểm tra kỷ luật ủy. Đến lúc đó, chính mình cất giấu cái kia băng từ liền sẽ hiện lên hậu thế người trước mặt, Quý Thiến đã từng sở làm hết thể đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Liên tính nàng là thị trưởng thiên kim, cũng làm không đến một tay che trời. N thị cũng không phải là Quý Thường Tùng làm một tay. Những cái đó Quý Thường Tùng đối thủ, Quý gia kẻ thù, sao có thể sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ sẽ mượn này bốn phía điều tra, sẽ mượn này làm một cái xuống tay điểm, do đó vặn ngã Quý gia. Chỉ cần Quý gia một đảo, nàng Quý Thiến còn tính thứ gì? Nàng còn có cái gì có thể lấy tới khoe khoang? Nàng sở hữu đắc ý cùng cao ngạo, còn không phải là bởi vì nàng có cái đương thị trưởng cha sao? Như vậy nàng liền phải cướp đi nàng cái này thân phận, làm nàng nếm thử từ chỗ cao ngã vào bụi bặm cùng bị người tùy ý dâm đạp khinh nhục tư vị. Mà vì bảo đảm bằng hữu an toàn, nhiều năm như vậy tới nàng đều không có liên hệ quá. Đây cũng là vì cái gì nàng chết sống đều phải hồi Thanh Thành trung học nguyên nhân, bởi vì nàng thủ kia băng tử, chính là ở bảo chính mình mệnh. Vốn dĩ, chỉ cần Quý Thiến không làm cái gì động tác, nàng cũng sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc ngay lúc đó nàng, tích mệnh thật sự. Nhưng ai có thể dự đoán được, từ khi không biết cái nào phân đoạn ra sai lúc sau sở hữu hết thảy, từng bước đều là sai. Đối, chính là kỷ tinh ca xuất hiện lúc sau. Là nàng, chính là nàng ở sau lưng dở trò quỷ. Trăm triệu không nghĩ tới, năm đó vẫn là cao trung sinh các nàng tàn nhẫn giết hại chính mình bạn cùng phòng sau đều có thể đủ bình yên vô sự nhiều năm, lại thua ở một cái cao trung sinh thủ hạ. Chẳng lẽ thật là, thiên đạo có luân hồi? A, Dương Hàm vẫn luôn kêu tên của ngươi, vẫn luôn đang chờ nàng Tử Bình ca có thể tới cứu nàng. Chỉ là đến cuối cùng, nàng chờ đến chính là Quý Thiến đánh mất nhân tính tra tấn, là sau khi chết như cụ khó có thể sống yên ổn thống khổ. Ha, ngươi biết không, lúc ấy Quý Thiến đối nàng nói một câu nói. Nàng nói, tạ Tử Bình là của ta, ngươi có thể an tâm, đi tìm chết. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đi theo một cái giết người hung thủ sinh hoạt. Ngươi bên gối người, chính là cái kia giết chết ngươi yêu nhất nữ nhân người. Tạ Tử Bình, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cấp Dương Hàm báo thù sao? Trước kia nàng, chỉ cần vừa nhớ tới này đó liền nhịn không được gác mộng liên tục, nhịn không được tim đập nhanh, cả người phát run. Nhiều năm như vậy, nàng thậm chí cũng không dám hồi tưởng khởi đêm hôm đó. Bởi vì chỉ cần vừa nhớ tới, nàng trong đầu liền sẽ hiện lên Dương Hàm trước khi chết hai mắt rục nứt tình hình. Nàng cặp mắt kia chừng đến như vậy đại, trong mắt đều sắp rớt đến trên mặt đất giống nhau. Phần 137. Tạ Tử Bình cả khuôn mặt nhăn thành một khối, thần sắc dãy rủa. Hắn gắt gao nhéo chính mình trước ngực quần áo, tựa hồ hô hấp một chút đều cực kỳ khó khăn. Quách Lị lại không tính toán như vậy buông tha hắn, hơi hơi cúi người, "Nga, quên nói cho ngươi, ta đã đem ngươi cùng cái kia tiểu cô nương ảnh chụp đưa đến Quý Thiến trong tay." Lúc này, nàng nói vậy đã biết ngươi phản bội đi. Ngươi đoán, nàng ở đã biết nữ nhân kia tồn tại sao? Đặc biệt là, nữ nhân kia còn lớn lên cùng Dương Hàm có vài phần tương tự, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Nàng nhất định phải được mỉm cười mở ra ôm ấp, như dùng tiếng trời tiếng ca đi dụ hoặc qua đường hàng hải giả xa ẩn giống nhau, mê hoặc nói, tới, đừng do dự, cùng ta cùng nhau, hủy hoại nàng đi. Quách Lị khẩn trương hề hề ở hẻm nhỏ đi tới, thiên sắp đen, nàng đến chạy nhanh tìm một chỗ tạm chấp nhận một đêm. Không có cách nào, Quý gia thế lực quá cường đại. Nàng một người căn bản đấu không lại. Nếu như bị Quý Thiến tìm được rồi, nàng này mệnh hơn phân nửa cũng đã không có. Nàng nghĩ tới muốn đi đến khác thành thị trước tránh thoát một đoạn này thời gian, chờ tiếng gió qua lại trở về. Nhưng không có cách nào, nàng thật sự là quá muốn nhìn Quý Thiến kia rơi xuống bụi bặm bộ dáng. Nàng nếu là rời đi, vạn nhất bỏ lỡ cho hay, nàng sẽ hối hận cả đời. Vừa rồi cùng Tạ Tử Bình lời nói, tuy rằng hắn không có minh xác đáp ứng, nhưng nàng không sợ hắn không đáp ứng, bởi vì hắn đã không có đường lui. Chính mình gửi đi ra ngoài ảnh chụp hẳn là đã đưa đến Quý Thiến trong tay, đến lúc đó cái kia cùng Tạ Tử Bình ái mội nữ nhân nơi nào còn có thể tiếp tục sống được đi xuống. Quý Thiến hiện tại hẳn là đã bắt đầu động thủ đi. Nàng quá hiểu biết Quý Thiến, nàng ghen ghét tâm như vậy cường, không có khả năng chịu đựng được chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác giang díu, huống chi, nữ nhân kia còn lớn lên giống Dương Hàm. Phàm là gặp phải Dương Hàm sự tình, Quý Thiến là nhất định sẽ tạt mao. Quách Lị một bên nhanh chóng đi tới, một bên thường thường quay đầu lại nhìn chính mình phía sau, sợ có người đi theo chính mình. Đi phía trước Tạ Tử Bình từng đề nghị làm nàng đi hắn danh nghĩa một gian chung cư trước ở, nàng cự tuyệt. Không có biện pháp, nàng hiện tại hoàn toàn không thể tin được bất luận kẻ nào. Nàng sợ, sợ một lần tin tưởng, liền sẽ làm chính mình trả giá vô pháp thừa nhận đại giới. Không sai biệt lắm đi tới ngoại ô, Quách Lị khắp nơi nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có tòa kiều, do dự trong chốc lát, mới nhẹ giọng đi qua, thăm dò ngắm vài lần, thấy không có người ở, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến vào cuối mùa thu lúc sau, thời tiết càng thêm lạnh, nàng không dám trụ khách sạn, chỉ có thể tìm tương đối ấm áp chỗ ở thượng một đêm. Trước mắt cái này vòm cầu là cái không tồi lựa chọn, chắn phong, lại không có người. Nàng ngồi xuống, dựa gần vách tường, hô một hơi, lúc này mới run run từ chính mình trong lòng ngực móc ra bị bao ni lon bọc đến hảo hảo bánh bao. Nàng cả đời này đều không có như vậy nghèo túng quá, mỗi ngày trốn đông trốn tây, quá đến so khất cái còn muốn thảm. Mà hết thể này, toàn bộ đều là Quý Thiến kia tiện nhân tạo thành. Một bên oán hận ăn bánh bao, Quách Lị vừa nghĩ kế đó hạ động tác. Mặc kệ Tạ Tử Bình bên kia có hay không động tác, nàng đều không thể đem chính mình tiền đặt cược toàn đặt ở trên người hắn. Nếu muốn hoàn toàn vặn ngã Quý Thiến, vẫn là đến từ Quý gia xuống tay. Nhưng Quý gia bên kia, nàng căn bản không thể nào xuống tay. Hắc, hôm nay cư nhiên có người chiếm ta địa bàn. Mấy cái kẻ lưu lạc rất xa liền thấy có người ngồi ở vòm cầu phía dưới ăn đồ vật, một đôi mắt hung ác đến muốn mệnh, uy, bên kia, nơi này chúng ta chiếm, ngươi chạy nhanh lăn xa một chút. Quách Lị bị kinh hách, luống cuống tay chân rụt rụt thân mình, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, một cổ toan xú vị liền xông vào mũi. Nôn. Nàng mới vừa ăn xong mấy cái bánh bao thịt, trong miệng còn dầu mỡ thật sự, đột nhiên ngửi được loại này kích thích hương vị, một cái không nhịn xuống, lập tức đem chính mình ăn đồ vật đều cấp phun ra. Dựa. Nguyên lai vẫn là cái đàn bà. Cũng không trách bọn họ vừa rồi không phát hiện, thật sự là Quách Lị bao vây đến thật chặt thật, nơi xa xem căn bản biện không ra giới tính, tính, xem ở ngươi là cái nữ phân thượng, cho ngươi ở một đêm. Mấy người ở mặt khác một bên ngồi xuống, cũng không thèm để ý Quách Lị mới vừa rồi nôn mửa, lo chính mình nói chuyện với nhau lên. Xem nàng như vậy thần kinh hề hề, nói không chừng đầu óc có bệnh. Một người nhìn một cái Quách Lị vài lần, sơ sơ cằm, không có hảo ý nói, tuy rằng xem không lớn rõ ràng, bất quá lớn lên giống như còn không tồi, chính là mặt quá trắng điểm. Là quá trắng, buổi tối dùng đèn một chiếu phỏng trừng còn tưởng rằng đâm quỷ. Mấy người chút nào không cố kỵ nói chuyện với nhau, thường thường cười ha hả vài tiếng, cầm Quách Lị tới trêu đùa, bất quá so với chúng ta hảo, lưu lạc mấy năm, ta cũng chưa như thế nào hảo hảo tắm xong. Quách Lị biết chính mình lại đãi đi xuống chỉ sợ thật sự muốn xảy ra chuyện, lập tức đứng lên, hoang mang rối loạn đi ra ngoài. Sách, đi cái gì đâu? Kia mấy người ban đầu không có gì mặt khác tâm tư, nhưng nhìn đến nàng kia sợ hãi bộ dáng, lập tức nổi lên tà tâm. Vừa thấy nàng muốn chạy, cũng đi theo đứng lên, lưu lại bồi chúng ta huynh đệ mấy cái liêu xe bái. Quách Lị hét lên một tiếng, giải khai chân liền chạy. Nàng vốn là tinh thần không tốt, sau lại ăn mấy ngày suy nhược tinh thần dược, cả người thể lực chống đỡ hết nổi, nơi nào lúc trước làm chủ nhiệm lớp khi khí phách hăng hái bộ dáng, còn không có chạy vài bước, liền thở hổn hển đến không được. Có lẽ là Quách Lị hành vi này kích thích tới rồi kia mấy người. Bọn họ thế nhưng cười ha ha đuổi theo, không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy thú vị. Vốn dĩ sao, kẻ lưu lạc nhân sinh đều là đơn điệu thật sự, khó được có như vậy một chút lạc thú, bọn họ như thế nào chịu buông tha. Quách Lị hoảng không chọn lộ về phía trước chạy vội, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể bị bọn họ đuổi theo. Nàng cắn răng, nhìn xuống nội tâm nôn mửa cảm, quay đầu lại nhìn mặt sau người liếc mắt một cái, đúng là này liếc mắt một cái. Làm đến nàng không thấy được phía trước lộ, chân tựa hồ bị thứ gì vướng. Nàng mở to hai mắt, phanh một tiếng nhào vào trên mặt đất. Mặt sau người hét to một tiếng, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đuổi theo. Quách Lị nhịn đau muốn ngồi dậy, một đôi thủ công tinh tế, không dính bụi trần màu đen dày da xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng nằm ở bụi bặm, khoe mắt còn tàn lưu bởi vì sợ hãi, oán hận mà chảy ra nước mắt, dại ra ngửa đầu. Cây cảnh thiên. Trong lòng ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia bộc phát ra thật lớn ý mừng, nàng vừa muốn hô lên tiếp theo câu, liền hoảng sợ phát hiện, hôm nay phía sau lại đi ra một nữ hài tử. Kỳ Tinh Ca. Tựa hồ là gặp được đời này nhất sợ hãi người, Quách Lị tay chân cùng sử dụng dễ rùa lên, cũng mặc kệ trên người cho bụi, liền phải hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Như thế nào sẽ, như thế nào lại ở chỗ này gặp được nàng? Cây cảnh thiên. Cây cảnh thiên lại là vì cái gì cùng nàng ở bên nhau. Không kịp nghĩ nhiều, nàng trực giác nói cho chính mình, cần thiết đến chạy nhanh rời đi. Mà khi nàng mới vừa bán ra bước chân, liền nhìn đến chung quanh không biết khi nào đã vây lại đây vài tên hắc y nam tử, kia mấy cái kẻ lưu lạc thấy thế, nơi nào còn dám đi lên, sợ hãi rụt rè nhìn vài lần liền chạy nhanh chạy đi rồi. Quách Lị mí mắt vừa lật, thiếu chút nữa lại té ngã trên mặt đất. Chạy không thoát. Lúc này nàng, tha rằng bị vừa rồi cái kia mấy cái kẻ lưu lạc trảo trở về, cũng không muốn đối thượng Kỳ Tinh Ca tiện nhân này. Cây cảnh thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quách Lị ai oán quay đầu lại, lấy ánh mắt lên án, chúng ta đã lâu không thấy, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Cây cảnh thiên lạnh một khuôn mặt xem nàng, nghe thấy nàng lời nói, trên dưới đánh giá nàng vài lần, ta mị cười, ngươi thoạt nhìn quá đến giống như còn không đủ thảm. Phần 138. Kỳ Tinh Ca liếc Quách Lị liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, ý bảo người đem nàng kéo lên xe. Kỳ Tinh Ca, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Quách Lị kinh hãi, liều mạng dãy rủa, buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Đoàn người cũng chưa để ý tới nàng, cường ngạnh đem nàng tắc lên xe, Kỷ Tinh Ca cùng Cây Cảnh Thiên nhìn thoáng qua, cũng ngồi trên mặt khác một chiếc xe. Xe ở sóc nảy bùn trên đường chạy, khai ước chừng nửa giờ, ở một gian vứt đi kho hàng trước ngừng lại. Lúc này Quách Lị tay bị trói tay sau lưng, miệng cũng bị tắc một khối rẻ lau lấp kín. Xuống xe thời điểm nàng còn ở kịch liệt dãy rủa, ý đồ chạy trốn. Kỷ tiểu thư, nàng thật sự là quá xảo, mắng một đường, các huynh đệ có điểm phiền liền nàng đem miệng cấp đổ. Trong đó một người ngượng ngùng nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, gãi gãi đầu. Không có việc gì, vất vả. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái chính liều mạng trừng mắt chính mình Quách Lị, cũng không nói lời nào, chờ Cây Cảnh Thiên xuống xe, mấy người cùng nhau đi vào kho hàng. Ô ô ô, kho hàng còn có hai nữ nhân cũng bị trói lại tay chân, miệng dùng băng dính phong bế, nhìn thấy người tiến vào, vội vàng liều mạng dãy rủa. Cây Cảnh Thiên hơi hơi một ý bảo, kia tún Quách Lị hai người lập tức lĩnh ngộ, buông ra tay, hung hăng đẩy nàng một phen. Quách Lị lảo đảo vài bước, đi tới kia hai nữ nhân trước mặt. Ba người tầm mắt đối thượng, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Kỷ Tinh Ca cùng Cây Cảnh Thiên ngồi ở ghế trên, rất có thú vị nhìn một màn này. Các ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta, cho các ngươi đồng học ba người có thể ở chỗ này đoàn tụ. Cây Cảnh Thiên kiều chân bắt chéo, khoe miệng kia một mặt gợi cảm mỉm cười vào giờ phút này xem ra là như vậy khiếp người. Nga đối, năm đó tham dự kia chuyện người, còn kém một cái. Ô ô ô, ba người biểu tình kích động, liều mạng dãy rủa. Quách Lị, Lưu Mai, Lưu Tịnh, các ngươi ba cái đã lâu không thấy, nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Không quan hệ, tới rồi phía dưới, các ngươi sẽ có rất nhiều thời gian hảo hảo ôn chuyện. Quách Lị tuyệt vọng nhìn Cây Cảnh Thiên, đáy mắt là không hòa tan được khiếp sợ. Nay một đường lại đây, nàng thật sự tưởng không rõ, Cây Cảnh Thiên vì cái gì sẽ tham dự trong đó, vì cái gì sẽ đề cập cái kia bí mật. Chẳng lẽ, hắn là đứng ở Kỷ Tinh Ca bên kia? Chẳng lẽ bọn họ hai người? Ở được đến Kỷ Tinh Ca phân phó hạ, một người tiến lên cấp ba người sẽ xuống băng dính. Kỷ Tinh Ca, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Quách Lị dẫn đầu lên tiếng, Cây Cảnh Thiên, ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì à, vì cái gì ngươi muốn như vậy tàn nhẫn đối ta? Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta quá vắng sao? Phút một tiếng, Kỷ Tinh Ca không cho mặt mũi cười lên tiếng. Khu, cái gì gọi là chúng ta quá vãng? Bất quá như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra nhớ tới ngày nọ buổi tối ở rừng cây nhỏ gặp được mỗ một màn. Cây Cảnh Thiên sắc mặt không quá đẹp, hắn dùng ngón chân đầu đều biết Kỷ Tinh Ca là suy nghĩ cái gì, trắng nàng liếc mắt một cái, chợt cười lạnh hừ một tiếng, nói thêm câu nữa, ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Quách Lị lập tức câm miệng. Nhưng kia Lưu Mai cùng Lưu Tịnh lại bắt đầu khóc kêu đi lên, các nàng vốn dĩ hảo hảo quá chính mình nhật tử, ai biết đột nhiên toát ra tới vài người, đem chính mình trói tới nơi này. Hơn nữa, nghe vừa rồi kia lời nói, những người này tìm tới chính mình, thế nhưng là vì năm đó sự tình. Không phải nói chuyện này không có lưu lại một kia dấu vết để lại, ai cũng tìm không thấy các nàng trên đầu tới sao. Mới vừa ngay từ đầu các nàng còn lo lắng hãi hùng, nhưng sau lại thấy không có sự tình, cũng liền yên tâm. Cái kia bí mật là bốn người gian không thể ngôn truyền, vì thế các nàng có từ cao trung tốt nghiệp lúc sau liền không còn có đã gặp mặt, càng đừng nói có cái gì liên hệ. Nào nghĩ đến, liền ở các nàng thật sự thả lỏng thời điểm, người đã tìm tới cửa. Thật sự không liên quan chuyện của chúng ta a, ta không biết các người đang nói cái gì. Mau thả ta. Nếu là ta không quay về, nhà ta khẳng định sẽ báo nguy. Các ngươi muốn tìm liền tìm Quách Lị cùng Quý Thiên tính sổ a, tìm ta làm cái gì? Ta là vô tội, các ngươi mau thả ta. Người tới a, mau tới người a. Kỷ Tinh Ca, người rốt cuộc muốn thế nào? Quách Lị thấy kia hai người một ngụm một cái kêu hoan, trong lòng mắng một tiếng ngu xuẩn, đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn chống cằm hứng thú bừng bừng nhìn các nàng Kỷ Tinh Ca, giấu đi đáy mắt tác độc, ngươi nói năm đó sự tình là chúng ta làm, ngươi có cái gì chứng cứ? Chính mình tưởng hủy diệt Quý Thiến là một chuyện, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nàng còn không nghĩ đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Khiến cho Quý Thiến kia tiện nhân chính mình đi tìm chết đi, dựa vào cái gì muốn nàng bồi? Chứng cứ. Kỷ Tinh Ca suy một tiếng, ngươi muốn chứng cứ, ta đương nhiên là có. Hơn nữa này chứng cứ, vẫn là ngươi cho ta. Ta cho ngươi. Quách Lị đột nhiên ngẩng đầu, thất thố thét chói tai, không có khả năng. chính mình khi nào đem chứng cứ cho nàng. Tiện nhân này là ở tạc chính mình, đối, nàng căn bản liền không có chứng cứ, hoàn toàn là không khẩu nói bậy. Kỷ Tinh Ca lười đến cùng nàng vô nghĩa, lấy ra một cái phong thư, từ bên trong móc ra một quyển băng tử, có phải hay không thực quen mắt. Quách Lị mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia băng tử, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao có thể, kia đồ vật nàng là thằng hảo, trừ bỏ chính mình, không có người biết. Không đúng. Quách Lị đầu góc rốt cuộc thanh minh rất nhiều, ngươi tìm tới Lam Cười. Năm đó chính mình đem một phong thơ gửi lại ở Lam Cười nơi đó, nói cho nàng nếu là chính mình ngày nào đó đã xảy ra chuyện, liền đem cái này phong thư đầu đến kiểm tra kỷ luật bộ cùng với phát đến các đại báo xã đi. Nhưng chính mình rõ ràng không xảy ra việc gì, Lam Cười sao có thể? Chẳng lẽ, là Kỷ Tinh Ca tìm tới môn? Nàng do dự không chừng nghĩ, ánh mắt lập lòe. Không cần suy nghĩ, như vậy đồ vật thật là ta từ Lam Cười trong tay bắt được, ngươi che giấu đến cũng rất thâm, đáng tiếc à. Nàng có thiên nhãn. Xem ở ta đêm nay tâm tình không tồi phân thượng, ta còn có thể nói cho ngươi sự tình. Kỷ Tinh Ca thu hảo dây lưng, nghĩ nghĩ, lại nói. Ngươi cho rằng ngươi gửi cấp Quý Thiến lá thư kia, thật sự có thể gửi đến nàng trong tay. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta người ở trong đó đẩy một phen, tự mình đem tin đưa đến Quý Thiến cửa. Hiện tại a, nàng đã cùng Tạ Tử Bình xảo phiên mặt, hai người xem như trở mặt thành thù đâu. Nga, cũng không cần cảm tạ ta, rốt cuộc những cái đó ảnh chụp liền tính ngươi không chụp, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chụp gửi đi ra ngoài. Lúc ấy nàng đã ở bãi đỗ xe bố hảo người. Mục Âm thấy Tạ Tử Bình lúc sau đem người dẫn tới bãi đỗ xe, sau đó liền có kế tiếp một màn. Liền tính ngay lúc đó Tạ Tử Bình không đuổi theo, nàng cũng có còn lại biện pháp chụp đến ảnh chụp. Mà thu được những cái đó ảnh chụp Quý Thiến băng không hỏng mất nàng không biết, hai người có thể hay không bởi vậy trở mặt nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể làm Quý Thiến bực bội sự tình, nàng đều vui đi làm. Còn nữa, gặp được cùng Dương Hàm có vài phần tương tự Mục Âm. Quý Thiến nơi nào còn có thể chịu được. Nàng thế tất sẽ ra tay. Mà chỉ cần nàng ra tay, chính là bọn họ phản kích thời điểm. Có lẽ là ý trời, sự tình ngoài dự đoán ở ngoài thuận lợi, Tạ Tử Bình thế nhưng sẽ thất thố nói ra kia phiên lời nói. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng là bị Quý Thiến bức tới rồi nhất định nông nỗi. Mục Âm lúc này đây, chỉ là điểm cái đạo hỏa tác mà thôi. Chờ đến Quách Lị tìm tới Tạ Tử Bình lúc sau. Nàng liền làm người chia làm hai nhóm, một đám đi theo Tạ Tử Bình, một đám tắc đi theo Quách Lị tới rồi vùng ngoại ô. Đó là cái gì? Lưu Mai cùng Lưu Tịnh không biết cái này băng ghi âm tồn tại, thấy Kỷ Tinh Ca chỉ là lấy như vậy đồ vật ở Quách Lị trước mặt lung lay vài cái, lại đề ra cá nhân, Quách Lị lập tức mặt xám như cho tàn. Các nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ bất an, theo bản năng quay đầu xem Quách Lị. Chuyện này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì? Quách Lị thật sự không nghĩ ra, Kỷ Tinh Ca chính là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, lại không phải Dương gia người, nàng vẫn luôn truy tra năm đó sự tình rốt cuộc có mục đích gì. Từ từ, Dương gia người. Phần 139. Quách Lị lần thứ hai ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, ngươi là Dương gia người. Ngươi là Dương Hàm đệ đệ. Nàng nghĩ tới, Dương Hàm có cái đệ đệ kêu Dương Thiên. Lúc ấy Dương Hàm người nhà tới lánh cho cốt thời điểm, nàng còn xa xa gặp qua cái kia thiếu niên một mặt. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Dương gia người đều không tin Dương Hàm là ngoại ý muốn tử vong, đặc biệt là Dương Thiên, cảm xúc kích động đến thiếu chút nữa đánh giáo lãnh đạo. Là hắn. Nguyên lai là hắn. Nguyên lai là như thế này. Chỉ cần minh bạch cây cảnh thiên thân phận, phía trước sở hữu hết thảy đều có thể đủ nghị thông suốt. Là, ta là Dương Thiên. Cây cảnh thiên như cũ mỉm cười, chỉ là trong lời nói hàm dao nhỏ, đao đao cắm vào Quách Lị trong lòng, làm nàng từ ban đầu may mắn, một tức tức tuyệt vọng, tỷ của ta chết, đêm nay tổng phải có cái chấm dứt. Ba người đều là run lên, đáy mắt toàn là sợ hãi. Xong rồi. Kỷ Tinh Ca cùng cây cảnh thiên đứng lên, ba người lại lần nữa bị lấp kín miệng, mấy người tiến lên đem các nàng kéo đi ra ngoài. Đi thôi, mang các ngươi đi gặp các ngươi hảo bằng hữu Quý Thiến. Thuận tiện cho các ngươi nếm thử, Dương Hàm năm đó sở nếm thống khổ. Quý Thiến, không biết ngươi nhìn thấy này ba người thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Ta thật là, hảo chờ mong. Tạ Tử Bình về đến nhà thời điểm, Quý Thiên chính vững vàng ngồi ở phòng khách trên sofa, thấy hắn trở về, thần sắc bất biến, ngươi đã trở lại. Hai người trong lòng đều minh bạch kế tiếp muốn phát sinh cái dạng gì sự tình, bởi vậy đều khó được tâm bình tĩnh cùng liếc nhau, chợt một trước một sau đi thư phòng. Tạ gia hai lão chính hống hải từ đâu, thấy không khí rất là kỳ quái, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cái này tức phụ bọn họ xem như sợ, vạn nhất chính mình nói sai rồi lời nói nàng lại muốn phát đại tiểu thư tính tình, tao ương còn không phải bọn họ. Tính, hai người bọn họ chi gian sự tình cũng không tới phiên bọn họ hai cái lao nhân tới quảng. Tử Bình A, chờ hạ nếu là ngươi tức phụ nói gì đó khó nghe, ngươi đừng cùng nàng so đo. Nàng ở nổi nóng khó tránh khỏi sẽ nói ra khó nghe nói, ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe được. Tạ phụ nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn một cái kéo lại chính mình nhi tử, nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng kia tính tình ngươi cũng biết. Vẫn là câu nói kia, nhiều năm như vậy cũng đều lại đây, còn có chuyện gì là không thể nhẫn. Nam nhân sao, lòng dạ khoan một chút, nhường chính mình nữ nhân một chút, vạn sự liền đại cát, đây là phu thê ở chung chi đạo. Ngươi a, mọi việc trước tiên lui một bước, lại đại sự đều có thể hóa nhỏ đi. Lại vô dụng, các ngươi còn có hài tử đâu, tổng không thể làm hài tử thành đơn thân hài tử. Quý Thiến hôm nay vừa trở về liền banh một khuôn mặt, ai kêu nàng đều không để ý tới. Đổi làm trước kia, nàng không vui trở về khẳng định lấy bọn họ hết giận, một chút việc nhỏ đều có thể làm nàng tặc bao. Nhưng lúc này, nàng tâm tình đích xác thật không tốt, nhưng thế nhưng thần kỳ một câu không cổ họng, liền ngồi ở trên sofa phát ốc. Nàng như thế khác thường, hai lão nơi nào có thể không lo lắng. Trước kia nàng phát hỏa còn hảo, thuyết minh còn nguyện ý quá đi xuống. Như bây giờ mặc không lên tiếng, ánh mắt lại lượng đến dò người, thật sự là quá quỷ dị điểm. Tạ Tử Bình trên mặt hiện lên một tia chán ghét, khá vậy không ở chính mình cha mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vì không cho bọn họ lo lắng, chỉ phải gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hai lão thấy hắn dường như nghe lọt được, lúc này mới song song nhẹ nhàng thở ra, ôm hải tử trở về phòng. Vào thư phòng, Quý Thiến bang một tiếng đóng sầm cửa phòng, khóa lại sau. Nàng thở phì phì đem trên bàn phóng một sấp ảnh chụp ném đến trước mặt hắn. Nữ nhân kia là ai? Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tử Bình, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Tạ Tử Bình, ngươi dám phản bội ta? Chưa từng có nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này sẽ phản bội chính mình. Nàng trong lòng rõ ràng thật sự, hai người cảm tình không có ngoại giới truyền như vậy không gì phá nổi, cũng mặc kệ thế nào, nàng là cao quý thị trưởng thiên kim. Là nắm giữ hắn tiền đồ nữ nhân. Hắn hiện tại có khả năng có được hết thảy, toàn bộ đều là quý gia cho hắn. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm, chọc giận nàng kết cục là cái gì sao? À, chẳng lẽ nữ nhân kia mị lực đã lớn đến làm hắn không chỗ nào cố kỵ, đã lớn đến làm hắn có thể vứt lại hết thảy sao? Chỉ là một cái lớn lên cùng Dương Hàm có vài phần tương tự nữ nhân mà thôi, hắn thế nhưng cứ như vậy hãm sâu trong đó. Nhiều năm như vậy, hắn trong lòng quả nhiên vẫn là đối nàng nhớ mãi không quên đi. Hắn đáy lòng, ái người kỳ thật chỉ có nữ nhân kia đi. Quý Thiến, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy ta huyết nguyền rủa ngươi. Chú ngươi vĩnh sinh vĩnh thế sở cầu hết thảy toàn không được. Quý Thiến trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy nội tâm như sắp bùng nổ núi lửa giống nhau chính áp ủ có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, chỉ cần buộc phát ra tới, liền có thể tạo thành vừa ra hủy thiên diệt địa thảm kịch. Bởi vì cực độ phẫn nộ. Nàng đầu óc so di vãng đều phải rõ ràng, cũng bởi vậy không biết như thế nào, trong đầu lại hiện ra Dương Hàm trước khi chết hò hét này một câu. Những lời này nàng đã quên thật lâu, không nghĩ tới lúc này thế nhưng nhớ rõ vô cùng rõ ràng, thậm chí còn liền Dương Hàm ngay lúc đó thần thái cùng ngữ khí, đều nhớ rõ rành mạch. Sở cầu hết thể toàn không được sao. À, nàng cũng không tin tưởng trên thế giới này thật sự có nguyền rủa loại đồ vật này, cũng không tin tưởng. Trên thế giới này có nàng sở cầu không được đổ vật. Năm đó tất cả mọi người khen Tạ Tử Bình cùng Dương Hàm là kim đồng ngọc nữ, mọi người phảng phất đều dự kiến hai người ở bên nhau cảnh tượng. Nhưng cuối cùng đâu? Dương Hàm khuất nhục chết thảm, Tạ Tử Bình trở thành nàng vật trong bàn tay. Nàng sở cầu, cần thiết là của nàng. Cầu không đến. Kia nàng thà rằng hủy diệt. Tiểu Âm làm sao vậy? Tạ Tử Bình cởi áo khoác, xoa bóp giữa mày ngồi xuống. Phảng phất không có thấy nàng kia khó coi sắc mặt giống nhau, cũng tựa hồ xem nhẹ nàng không tốt ngữ khí. Nhìn liếc mắt một cái rơi rụng trên mặt đất ảnh chụp, thần sắc nhàn nhạt, ta gần nhất đang theo một cái nhà đầu tư trao đổi ở N thị đầu tư vấn đề, Tiểu Âm là hắn muội muội, ngày đó nàng tâm tình không tốt, ta liền an ủi vài câu. Ngươi cũng biết, hiện tại là nhiệm kỳ mới thời điểm mấu chốt, ta nếu có thể kéo đến một bút đầu tư, ý nghĩa lại là một bút chiến tích. Chiến tích đối ta kế tiếp tranh cử chính là một cái đại đại bảo đảm. Này trong đó môn đạo ngươi cũng rõ ràng thật sự, liền không cần ta kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Tiểu âm, ngữ khí như vậy thân mật, cũng dám nói chỉ là nhà đầu tư muội muội. Đương nàng là người mù vẫn là kẻ điếc. Nàng Quý Thiến khi nào trở nên như vậy hảo lừa gạt? Vì chiến tích. Lừa ai đâu? Còn nữa, hai người đều ôm đến cùng nhau, còn nói chỉ là an ủi, có phải hay không đều lăn đến cùng nhau còn muốn nói là an ủi? Nàng có thể làm thực xin lỗi chuyện của hắn, lại kiên quyết không cho phép hắn phản bội. Một ngụm một cái tiểu âm, ngươi còn dám nói chỉ là nhà đầu tư muội muội. Quý Thiến lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, khỏe miệng nhấc lên một mặt trào phúng tươi cười, Tạ Tử Bình. Ngươi thật đem ta Quý Thiến đương ngốc tử phải không? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tạ Tử Bình ngẩng đầu, cũng lộ ra một tia trào phúng. Hảo, ta liền thành thật nói cho ngươi, là, ta thích nàng, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Thích nàng, ở bên nhau. Quý Thiến chỉ cảm thấy trái tim nơi nào đó co rụt lại, trong lồng ngực không khí lập tức bị rút ra, làm nàng hít thở không thông đến muốn hỏng mất. Hắn cũng dám. Hắn thế nhưng thật sự dám nói ra loại này lời nói. Tạ Tử Bình, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nói ra nói như vậy ý nghĩa hiện tại hết thể ngươi đều không nghĩ muốn phải không? Hắn nếu là dám trả lời một tiếng là, nàng nhất định giết hắn. Đều nói một ngày phu thê ba ngày ân, liền tính cảm tình lại như thế nào đạm, hai người cũng là làm nhiều năm như vậy phu thê. Hắn thế nhưng có thể không chút do dự nói ra ta thích nàng ta muốn cùng nàng ở bên nhau nói như vậy tới. Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo, có thể làm hắn như vậy đánh mất lý trí, làm hắn như vậy không màng tất cả. Chẳng lẽ liền đơn thuần bởi vì nàng kia một chương cùng Dương Hàm kia tiện nhân có vài phần tương tự mặt sao? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Tạ Tử Bình như cũng là kia làm Quý Thiến nghiến răng nghiến lợi bình đạm bộ dáng. Không hề có bởi vì nàng uy hiếp mà có điều sợ hãi hoặc là hoảng loạn, hiện tại hết thể ta đương nhiên cũng muốn. Đổi làm là trước đây, hắn có lẽ thật đúng là nghĩ nhường nhịn cũng liền đi qua, rốt cuộc thị trưởng con rể thân phận cho hắn mang đến quá nhiều tiện lợi. Hắn không thể không thừa nhận, lúc trước nếu là không có cùng nàng ở bên nhau, hắn hiện tại đích sắc không có nhanh như vậy đi đến hiện giờ vị trí. Nhưng vô luận như thế nào, hắn không nợ nàng. Ngần ấy năm, hắn nơi trốn làm nàng. Đã đủ rồi. Hiện tại, hắn đã không muốn còn như vậy tử đi xuống, cái này kẻ điên giống nhau nữ nhân ai nguyện ý muốn ai muốn đi. Nàng không cảm thấy ghê tởm, hắn đều ngại ô hế. Cho hắn đeo như vậy nhiều năm nón xanh, cũng mất công nàng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Phần 140. Cũng đúng, nàng vốn dĩ liền cảm thấy trên thế giới này liền nàng chính mình là đúng, người khác đều là sai. Hai dạng đều muốn. Trên thế giới này nào có như vậy tốt sự tình. Quý Thiến hừ một tiếng, nhịn xuống chính mình muốn xé hắn xúc động, cũng nhịn xuống sắp mãnh liệt mà đến tuyệt vọng. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc tuyển nào giống nhau. Nếu là ngươi lựa chọn quay đầu lại, ta có thể tha thứ ngươi lần này. Nếu là ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lựa chọn cái kia tiện nhân. Nàng không nói xong nói ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là hắn lựa chọn quay đầu lại còn hảo, chết chỉ là một cái tiểu tiện nhân. Nếu là hắn thật sự nhẫn tâm bỏ xuống hết thảy, như vậy nàng liền thành toàn bọn họ hai cái, làm cho bọn họ cùng đi chết. Ta hôm nay nhìn thấy Quách Lị. Tạ Tử Bình hơi hơi mỉm cười, nàng cho ta giống nhau rất thú vị đồ vật, ngươi muốn hay không nhìn xem. Quý Thiến thân mình kịch liệt lung lay hai hoảng, cũng may nàng kịp thời chống được thân mình, lúc này mới không có thất thố té ngã. Quách Lị. Nàng quả nhiên là muốn vi phạm lời thề. Phía trước được đến Quách Lị chạy trốn tin tức khi nàng liền có dự cảm, cái kia bí mật giấu giếm không được. Quả nhiên, ở biến mất một đoạn thời gian lúc sau, nàng lấy như vậy phương thức xuất hiện. Nàng tìm tới Tạ Tử Bình. Nàng quả nhiên đủ tàn nhẫn, cũng đủ rồi giải chính mình, biết chính mình đời này uy hiếp cũng liền hắn này một người. Cái gì thú vị đồ vật? Nàng cắn răng, nói cho chính mình không thể trước tự loạn đầu trận tuyến. Vạn nhất Tạ Tử Bình chỉ là ở tạc nàng đâu. Quách Lị nói nhiều năm như vậy nhược điểm, nhưng nàng tiêu phí như vậy nhiều người đi tra đều tra không ra cái nguyên cớ tới. Có lẽ, căn bản liền không có cái gì chứng cứ, sở hữu hết thể đều là Quách Lị bịa đặt. Nàng cho ta một cái ghi âm. Tạ Tử Bình đem đặt ở túi di động móc ra tới, duỗi tay đưa cho nàng, cười như không cười, ngươi muốn hay không nghe một chút. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, hắn liền trước một bước ấn hạ chuyển phát tin kiện. A. Thê lương tiếng thét chói tai trong phút chốc chui vào Quý Thiến lỗ tai, cùng với mà đến, còn có một trận lại một trận tiếng cười. Ha, Dương Hàm, ngươi cũng có hôm nay. Làm ngươi trang thanh thuần, làm ngươi cầu dẫn nam nhân. Chứ bỏ này một khuôn mặt ở ngoài, ngươi còn có chỗ nào thắng đến qua ta? Thiện nhân. Không biết xấu hổ thiện nhân. Quý Thiến, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy ta huyết nguyền rủa ngươi. Chú ngươi vĩnh sinh vĩnh thế sở cầu hết thảy toàn không được. Hỗn loạn thanh âm theo nhau mà đến, tiếng thét chói tai trùng trộn lẫn các loại nhục mạ thanh, làm người nghe xong nhịn không được ra đầu tê dần. A, này một tiếng thét chói tai là Quý Thiến. Chỉ thấy nàng cả người run rẩy nhào tới, một phen cướp đi Tạ Tử Bình trên tay di động, bang một tiếng té ngã trên mặt đất, di động lập tức chia năm xẻ bảy. Dường như còn chưa đủ, nàng còn phát điên dường như hung tợn dẫm lên trên mặt đất di động linh kiện, đôi tay che lại lỗ tai, điên cuồng kêu, Lan, cút ngay cho ta. Nàng không nghĩ tới, Quách Lị trên tay nhược điểm, thế nhưng sẽ là một cái ghi âm. Mà này một cái ghi âm, đêm đêm đó các nàng mọi người đối thoại tất cả đều ghi lại xuống dưới. Không, không thể làm thứ này giao cho trên tay người khác. Nếu như bị người có tâm lợi dụng, Quý gia sẽ bởi vì nàng mà hủy diệt. Cũng may phòng cách âm hiệu quả hảo, Quý Thiên tiếng thét chói tai không có truyền đi bên ngoài đi. Tạ Tử Bình vẫn luôn thản nhiên ngồi, thậm chí còn bình tĩnh uống trà thờ ớ lạnh nhạt nàng này liên tiếp phiên thất thố. Một hồi lâu, Quý Thiên mới dần dần an tĩnh lại, một đôi mắt trở nên đỏ bừng, như lang nhìn chằm chằm chính mình con ngồi giống nhau hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Tử Bình, Quách Lị ở đâu. Nàng hiện tại duy nhất một ý niệm chính là, giết sạch sở hữu biết bí mật này người. Gặp qua ta lúc sau, nàng liền đi rồi. Tạ Tử Bình buông chén trà, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất bị dâm đến không thành bộ dáng di động. Không quan hệ, ta trên tay còn có sao lưu, ngươi muốn còn ngại nghe không đủ, ta có thể lại cho ngươi cung cấp một phần. Quý Thiến a Quý Thiến, không thể tưởng được chính ngươi cũng có hôm nay đi. Tạ Tử Bình mặt mang mỉm cười, chỉ cảm thấy cả người nói không nên lời thoải mái. Giờ khắc này, hắn đã đợi lâu lắm. Quý Thiến chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức trước mắt người nam nhân này giống nhau. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng còn cười được. Liên tính là vì uy hiếp trả thù nàng, nhưng kia thê lương tiếng kêu chính là hắn yêu nhất nữ nhân, hắn thế nhưng còn vững vàng ngồi ở ghế trên, đáy mắt không có một tia bi phẫn cảm xúc. Hắn yêu nhất, thật là nữ nhân kia sao? Người nam nhân này, thật là nàng sở nhận thức ôn hòa văn nhã như khiêm khiêm quân tử Tạ Tử Bình sao? Thật là cái kia nàng đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại nam nhân sao? Ha, thì ra là thế. Nhiều năm như vậy, hắn trang thật sự vất vả đi. Cái gì yêu nhất nữ nhân, hắn yêu nhất người, chỉ có chính hắn. Tạ Tử Bình, ngươi đừng quên, ở N thị, ta Quý gia cũng không phải là dễ trọc. Cưỡng bức chính mình khôi phục lý trí, Quý Thiên cắn răng bóp chính mình lòng bàn tay, ngươi cho rằng đem cái này ghi âm giao ra đi là có thể vận ngã ta Quý gia. Đừng quá thiên chân. Còn nữa nói, chính ngươi chính là sạch sẽ sao. Quý gia nhiều năm như vậy ở ngầm làm sự tình, rất nhiều nhưng đều là trải qua ngươi tay. Liên tính hắn có cái này ghi âm lại như thế nào? Hắn thật sự dám lấy ra đi. Trước không nói hắn có hay không này mệnh lấy ra đi, hắn lộng đổ Quý gia lúc sau, hắn giống nhau cũng chạy không thoát. Mặc cho hắn lại như thế nào không muốn, cũng thoát ly không được Quý gia này thuyền. Ta sẽ không lộng đảo Quý gia, rốt cuộc ta còn muốn dựa vào nhạc phụ đại nhân cho ta chỗ tốt đâu. Tạ Tử Bình lắc đầu, ta nói, ta muốn cùng tiểu âm ở bên nhau. Ngươi nằm mơ. Quý Thiến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cười lạnh, ly hôn còn muốn ta Quý gia cho ngươi chỗ tốt, trên đời này không có như vậy tiện nghi sự tình. Tạ Tử Bình cũng không phản bác, sâu kín thở dài, Quý Thiến, ngươi trong phòng cái kia khóa lại ngăn kéo, có phải hay không thật lâu không có mở ra. Quý Thiến đồng tử bỗng dưng co rụt lại, không dám tin tưởng, ngươi như thế nào biết. Ta như thế nào sẽ không biết. Dù sao cũng là nhiều năm phu thê. Ngươi có cái gì thói quen có cái gì yêu thích, ta lại rõ ràng bất quá. Nô, lần trước ta đi thăm nhạc mẫu, thuận tiện vào phòng của ngươi. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi sổ nhật ký tính cả trên tay cái này ghi âm giao ra đi, hậu quả thế nào ngươi rõ ràng đi. Quý Thiến hít sâu một hơi. Tựa hồ là nhịn lâu lắm, Tạ Tử Bình khó được cùng nàng nói rất nhiều lời nói, kêu biểu tình, giống như là gặp cái tri âm, hận không thể đem sở hữu bí mật đều nói ra. Hắn thật sự nghẹn lâu lắm. Ngươi cho rằng lúc trước ngươi đối Hàm Hàm làm sự tình ta thật sự một chút cũng không biết sao. Rút ra một cây yên, Tạ Tử Bình hút một ngụm, lúc này mới nhàn nhạt nói, ngày đó buổi tối ta vốn dĩ muốn tới ký túc xá nữ phía dưới tìm Hàm Hàm, vừa lúc gặp được các ngươi mấy người trèo tường tiến ký túc xá. Các ngươi cho rằng hết thảy đều thiên ý gì vô phùng, các ngươi cho rằng trong ký túc xá không có người, các ngươi cho rằng các ngươi cách âm làm được thực hảo. Đáng tiếc a, hết thảy đều thua ở cho rằng này hai chữ thượng. Phần 141. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân nhảy phía trên đỉnh, phảng phất cả người máu đều bị đông cứng. Quý Thiên cương tại chỗ, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Hán. Ngay từ đầu liền biết. Ta đứng ở ngoài cửa, cái gì cũng chưa thấy. Các ngươi thực thông minh, biết lấp kín Hàm Hàm miệng. Chỉ là các ngươi mắng thanh thật sự là quá lớn điểm, ta chính là nghe được rõ ràng đâu. Rõ ràng biết chính mình thích nữ sinh ở bên trong bị người tra tấn, hắn lại chỉ đứng ở ngoài cửa nghe, không có một chút động tác. Rõ ràng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn lại đối Dương Hàm cuối cùng kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ, hắn là ác ma sao. Ngươi thích ta, ta sáng sớm sẽ biết, bất quá là treo ngươi chơi mà thôi. Rốt cuộc, đối với ngươi như vậy nhà quyền thế thiên kim mà nói, càng là làm khó tay, càng là chân quý không phải sao. Quả nhiên, ngươi không có làm ta thất vọng. Ngươi sở hữu kiêu ngạo, sở hữu không ai bị nổi, ở trước mặt ta không đáng một đồng. Ở trước mặt ta, liền tính ngươi là thị trưởng thiên kim, còn không phải đến ngoan ngoan túi đầu. Ngươi cái gọi là tự tôn rụt rè, còn không phải bị ta hung hăng giẫm đạp ở dưới chân. Nàng nghĩ tới, khi đó, nàng từng như có như không ám chỉ qua hắn, hoặc là mịt mờ đùa giỡn, nhưng mỗi một lần hắn đều phảng phất không hiểu giống nhau, ôn hòa có lễ cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Có mấy lần nàng tưởng từ bỏ thời điểm, hắn lại mang theo điểm ái muội thái độ tới gần chính mình. Nguyên lai khi đó, chân chính bị đùa bỡn với vỗ tay bên trong người, là nàng mà không phải hắn sao. Vốn dĩ ta tính toán cứ như vậy cả đời quá đi xuống, rốt cuộc trừ bỏ ngươi một thân đại tiểu thư tật xấu ngoại, ngươi còn có cái thị trưởng thiên kim danh hào, ta vui như vậy tưởng ăn không có việc gì sinh hoạt. Đáng tiếc ngươi không nên khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ngươi thích dùng xỉ cột hẻn nam nhân, không đại biểu ta thích dùng xỉ cột hẻn nữ nhân. Một câu, ta chê ngươi dơ. Quý Thiến thân mình lại là hơi hơi lay động, tựa hồ bất kham thừa nhận hắn như vậy vũ nhục. Tiểu âm thực hảo. Nàng ôn nhu săn sóc, tựa như lúc trước Dương Hàm giống nhau, đơn thuần hảo lửa. Quan trọng nhất chính là, nàng vạn sự toàn lấy ta làm trọng tâm, đủ nghe lời, ta thích. Bóp tắt trên tay điền, Tạ Tử Bình phun ra cuối cùng một ngụm sương khói, nga, đối, nhà nàng có tiền, đối ta về sau chính đồ có lợi. Hắn cứ như vậy, không chút nào cố kỵ nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ngươi nhìn, chúng ta vẫn là có giống nhau địa phương. Nếu không phải ngươi không bị kiềm chế, ở bên ngoài cùng nam nhân khác. Lời nói của ta, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng đi. Ly hôn là khẳng định, hài tử cũng là của ta. Một thất trầm mặc, sau một lúc lâu, Quý Thiến mới ha ha nở nụ cười. Kia tiếng cười ban đầu rất thấp, đến sau lại, biến thành không hề cố kỵ cười to. Ha ha ha, thật là hảo hảo cười, nàng sở hữu tính kế thế nhưng đều bị hắn xem thấu. Mất công nàng còn đắc chí tự cho là đúng, lại không nghĩ nguyên lai chính mình mới là diễn kịch cho người khác xem vai hề. Tường nàng Quý Thiến mưu hoa nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn luôn là bị người đùa bỡn ở lòng bàn tay. Nàng mỗi một bước, đều là người khác cố ý vì này. Nàng điên cuồng cười, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Hung hăng một lau nước mắt, nàng cuối cùng quay đầu lại lẳng lặng nhìn thoáng qua Tạ Tử Bình, chợt nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Đầy ngập bi vẫn cùng không cam lòng nảy lên tới, nàng nắm chặt nắm tay, cắn răng. Chính mình hiện tại không thể đối Tạ Tử Bình xuống tay, Quách Lị luôn là có thể xử lý rớt. Này đáng chết tiện nhân, cũng dám vi phạm ước định phản bội chính mình, nàng nhất định phải nàng nếm thử mất đi hết thể tư vị. Còn có cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Còn không phải là dựa vào một khuôn mặt câu dẫn Tạ Tử Bình sao. À, nàng đảo muốn nhìn, mệnh không có mặt hoa. Nàng còn có thể dùng cái gì tới dụ hoặc nam nhân. Quý Thiến lái xe tới rồi vùng ngoại thành chung cư, trong phòng đen như mực, nhìn dáng vẻ giản bắc còn không có trở về. Nàng khai cửa phòng đi vào đi, cũng không bật đèn, cứng đờ đến giống rối gỗ, không hề ý thức thở ra dày, đi chân trần đi đến phòng ngủ, chính mình xốc lên chăn nằm tới rồi trên giường, bối chống vách tường, nước mắt không tiếng động tự chảy. Nàng vì một người nam nhân không tiếc mạo như vậy đại nguy hiểm giết người, kết quả lại là rơi vào cái hôm nay như vậy kết cục. Tạ Từ Bình, Quách Lị, còn có, Kỳ Tinh Ca. Một khi đã như vậy, vậy cho nàng chờ. Ai đều chạy không thoát, ai đều đừng nghĩ sống. Cũng không biết mơ màng hồ đồ bao lâu, ngoài cửa sổ bóng cây bỗng nhiên kịch liệt lay động vài cái, chợt đông một thanh âm vang lên, cùng loại đầu đâm tường thanh âm tại đây yên tĩnh phòng nội truyền mở ra. Quay một tiếng, Quý Thiến đầu góc nháy mắt chỗ trống, đông chốc ngồi ngay ngắn. Mặc dù là đã nhiều năm trôi qua, nàng cũng như cũ có thể nhận ra thanh âm này. Đây là dùng đầu đâm mà phát ra nặng nề thanh. Nàng chỉ cảm thấy cả người mau đều dựng lên, trong nháy mắt này, trong đầu hiện lên liên tiếp ý niệm. Là ai? Nàng không tin trên thế giới này có quỷ, nếu là thật sự có, Dương Hàm đã sớm tới tìm chính mình báo thù. Chẳng lẽ là có người đang làm trò quỷ? Ai? Nàng kéo chặt chăn, cuốn chặt chính mình lấy tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện phòng nội có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Phảng phất chỉ là chính mình ảo giác, bốn phía im ắng, chỉ nghe được đến bên ngoài gió thổi lá cây phát ra sàn sạt thanh. Nàng tâm phanh phanh phanh nhảy lên, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ cái kia loạng choạng bóng cây phóng ra ở cửa sổ thượng, thoạt nhìn giống như là cái vặn vẹo người. Như vậy tưởng tượng, nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hoảng loạn móc di động ra, nàng vừa định cấp giản bác gọi điện thoại hỏi sự tình làm được như thế nào, nhưng màn hình sáng ngời, nàng lại kinh hãi phát hiện, không có tín hiệu. Giờ phút này nàng mới ý thức được không thích hợp, trong lòng có điểm hối hận chính mình xúc động một mình một người tới nơi này. Căn chung cư này là ở vùng ngoại thành, bốn phía đều vẫn là đãi khai phá núi hoang, rất ít có người ở nơi này, rốt cuộc giao thông không tiện, chung quanh lại không có thương nghiệp vòng, làm cái gì đều không thể so ở nội thành hảo. Lúc trước nàng lựa chọn đến chính mình, chính là nhìn chúng nơi này ưu tĩnh ít người, sẽ không có người gặp được chính mình cùng giản bác ở bên nhau. Hơn nữa ngày thường trừ bỏ chính mình còn có giản bác ở, cho nên cũng không cảm thấy nơi này có bao nhiêu yên tĩnh, cho tới bây giờ khắp nơi một mảnh hắc ám, nàng mới cảm thấy có điểm ảo não. Vạn nhất nếu là có cái không có mắt cho rằng nơi này không có người trụ mà xông tới, nàng nhưng làm sao bây giờ? Bối chống tường, nàng ngón tay có điểm bực bội ấn di động, lại ở không trung khoa tay múa chân hai hạ, nhưng như cũng là không có tín hiệu. Nàng ở chỗ này ở rất nhiều lần, chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Đáng chết. Nàng oán hận vứt bỏ di động, trong lòng tính toán. Không được, không thể miên man suy nghĩ. Chính mình là người nào, liền tính là có quỷ, nó cũng phải nhường nàng ba phần. Muốn thật sự có ai tìm chết tìm tới môn tới, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tâm định rồi định, nàng vừa định một lần nữa nằm xuống, lại là đông một tiếng. Phần 142. Quý Thiên Bá lại ngồi dậy, cảnh giác nhìn đen như mực phòng, rốt cuộc ai đang làm trò quỷ, lăn ra đây cho ta. Một thất thiên tĩnh. Lại đợi một hồi lâu, Quý Thiến vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại là một thanh âm vang lên. Lúc này tiếng vang không có dừng lại, mà là thịch thịch thịch liên tục va chạm, thanh âm rõ ràng chuyển tiến vào, nháy mắt làm Quý Thiến a một tiếng thét chói tai, giây tiếp theo liền từ trên giường nhảy lên. Thanh âm kia, đến từ nàng phía sau. Nay sờn tóc gáy thanh âm còn ở tiếp tục. Tựa hồ có người ở dùng đầu không ngừng từ tường mặt khác một đầu đụng phải, thế muốn từ bên kia đâm ra cái động tới. Quý Thiến lại là a một tiếng, muốn từ trong phòng chạy ra đi, nhưng nàng liều mạng đi văn môn, lại căn bản xoay tròn không khai. Xôn xao. Ngoài cửa sổ phong tựa hồ là lớn hơn nữa, thổi đến kia thủ kịch liệt loạn choạng, phảng phất ngay sau đó nó có thể bị nhổ tận gốc, hung hăng đâm tiến vào. Nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cửa sổ kéo lên bức màn. Nàng còn không có tới xuyến khẩu khí, liền thấy bức màn chiếu ra nhân ảnh. Nàng trừng lớn hai mắt, một tiếng thét chói tai đột nhiên sau này lui. Thịch thịch thịch kia tiếng đánh còn ở tiếp tục, càng ngày càng cấp càng ngày càng cấp, tựa hồ vách tường đã sắp bị đánh xuyên qua. Mà kia bức màn người trên ảnh cũng không nhúc nhích, nó chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, phong còn ở xôn xao thổi, nó chính là không thấy một tia lay động. Quý Thiến khẽ cắn môi, tiến lên hai bước một phen túm chặt bức màn. Hung hăng một hiên. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ. A, xốc lên bức màn nháy mắt, một người sắc mặt tái nhợt không có chút máu, ánh mắt lôi trông đứng ở nơi đó, rối tung tóc, tươi đẹp máu lại từ nàng đỉnh đầu chậm rãi chạy xuống tới, chạy qua cái trán của nàng, chạy qua nàng đôi mắt, chạy qua nàng môi. Cũng ngay, tay nàng tựa hồ bắt được thứ gì, nàng xem không cũng không xem, chỉ hung hăng về phía trước một ném, cút ngay cho ta. Kia đổ vật bay ra đi khoảnh khắc, Quý Thiến đôi mắt vừa nhấc, khiếp sợ phát hiện kia thế nhưng là một con người cánh tay. Nàng cả người run rẩy, cứng đờ quay đầu, phát hiện chính mình phía sau, một nữ nhân, một cái toàn thân làn da phát thanh nữ nhân, nàng liều mạng trừng lớn hai mắt, trong mắt đều sắp từ hốc mắt rớt ra tới. Nàng tay trái liều mạng về phía trước duỗi, tựa hồ là muốn bắt lấy người nào, lại hoặc là muốn ai đi cứu nàng. Mà nàng tay phải nơi đó, trống rỗng, liên quan quần áo cũng bị xé cái rách nát. Quý Thiến nước mắt nháy mắt liền chảy xuống tới. Trước có một cái cả người là huyết nữ nhân, sau có cái cùng loại cương thi thể, nàng liền ở bên trong, một giây có thể đem nàng bước điên. Té ngã lộn nhào từ bên cạnh tránh thoát, nàng cuộn tròn thân mình dựa vào trong một góc, nước mắt đang liều mạng lưu, nàng một bên lau nước mắt một bên còn không quên cảnh giác nhìn chằm chằm quanh mình động tĩnh. Nàng không muốn chết. Rốt cuộc là ai, lan ra đây cho ta. Nàng nghẹn ngào thanh âm, tiết hầu gần như khàn khàn, giả thần giả quỷ. Cho rằng như vậy ta liền sợ sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng cười khẽ, sát một tiếng, khóa bị người cường thế từ bên ngoài phá hư, cửa sổ mới vừa khai nửa bên, một đạo nhỏ xinh bóng người chợt lóe, liền lóe tiến vào. Bang! Kia vừa rồi còn không hề phản ứng khóa cửa cũng bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào tới vài người, trong đó một người nhàn nhàn ấn phòng chốt mở. Này trong nháy mắt sáng lên ánh đèn quá mức chói mắt, làm đến Quý Thiến không khỏi nhắm hai mắt lại, một hồi lâu lúc sau mới chậm rãi một lần nữa mở to mắt. Kỷ, Tinh, Ca. Quý Thiến ánh mắt đầu tiên liền thấy đứng ở chính mình trước mặt cười ngâm ngâm nữ hài tử, sở hữu sợ hãi toàn bộ lui tán, thay thế chính là vô cùng tận lửa giận. Vừa rồi chính là tiện nhân này, đem chính mình chơi đến xoay quanh, xem hết chính mình trò hề. Nàng sớm nên nghĩ đến, trừ bỏ tiện nhân này, nơi nào còn ai vào đây tìm tới muôn tới. Quả thực đáng giận. Nàng trước mắt, lại thấy cái nam nhân nghiêng dựa đứng ở cửa phụ cận, khoe miệng là một mặt chê cười tươi cười. Mà nam nhân phía sau, lại đứng vài người, vừa thấy liền biết là bảo tiêu linh tinh. Này còn không phải làm nàng kinh ngạc nhất. Ánh mắt đặt ở nam nhân bên cạnh bị người ép ba nữ nhân, nàng sắc mặt, dần dần âm trầm đến đáng sợ. Quách Lị, Lưu Mai, Lưu Tịnh, hơn nữa chính mình. Năm đó đôi Dương Hàm xuống tay bốn người, hiện giờ toàn thể. Kỷ Tinh Ca nhìn nàng kia khó coi vô cùng sắc mặt, đáy mắt ý cười lại gia tăng một ít. Vừa rồi Quý Thiến sở nghe được nhìn đến, tất cả đều là nàng lợi dụng trận pháp làm ra tới ảo giác. Nay chỉ là cái đơn giản trận pháp, không cần hao phí nhiều ít pháp lực. Vốn dĩ cái này trận uy lực không có như vậy đại, đáng tiếc nàng gần nhất nghi thần nghi quỷ, công tác thượng sai lầm rất nhiều, tình cảm thượng lại bất lợi, áp lực quá lớn. Dẫn tới tinh thần vô dụng, lúc này mới làm nàng bắt được cơ hội. Bằng không đổi làm là bình thường, nàng thật đúng là không nhất định có thể dọa đến nàng. Bất quá thật đúng là không thể xem thường Quý Thiến, có thể ở chính mình rõ ràng đều đã bị sợ hai dưới tình huống còn vẫn duy trì cảnh giác cùng hung ác tâm, nàng cũng coi như là cá nhân vật. Là ta. Kỷ Tinh Ca lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt ý cười không giảm, đã lâu không thấy A Quý tiểu thư. Quý Thiến từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, run lên thân mình dần dần an tĩnh lại. Nàng thẳng thắn eo, khẽ nhếch cằm, tựa hồ cực lực tưởng duy trì chính mình thị trưởng thiên kim tiêu ngạo. Chỉ tiếc nàng tóc hỗn độn, quần áo toàn là nếp hốn, đôi mắt lại hồng lại sưng, ra vẻ như vậy tư thái chỉ biết có vẻ buồn cười. Kỷ Tinh Ca, ngươi biết ngươi như vậy xem như tư sấm dân trạch sao. Đáng chết, nàng chưa từng có như vậy bức thiết hy vọng giản bác ở quá. Nếu là hắn ở, Kỷ Tinh Ca tiện nhân này nơi nào có thể uy hiếp đến chính mình. Không chỉ là tiện nhân này, ngay cả nàng mang đến này nhóm người, hết thể đều chạy không thoát. Đáng giận, đáng chết giản bác rốt cuộc khi nào trở về. Còn không phải là sát cái nữ nhân sao, cư nhiên muốn lâu như vậy. Ha ha ha, Kỷ Tinh Ca nhịn không được nở nụ cười, cũng không biết đơn thuần là cảm thấy những lời này buồn cười, vẫn là đang cười Quý Thiến thiên chân, Quý tiểu thư, không cần cùng ta kéo dài thời gian. Chúng ta thời gian đều rất quý giá. Mục đích của chính mình bị chọc thủng, Quý Thiến âm trầm một khuôn mặt, mắt lộ ra hung quang. Nếu có thể, nàng nhất định phải giết Kỷ Tinh ca. Ngươi muốn thế nào? Trả tấn ta? Vẫn là giết ta? Quý Thiến nhưng không tin Kỷ Tinh ca thật sự dám đối với chính mình động thủ. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đều là thị trưởng Thiên Kim, là bí thư làm chủ nhiệm, là phó thị trưởng thế tử. Nàng nếu là ở chỗ này động thủ giết nàng, đến lúc đó nàng Kỷ Tinh ca cũng đừng nghĩ chạy. Kỷ Tinh ca, ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì càng muốn nắm ta không bỏ. Quý Thiến liền tưởng không rõ, nếu nàng không phải muốn tiền cũng không phải muốn quyền, vì sao phải xen vào việc người khác, Dương Hàm sự tình căn bản cùng nàng không quan hệ, ta nói, ngươi muốn tiền hoặc là quyền, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi ngẫm lại đi, mặc dù ngươi leo lên Trình gia lại như thế nào. Không có bối cảnh ngươi đối Trình gia tới nói, căn bản chính là cái ngoạn vật mà thôi. Trình gia có thể phụ ngươi, đồng dạng cũng có thể bởi vì những người khác từ bỏ ngươi. Nhưng nếu là chính ngươi trong tay nắm giữ quyền lực, chính là không giống nhau kết quả. Nữ nhân nếu là không điểm bối cảnh không điểm quyền lực, chỉ có thể trở thành nam nhân ngoạn vật. Dựa vào cái gì chỉ có nam nhân muốn liền có thể chiếm đoạt, không cần thời điểm liền tùy ý bỏ qua. Nam nhân có thể hành, nữ nhân vì cái gì không thể. Kỷ Tinh ca liền một cái cao trung sinh, vẫn là cái nông thôn xuất thân, nơi nào hiểu được quyền chỗ tốt. Ánh mắt thiển cận chỉ thấy được tiền chỗ tốt. Nếu là có quyền, nơi nào dùng lo lắng sẽ không có tiền. Có quyền, những người đó còn không phải đến ba ba đem tiền đưa đến các nàng trước mặt. Đến lúc đó, kia tiền thu không thu, còn phải xem các nàng tâm tình đâu. Xuẩn. Quý Thiến trong lòng khinh thường Kỷ Tinh ca, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ dùng lời nói đi dụ hoặc nàng, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này ngươi sẽ không lại nhúng tay. Ta có thể cho ngươi giúp ngươi cha mẹ hoặc là thân thích bằng hữu an bài một phần tốt công tác, cũng có thể bảo đảm ngươi tương lai có thể trước đại học hàng hiệu, thậm chí còn có thể cho ngươi một số tiền. Thế nào, điều kiện này đủ hậu đãi đi. Phần 143. A, chỉ là cầm nàng đồ vật liền không có như vậy hảo kết. Chờ chuyện này rơi xuống màn tre, chờ Quý gia đi đến cái kia vị trí. Đến lúc đó, chính là nàng Kỷ Tinh ca ngày chết. Chính là ngươi cấp ra điều kiện, Trình gia đều có thể cho ta nha. Kỷ Tinh ca cười khanh khách nhìn nàng, không dao động, Trình gia cấp chỗ tốt có thể so ngươi tốt hơn nhiều. Quý tiểu thư, ngươi đường đường một vị thị trưởng thiên kim, tổng không thể cảm thấy ta tuổi tiểu liền có thể lấy ta tới trêu đùa đi. Quý Thiến lúc này lại không biết Kỷ Tinh ca là lấy chính mình tới ngoạn nhạc nàng liền sống uổng phí đời này, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nàng ngửa đầu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi. Mặc danh nghĩ đến trong yến hội, nàng nói câu nói kia. Ta muốn ngươi mệnh. Giờ phút này, nàng không dám lại khinh thường trước mắt người, nói không chừng đối phương cùng nàng giống nhau, đều là tàn nhẫn độc các người. Nàng cao trung thời điểm liền dám bởi vì một người nam nhân giết chính mình bạn cùng phòng, khó bảo toàn Kỷ Tinh ca sẽ không cũng bởi vì nào đó nguyên nhân giết chính mình. Giản bác như thế nào còn không trở lại. Ta lúc trước cũng nói, ta muốn ngươi mệnh. Chờ mạng ngươi không có, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Ngươi dám? Quý Thiến nhịn không được quát chói tai một tiếng, trợn mắt giận nhìn. Nàng không dám, ta dám. Tây Cảnh Thiên đứng thẳng thân thể, làm người đem Quách Lỵ đám người kéo tiến vào, ném đến Quý Thiến bên cạnh, gợi cảm môi nổ ra đều là lạnh băng vô cùng lời nói. Tỷ của ta bị các ngươi tàn nhẫn tra tấn đến chết, sau khi chết linh hồn không được sống yên ổn. Ở nhân gian bồi hồi nhiều năm, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ta thân là nàng đệ đệ, nếu là không cho nàng đòi lại cái công đạo, như thế nào không làm thất vọng nàng. Nhiều năm trước, hắn không chờ đến chính mình tỉ tỉ về nhà, chỉ chờ tới rồi một hộp lạnh băng cho cốt. Lúc ấy không có người tin tưởng tỉ tỉ là bị người hại chết, không có người tin tưởng hắn nói, chỉ đương hắn là thương tâm quá độ nói mê sảng. Người trong nhà náo loạn mấy ngày, thậm chí còn báo cảnh sát. Chính là có ích lợi gì đâu, hiện trường đã bị phá hư hầu như không còn, tỷ tỷ di thể cũng bị người vội vàng hỏa táng. Lúc ấy mọi người nói như thế nào đâu? Nga, bọn họ nói, ngươi lấy ra chứng cứ tới. Chỉ cần ngươi có thể có chứng cứ chứng minh tỷ tỷ ngươi là bị người hại chết, chúng ta là có thể truy tra đến hung thủ. A, chứng cứ? Nơi nào còn có cái gì chứng cứ? Sau lại, mẫu thân bởi vì chuyện này hoạn nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Lại sau lại, cha mẹ ly hôn. Nguyên bản hạnh phúc hòa thuận gia đình như vậy phá thành mảnh nhỏ. Đều là trước mắt này mấy cái tiện nhân làm hại. Nếu là không có các nàng, tỷ tỷ hiện tại còn hảo hảo tồn tại. Nàng sẽ như cũng là cái kia ôn nhu thiện lương tỷ tỷ, nàng sẽ trở thành người khác hiền thục thê tử, sẽ trở thành một cái ôn hòa mẫu thân. Nàng sẽ có một cái hạnh phúc gia đình. Nàng sẽ khỏe mạnh mỹ mãn quá xong cả đời này. Này hết thảy đều bị này mấy cái tiện nhân hủy diệt rồi. Tây Cảnh Thiên nhắm mắt lại, trong đầu đều là ngày đó buổi tối nhìn thấy cảnh tượng. Tỷ tỷ lúc ấy nhất định rất thống khổ đi. Nhất định thực tuyệt vọng đi. Không có người tới cứu nàng, không có người nghe thấy nàng kêu gọi. Nàng bị người chậm rãi tra tấn đến chết, đã chết lúc sau, kia thống khổ như cũ còn sót lại ở nàng trong trí nhớ, cho nên nàng ở kia gian ký túc xá bồi hồi không chịu đi chuyển thế. Nhưng như vậy nhiều năm, nàng tìm không thấy hung thủ. Nàng quên mất hết thảy, nhưng trong lòng chấp niệm không có biến quá. Nàng sợ chính mình sẽ hoàn toàn quên đi, cho nên lựa chọn dùng đầu tới đi đường, thời khắc nhắc nhở chính mình. Tỷ, ta đáp ứng ngươi, sẽ làm hại chết ngươi người được đến các nàng ứng có trừng phạt. Hiện tại, ta sẽ làm các nàng cũng nếm thử ngươi ngay lúc đó thống khổ, làm các nàng thử xem muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác. Lại trợn mắt, Tây Cảnh Thiên đáy mắt tràn đầy bạo ngược. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chính như Quách Lị biết Tây Cảnh Thiên thân phận thật sự sau phản ứng, Quý Thiến cũng khiếp sợ xem hắn. Ngươi, ngươi là Dương Hàm đệ đệ. Trước kia ở ký túc xá, Dương Hàm cùng một người nữ sinh thực muốn hảo, thường xuyên có thể nghe được hai người bọn nàng nói đến chính mình sự tình trong nhà. Nàng nhớ rõ, Dương Hàm nhiều lần nhắc tới quá chính mình có cái đệ đệ, hơn nữa mỗi lần nói lên nàng đệ đệ thời điểm, đáy mắt tràn đầy ý cười cùng kiêu ngạo. Giết Dương Hàm lúc sau, chính mình liền sinh bệnh, đã phát một hồi sốt cao. Cho nên Dương gia người đến trường học nháo thời điểm nàng cũng không ở đây, sau lại hồi giáo lúc sau nghe Quách Lị nói lên quá. Dương Hàm cha mẹ cùng Dương Hàm đệ đệ tới trường học đại náo một hồi, đặc biệt là Dương Hàm đệ đệ Dương Thiên, thiếu chút nữa đem giáo lãnh đạo cấp đánh. Cho nên, trước mắt người nam nhân này chính là Dương Thiên sao? Không đúng, nàng nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này nàng có điểm ấn tượng, lúc trước vì tìm ra Quách Lị trên tay rốt cuộc có cái gì chính mình nhược điểm, nàng làm người điều tra nàng kết giao đối tượng, trước mắt người nam nhân này cũng ở liệt, hình như là Thanh Thành trung học lão sư. Cây Cảnh Thiên. Cây Cảnh Thiên, Dương Thiên, Cây Cảnh Thiên. A, nguyên lai lại là như vậy sao? Cây Cảnh Thiên tàn khốc cười, thực kinh ngạc. Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm. Vì biết tỷ của ta tử vong chấn tướng, không tiếc tiếp cận Quách Lị cái này lại lao lại xuẩn nữ nhân. Sách, thật là mỗi một lần cùng nàng nói chuyện ta đều đến nhịn xuống muốn bóp chết nàng xúc động. Quách Lị miệng thượng bố đã bị lấy ra, nghe xong Cây Cảnh Thiên nói. Trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ, chợt là ngập trời lửa giận, khó trách ngươi chết sống không chịu làm ta chạm vào, nguyên lai là vì đùa bỡn ta. Cây Cảnh Thiên, ngươi làm ta ghê tởm. Kỷ Tinh Ca suy một tiếng, vội vàng che miệng. Không chạy nhanh che lại, nàng sợ chính mình lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Đều khi nào, Quách Lị để ý thế nhưng là cái này. Hơn nữa, nàng cũng dám nói Cây Cảnh Thiên ghê tởm. Sách. Rốt cuộc là ai ghê tầm tới? Hiển nhiên Cây Cảnh Thiên cũng rất có đồng cảm. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin. Ta ghê tởm. Ngươi vì một chút ích lợi đều có thể cùng cái lão nhân ngủ một đêm. Rốt cuộc ai ghê tởm? Quách Lị, nếu ngươi dám làm hạ loại chuyện này, cũng đừng không thừa nhận. Ngươi nếu là thống khoái nhận, nói không chừng ta còn có thể hơi chút để mắt ngươi một chút. Quách Lị sắc mặt lại là biến đổi. Hắn cho rằng chính mình tưởng sao? Quý Thiến là lợi dụng quan hệ đem chính mình nhét vào Thanh Thành trung học không tồi, nhưng phía sau hết thảy toàn bộ đều phải dựa nàng chính mình. Nếu muốn đề cao tiền lương, nếu muốn trực ban chủ nhiệm, vẫn là những cái đó lãnh đạo định đoạt. Cây Cảnh Thiên, ngươi. Được rồi, muốn ôn chuyện nói các ngươi có rất nhiều thời gian. Cây Cảnh Thiên đánh gãy Quách Lị nói, tới rồi phía dưới lại hảo hảo ôn chuyện. Kỷ Tinh Ca giơ tay nhìn hạ thời gian, đi lên trước đối với Cây Cảnh Thiên thấp giọng nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi trước một bước. Ngươi kiểm chế điểm, trước đừng nháo ra mạng người. Sự tình còn không có chân chính rơi xuống màn che, Quý Thường Tùng thế lực cũng không thể khinh thường, nàng không nghĩ Cây Cảnh Thiên sẽ bởi vậy xảy ra chuyện gì. Chờ sự tình chân chính kết thúc, lại hảo hảo xử trí những người này cũng không muộn. Cây Cảnh Thiên gật gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, dù sao người đã tới rồi trong tay hắn, không sợ lại chạy đi. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi cùng các nàng chơi, nếu là lập tức liền cho các nàng một cái thông khoái, kia mới là tiện nghi các nàng. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Tinh Ca vừa đi, Tây Cảnh Thiên lập tức làm người đem bốn người cấp nắm lên. Quý Thiên tay chân cùng sử dụng, liều mạng chụp phủi không cho người tới gần, nhưng những cái đó bảo tiêu cũng không phải ăn chay, hơi chút một dùng sức, nàng liền không thể động đậy, tùy ý bọn họ buộc chặt lên. Các ngươi là Trình gia người có phải hay không? Chúng ta Quý gia cùng Trình gia chính là có ước định. Nếu là làm Trình lão gia tử đã biết, hắn khẳng định muốn các ngươi ăn không hết gói đem đi. Buông ta ra, ta muốn gặp Trình Lâm. Ta nói, ta muốn gặp Trình Lâm. Bảo tiêu đích xác đều là Trình gia người, chỉ là bọn hắn chuyến này đều được Trình Lâm mệnh lệnh, hết thể nghe Kỷ Tinh Ca phân phó. Bởi vậy đối với Quý Thiên nói, bọn họ coi như không nghe được. Quách Lỵ cuộn tròn ở một bên, nhìn thấy Quý Thiên mất đi lý trí hò hét, đồng nhiên khặc khặc nở nụ cười. Ha, dù sao đều trốn bất quá, có thể ở trước khi chết nhìn thấy Quý Thiên cái dạng này cũng không tồi. Quách Lỵ tiếng cười kích thích tới rồi Quý Thiên, nàng hung ác hướng tới lại đây phương hướng va chạm, trong miệng tất cả đều là chửi rủa nói, đáng chết tiện nhân, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi lưu cái gì băng tử, ta nơi nào có thể rơi xuống hôm nay nông nỗi. Đáng chết tiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Quý Thiên hò hét tựa hồ là làm đến Lưu Mai cùng Lưu Tịnh tìm được một đường sinh cơ, hai người nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, khóc hồ, chuyện này cùng ta thật sự không quan hệ a. Là Quý Thiên uy hiếp ta làm ta hỗ trợ, đều là nàng muốn hại chết Dương Hàm, ta không có cách nào, nếu là không làm nàng ngay cả ta cùng nhau đối phó. Đối, còn có Quách Lỵ, là Quý Thiên cùng Quách Lỵ động tay, ta chỉ là phụ trách sự hậu xử lý hiện trường mà thôi. Ta thật sự không có đối Dương Hàm xuống tay, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết ta. Phần 144. Năm đó nghe được Quý Thiên nói muốn giết Dương Hàm thời điểm các nàng còn tưởng rằng là nói giỡn, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ai biết, các nàng thiệt tình không nghĩ làm, rốt cuộc giết người hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Quý Thiên nói, các nàng đã biết nàng kế hoạch, nếu là không hỗ trợ nói, ngay cả các nàng cùng nhau giết. Các nàng chính là cái con nhà nghèo, ngày thường liền dựa vào trụ Quý Thiên mông ngựa vớt một chút chỗ tốt, nào dám cùng nàng đối nghịch ta. Nàng này một uy hiếp, các nàng liền. Các nàng thật sự không muốn chết ta. Than thở khóc lóc trường hợp, lại không có thể làm Cây Cảnh Thiên có chút dao động. Lúc trước tỷ tỷ cũng từng như vậy cầu xin quá các nàng đi. Nhưng cuối cùng đâu? Còn không phải thảm thiết chết đi. Các nàng hiện tại cầu chính mình buông tha các nàng. Lúc trước các nàng như thế nào liền không thể buông tha tỷ tỷ đâu. Liễm đi sở hữu suy nghĩ, Cây Cảnh Thiên làm người lấy dây thừng trói lại các nàng bốn người chân, tìm cái có thể điếu đồ vật địa phương, đem các nàng lấy đứng chổng ngược tư thế điếu lên. Bốn người đại kinh thất sắc. Này, đây là lúc trước các nàng tra tấn Dương Hàm phương thức. Cái này địa phương rất không tồi. Cây Cảnh Thiên đứng ở bốn người trước mặt, không chút để ý cười, phụ cận mấy km đều không có người. Thực an tĩnh, có thể cho các ngươi tận tình hò hét. Hảo, liền từ nàng bắt đầu đi. Cây Cảnh Thiên một lóng tay Quý Thiên. Phía sau bảo tiêu được mệnh lệnh, trong tay tún chặt dây thừng buông lỏng. Đông. A. Phong hô hô thổi qua tới, ngoài cửa sổ đại thụ kịch liệt loạn choạng, phát ra sàn sạt thanh âm. Tử Bình ca, ngươi đưa ta đến nơi đây là được. Mục Âm xách theo bao bao, rụt rè cùng Tạ Tử Bình bảo trì khoảng cách nhất định. Phía trước chính là ta chủ khách sạn, thực an toàn, ngươi yên tâm đi. Hai người liền ở phụ cận nhà ăn đi ăn cơm, sau khi ăn xong Mục Âm nói muốn tản bộ, hai người lúc này mới từ nhà ăn một đường đã đi tới. Tiểu Âm, ta luyến tiếc ngươi. Tạ Tử Bình tiến lên đủng nàng một chút, rốt cuộc vẫn là cố kỵ bị người gặp được, cho nên thực mau liền buông ra nàng, nhớ rõ ta nói, biết không? Chúng ta thực mau là có thể ở bên nhau. Chính mình đã cùng Quý Thiên quán bài. Chờ đến tiền nhiệm lúc sau, hắn sẽ lập tức làm nàng ly hôn hiệp nghị cấp ký. Dù sao hiện tại chính mình trên tay có nàng nhược điểm, quý người nhà sẽ không dám đối với hắn xuống tay. Tưởng tượng đến không lâu tương lai, chính mình là có thể thoát khỏi Quý Thiên cái kia kẻ điên, còn đem nên thú một cái càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, trong lòng liền một trận thông khoái. Mục Âm tuy rằng xuất thân thương nhân thế gia, nhưng nhà bọn họ không đơn thuần chỉ là ở kinh thành có nhân mạch, còn nhận thức rất nhiều nước ngoài hiển hách quý tộc, so quý gia hiếu thắng nhiều. Hơn nữa, Mục Âm ngoan ngoãn nghe lời, người lại đơn thuần, tính tình ôn hòa, so Quý Thiến tốt thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mục Âm nhợt nhạt cười, gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Tử Bình ca, ta sẽ chờ ngươi. Ân, chờ ngươi đi tìm chết. Nghe được Mục Âm bảo đảm, Tạ Tử Bình lúc này mới gật gật đầu, thúc giục nói, ta đây ở chỗ này nhìn ngươi đi vào lại đi. Nếu là có thể, hắn cũng tưởng đi theo Mục Âm cùng nhau. Đáng tiếc nàng tại đây phương diện thực thủ cựu, kiên trì chờ hai người lánh chứng lại cấp. Hắn trong lòng nhiều ít có điểm khó chịu, bất quá đổi cái góc độ tưởng, cũng có thể nhìn ra nàng giữ mình trong sạch, không giống Quý Thiến. Tạ Tử Bình chạy nhanh đình chỉ chính mình ý niệm. Chính mình đây là làm sao vậy, luôn lấy Quý Thiến cái kia dơ bẩn nữ nhân cùng hắn tiểu âm so. Không, ta muốn xem ngươi trở về. Mục Âm đảo khó được phản đối, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, ta nhìn ngươi đi, bằng không ta sẽ luyến tiếc. Tạ Tử Bình bị nàng đứa nhỏ này khí bộ dáng làm cho tức cười, quát hạ nàng cái mũi, trêu ghẹo một câu nghịch ngợm, sau đó ở nàng ánh mắt ý bảo hạ lên xe. Hắn cùng Quý Thiến còn không có ly hôn, không nên ở công chúng trường hợp cùng mặt khác nữ nhân chung sống lâu lắm, bằng không bị cái nào người có tâm cấp lợi dụng, chỉ sợ đối chính mình tiền đồ bất lợi. Hắn không phải cái gì nhi nữ tình trường người, ở trong lòng hắn, sự nghiệp xa so nữ nhân tới quan trọng. Thậm chí còn, hắn có thể vì chính mình tiền đồ hy sinh chính mình hôn nhân. Mục Âm đứng ở tại chỗ, chờ Tạ Tử Bình xe xử xa lúc sau, mới xoay người chiều khách sạn đi đến. Chu khách sạn ở đường cái đối diện, phải về khách sạn, đến trải qua một cái vành đai xanh, đến phía trước giao lộ qua đường cái. Lúc này tiếp cận buổi tối 11 giờ, trên đường đi lại người đã rất ít, Mục Âm nện bước nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không sợ đi đêm lộ. Đi rồi hơn một phút, nàng quải cái cong, liền phải từ vành đai xanh sườn biên đường nhỏ đi đến đường cái biên. Frank, tránh ở rừng cây sau giản bắc lúc này không có lập tức thu thương. Mà là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nổ súng phương hướng. Từ khi lần trước ăn cái buồn mệt lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám đại ý. Nếu là lần này sự tình còn làm không xong, chỉ sợ Thiến Nhi thật sự không để ý tới hắn. Hắn đi theo này hai người một đường, Thiến Nhi nói, không thể làm Tạ Tử Bình biết đối Mục Âm xuống tay người là hắn. Hắn không vui, khá vậy không có biện pháp. Hiện giờ thật vất vả tìm được như vậy một cái cơ hội, hắn không thể thất thủ. Một tiếng súng vang qua đi, không có hắn dự kiến trung tiếng kêu thảm thiết hoặc là ngã xuống đất thanh, hắn híp lại mắt, muốn thấy rõ ràng phía trước động tĩnh. Mà liền vào giờ phút này, Mục Âm ban đầu đứng địa phương, lại xuất hiện cá nhân. Một đầu lưu loát tóc ngắn, một trương non nớt khuôn mặt, khỏe miệng còn tàn lưu một tia cùng nàng tuổi này không tương xứng lạnh lẽo. Giản Bắc híp hai mắt nháy mắt biến đại. Kỳ Tinh Ca. Nàng đứng ở vành đai xanh bên. Mà hắn ở cách đó không xa rừng cây nhỏ. Nàng ở ánh đèn hạ, hắn ở như mực trong bóng tối. Hai người xa xa tương vọng, tựa hồ là đối thượng tầm mắt. Không có chút nào do dự, Giản Bắc lập tức thu hồi thương, lui lại. Hắn trong lòng cảm thấy chính mình ở trong rừng cây, từ Kỷ Tinh Ca cái kia vị trí nhìn qua là phát hiện không được chính mình, cũng không biết như thế nào, hắn chính là cảm thấy thực bất an. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn cần thiết đến lui lại đến mặt khác an toàn địa phương. Liên tiếp hai lần thất bại cho hắn biết, Kỷ Tinh Ca tuyệt đối không phải cái có thể khinh thường tiểu nữ sinh. Nếu là hắn còn tưởng rằng nàng thật sự vô hại, kế tiếp chỉ biết ăn lớn hơn nữa mệt. Phần 145. Hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa từ nhỏ còn ở trong quân doanh lớn lên, lớn lớn bé bé nhiệm vụ hắn đều ra quá, cũng không phải không có đối thượng quá đặc biệt nguy hiểm nhân vật. Nhưng cho tới bây giờ không có cái nào như Kỷ Tinh Ca như vậy, còn tuổi nhỏ lại có như quỷ mị thân thủ. Không, cũng có như vậy một người, tuổi còn trẻ liền ngồi tới rồi rất nhiều người mặc dù là già rồi cũng ngồi không thượng vị trí. Người nọ trầm mặc ít lời, không mừng cùng người khác lui tới. Mỗi một lần ra nhiệm vụ, hắn đều sẽ tự mình mang đội, còn chưa từng có thất thủ quá. Một bên nhanh chóng lui lại, một bên còn phải chú ý hủy diệt chính mình tung tích. Giản Bác ở trong rừng cây lóe tới trốn đi, chỉ chốc lát sau liền sắp ra cánh rừng. Hắn xe liền ngừng ở cánh rừng mặt khác một đầu, chỉ cần ngồi trên xe, Kỷ Tinh Ca liền đuổi không kịp chính mình. Xem ra, hắn đến trở về lại hảo hảo mưu hoa một lần, nhìn xem rốt cuộc muốn thế nào đối phó cái này phiền toái nữ nhân. Giang giác. Phía sau đột nhiên nhớ tới nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm, Giản Bác khiếp sợ quay đầu, liền phát hiện Kỷ Tinh Ca đã theo đi lên. Cùng chính mình cũng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Sao có thể nhanh như vậy? Trong rừng cây đen nhánh một mảnh, chính mình là dựa vào nhiều năm bộ đội đặc chủng kiếp sống mới có thể ở như vậy điều kiện hạ đi được tương đối mau. Theo lý thuyết tới, nàng là không có khả năng đuổi kịp. Giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều, hắn theo bản năng nâng đoạn, nghiêng người, đối với kỷ tinh ca đuổi theo phương hướng chính là một thương. Hắn không trông cậy vào này thương có thể chung, rốt cuộc đây là súng ngắm, hắn lại là ở đi vội trạng hướng hạ nổ súng. Hắn chỉ là hy vọng này một thương có thể ngăn cản một chút kỷ tinh ca, do đó nhiều tranh thủ một chút thời gian. Ra cánh rừng, giản bác khiêm thương, hướng tới chính mình xe tiến lên. Nha, này không phải giản bác sao. Mà liên ở hắn sắp tới xe sở đình giờ địa phương, đột nhiên từ xe một khắc mặt nhảy ra cá nhân, cười hì hì chiều hắn vẫy tay, lao đại, ta liền nói này chiếc xe là giản bác. Thế nào, có phục hay không? Giản bác bước chân một đốn, nhìn thấy người tới thời điểm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, nhưng hắn còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được người nọ lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lao đại! Lôi đỉnh cà lơ phất phơ ngậm một cây cỏ đuôi chó, quay đầu lại hướng vẻ mặt đạm mạc Dung Yến cười hắc hắc. Xách! Hắn liền nói này chiếc xe khẳng định là giản bác tiểu tử này. Nhìn đi, sự thật chứng minh, hắn trí nhớ vẫn là không tồi. Ai? Giản bác ngươi trên vai khiêng một khẩu súng làm cái gì? Dung Yến không nói lời nào, Lôi Đình cũng không thèm để ý, lại quay đầu lại xem giản bác, thấy hắn thế nhưng khiêng một phen súng ngắm, sửng sốt một chút, ra nhiệm vụ. Ai ra, muốn thật là chấp hành nhiệm vụ, bọn họ có phải hay không tới không phải thời điểm. Đối. Giản bác không được tự nhiên sau này nhìn liếc mắt một cái, chợt đi nhanh tiến lên, liền muốn kéo ra cửa xe lên xe. Ta còn phải đi xử lý một chút sự tình, đi trước một bước. Dung Yến cũng không để ý, vừa định rời đi, nhưng mà bước chân còn không có bước ra, thân mình bỗng dưng một đốn, tựa hồ có điều phát hiện quay đầu. Này luồng hơi thở. Là nàng. Như thế nào? Lôi Đình trước hết phát giác Dung Yến không thích hợp, biết hắn trực giác từ trước đến nay nhạy bén, thanh âm cũng không tự giác thấp một cái độ. Dung Yến một cái bước xa tiến lên, ở Lôi Đình không thể hiểu được ánh mắt hạ. Một phen méo đang muốn lên xe giản bác. Đầu. Giản bác cũng có chút sợ không được đầu óc, không rõ vì cái gì Dung Yến sẽ túm chặt chính mình, chẳng lẽ hắn nhìn ra đến chính mình là ở nói dối. Đang lúc ba người gian không khí đặc biệt quỷ dị thời điểm, kỷ tinh ca từ trong rừng nhảy ra tới, nhìn thấy như vậy một bức kỳ quái cảnh tượng, ngẩn ra một chút. Nàng tầm mắt giản lược bác trên người rời đi, ở nhìn thấy Dung Yến thời điểm ánh mắt sáng lên, mặt mày không tự giác mềm vài phần. Tiểu sư thúc, hơn nửa tháng không thấy, hai người thế nhưng ở chỗ này ngoài ý muốn gặp mặt, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vui sướng. Chỉ là hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, xoay chuyển ánh mắt, lại quay lại giản bác trên người. Ai nha, tinh ca muội tử. Lôi Đình nhưng không có nhìn ra cái gì khác thường tới, lộ ra cái sán lạn tươi cười, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi, duyên phận a. Giản bác mặt, lập tức liền đen, sau đó nháy mắt chuyển bạch. Bọn họ nhận thức, đầu óc xoay mấy vòng, hắn lập tức đã biết Dung Yến vì sao túm chặt chính mình. Chính mình là từ kia phiến cánh rừng ra tới, còn công bố là chấp hành nhiệm vụ, mà trùng hợp, kỷ tinh ca còn không có ra tới Dung Yến liền đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Này cánh rừng người bình thường không có việc gì sẽ không đi vào, bởi vậy hắn chỉ tưởng tượng sẽ biết chính mình cái gọi là chấp hành nhiệm vụ cùng kỷ tinh ca có quan hệ. Sắc mặt mới biến. Mắt nhìn kỷ tinh ca dần dần đến gần, hắn cắn răng, dùng sức đẩy, ở mấy người còn không có phản ứng thời điểm, khẩu súng ném vào bên trong xe, chính mình lên xe tử, lập tức khởi động. Muốn chạy? Kỷ tinh ca hừ một tiếng, thân hình chợt lóe, thẳng tắp hướng tới xe chạy đi. Xe khởi động, Lôi Đình một cái lảo đảo thối lui đến một bên, còn không có tới kịp phản ứng đâu, Dung Yến trước động. Hắn động tác thoăn thoắt, như rừng cây chi vương ở săn giết chính mình con mồi. Mấy cái nhảy lên liền đuổi theo đang ở bay nhanh xe. Xe cửa sổ toàn đóng lại, lại là tại hành xử chung, giống nhau người căn bản không hề biện pháp. Nhưng Dung Yến là người nào, hai mắt trở nên sâu thẳm vô cùng, tay trái bắt lấy xe đỉnh một cái đột ra điểm, tay phải trưởng hóa thành quyền, lấy pháp lực hộ thân, hung tận một kích. Dầm. Xe pha lê ngạnh sinh sinh bị hắn một quyền đánh nát. Vốn là hoảng loạn giản bác bị hắn lần này tử cấp chấn đến không nhẹ. Theo bản năng nghiêng người chắn hạ bắn lại đây mảnh vỡ thủy tinh, khẽ cắn môi, tay một dùng sức đánh tay lái, xe lập tức đại biên độ quải cái cong. Hắn muốn mượn này đem Dung Yến quăng ngã đi ra ngoài. người đều là có quán tính, xe đột nhiên xoay cái đại cong, lẽ ra Dung Yến nên bị ném phi, nhưng hắn chính là chặt chẽ dán ở xe thượng, căn bản không chịu ảnh hưởng. Giàn Bắc cũng biết Dung Yến bản lĩnh đại, nếu là có thể nói hắn cũng không muốn cùng hắn đối thượng. Nhưng không có cách nào, hắn cùng Kỷ Tinh Ca thực rõ ràng là nhận thức, nếu là Kỷ Tinh Ca đem chính mình đã làm sự tình đều run lên ra tới, hắn trở lại quân khu cũng là cái chết tự. Cùng với như vậy, không bằng đánh cuộc một phen. Chỉ cần chính mình có thể thông Dung Yến trên tay chạy thoát, đến lúc đó về đến nhà, dựa vào trong nhà nhân mạch, khẳng định có thể đem chính mình từ chuyện này chung rút ra đi. Hắn tuyệt đối không thể rơi xuống Dung Yến trong tay. Muốn rơi xuống trong tay hắn, chờ về đến nhà người biết đến thời điểm, chính mình đã là một khối thi thể. Hung hăng tâm, hắn lại là cuồng đánh tay lái, muốn lợi dụng như vậy kịch liệt chuyển biến đem Dung Yến cấp vứt ra đi. Nhưng Dung Yến nơi nào còn cho hắn cơ hội, hai tay một chảo, chân ở cửa xe thượng vừa dẫm, chợt một nhảy, người liền chui vào ở bên trong xe. Xe không gian nhỏ hẹp, Dung Yến từ ghế phụ vị trí tiến vào, hai người chi gian cũng không có cách nhiều khoan khoảng cách. Dung Yến tay duỗi ra, nhanh như tia chớp méo Giản Bác một con cánh tay. Xe một hoài, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía trước va chạm. Giản Bác phản ứng cũng mau, dưới chân chân ga không đông, bị Dung Yến túm chặt cánh tay mạnh mẽ vung, mặt khác một bàn tay ở chính mình trên người hoảng loạn đảo, đào tới rồi treo ở bên hông trùy thủ. Phần 146. Hắn trong lòng vui vẻ, vội vàng dùng trùy thủ chiều Dung Yến cánh tay một thứ, khiến cho hắn không thể không thu hồi tay. Bởi vì không có người ở thao túng tay lái, tốc độ lại không giảm, bởi vậy xe 7 vặn 8 vặn hướng tới phía trước chạy tới. Xe ở kịch liệt loạn choạng, thường thường còn sóc này hai hạ, bên trong xe hai người một bên theo xe lay động mà không ngừng về phía trước đâm, một bên lại đối với đối phương ra tay. Giàn Bác có vũ khí trong người, tự nhiên cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi khá lớn. Hắn cũng là phát ngoan, lúc này chính mình đã cùng Dung Yến đối thượng, nếu là chính mình lại cố kỵ nhiều điểm, rất có khả năng liền thiệt hại ở chỗ này. Không được, mặc kệ thế nào, đêm nay chính mình cần thiết muốn từ này ba người trong tay chạy thoát. Sắc bén chủy thủ múa may, Giản Bác không chỉ có phải chú ý phía trước chẳng huống, còn muốn phòng ngừa Dung Yến ra tay, nhất tâm nhị dụng, nơi nào có thể phát huy ra bình thường thực lực tới. Còn nữa nói, hắn trường hạng cũng không phải vật lộn, mà là ngắm bán, Dung Yến thân thủ lại viễn siêu hắn quá nhiều, còn không có mấy cái qua lại đâu, Giản Bác trên người liền treo màu. Dung Yến trên tay động tác không ngừng, đen như mực đôi mắt nhìn lướt qua, sẽ biết Giản Bác trên người rốt cuộc có cái gì sơ hở. Chỉ thấy hắn một tay chống đỡ, nghiêng người sau này một ngưỡng, khúc lui, chợt hung hăng một đá. Phanh! Giản Bác một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn một chân đá trúng eo, kêu thảm thiết một tiếng, chợt không chịu khống chế đánh vào cửa xe thượng, hướng thế to lớn, làm đến hắn ngạnh sinh sinh đem cửa xe cấp phá khai, cả người bay ra tới, chợt truy đến trên mặt đất, nhanh như chớp lăn hảo một khoảng cách mới dừng lại tới. Dung Yến liền xe cũng mặc kệ, ở Giản Bác bay ra đi lúc sau, hắn cũng từ trên xe nhảy nhảy xuống tới, về phía trước giảm sóc vài bước hậu thân tử vốn éo, thẳng đến Giản Bác rơi xuống đất phương hướng. Giản Bác nhịn xuống trên người đau, dãy rùa bò dậy, không chút do dự về phía trước chạy. Không, kiên quyết không thể dừng ở Dung Yến trên tay. Mau, lại nhanh lên. Chính mình nhất định có thể. Chỉ là không đợi hắn chạy rất xa, phía sau một trận gió quát lại đây, một bóng người xuất hiện ở hắn phía sau, giữ chặt hắn sau cổ, chợt hung hăng một hiên. Giản Bác bị chụp tới rồi trên mặt đất. Thế hắn không tự giác hít một hơi, ngay tại chỗ lăn hai hạ, đứng lên lại tưởng tiếp tục chạy. Nha, còn rất mại đánh. Thân thể tố chất không tồi sao. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, giây tiếp theo, Kỷ Tinh Ca liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái quét ngang, lại là hung hăng đem hắn đá đến trên mặt đất. Ta nói, người rốt cuộc chạy cái gì? Ta lại không ăn người. Kỷ Tinh Ca cười hì hì tiến lên hai bước, ở Giản Bắc còn không có tới kịp đứng dậy khi, một chân, thật mạnh đạp lên hắn cánh tay thượng. Giang giác. Giản Bắc cánh tay bị nàng ngạnh sinh sinh một chân giẫm chặt đứt. Kỷ Tinh Ca cười hì hì nhìn xuống hắn, đối thượng hắn oán hận tràn ngập sát ý tầm mắt, ý cười càng thêm thâm. Ngươi nói ngươi, liên tiếp hai lần đều phải dùng ám sát như vậy thủ đoạn, ngươi ngốc không ngốc ca. Giản Bác bị nàng những lời này cấp tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Hắn cũng tưởng trực tiếp trói lại mục gâm hoặc là dùng mặt khác thủ đoạn, nhưng như vậy nguy hiểm sẽ so ám sát muốn lớn rất nhiều, cũng càng thêm dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Còn nữa nói, muốn giết người, đương nhiên là lựa chọn chính mình nhất am hiểu phương thức, dùng mặt khác một khi có biến cố, thực dễ dàng liền đem chính mình cấp đáp đi vào. Rốt cuộc là ai xuẩn? Giản Bác không nói lời nào, chỉ vẫn luôn dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hắn đã xem như đánh giá cao Kỷ Tinh Ca, không thể tưởng được chúng quy vẫn là coi thường nàng. Người này rốt cuộc cái gì địa vị, cư nhiên có lớn như vậy bản lĩnh. Dung Yến trầm mặc đi tới, đối Kỷ Tinh Ca giẫm chặt đứt Giản Bác tay làm như không thấy, thậm chí còn liền cái ánh mắt đều lười đến cho hắn, trực tiếp nhìn về phía Kỷ Tinh Ca. Lôi Đình cũng ai ra chạy tới, đối như vậy biến cố có điểm tiếp thu vô năng. Nay Giản Bác đầu góc chịu đi, cư nhiên cùng lao đại đối thượng. Rốt cuộc đã phát cái gì điên, làm hắn mệnh đều không nghi muốn. Tinh Ca, này rốt cuộc sao lại thế này? Thấy ba người đều không nói lời nào, Lôi Đình đầy mặt hắc tuyến, chỉ phải chính mình mở miệng hỏi, đừng nói cho ta, vừa mới thứ này là muốn đi giết ngươi. Giản Bác cùng Tinh Ca muội tử như thế nào sẽ đối thượng? Hai người bọn họ không gì quan hệ đi. Còn nữa, hắn không nghe nói Giản Bác ra nhiệm vụ A, hắn không phải ở nghỉ phép chung sao. Lần trước là muốn giết ta tới, lần này không phải. Kỷ Tinh Ca dưới chân dùng một chút lực, lại thật mạnh nghiền một lần Giản Bác cánh tay, làm đến hắn nhịn không được kêu rên một tiếng, lúc này muốn giết chính là ta một cái bằng hữu. Không khí nháy mắt đọng lại, một trận hàn ý ập vào trước mặt, Dung Yến đáy mắt hiện ra một tia sát khí. Lao đại đừng! Lôi Đình theo Dung Yến đã nhiều năm, nơi nào không biết đây là hắn muốn giết người dự triệu, chạy nhanh hô một tiếng, qua đi lại xử trí, qua đi lại xử trí. Tiểu sư thúc, ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca cũng biết Dung Yến nổi giận, lập tức cũng mặc kệ còn có người những người khác ở đây, trực tiếp kêu hắn tiểu sư thúc, hắn muốn giết ta, còn sớm đâu. Nàng nếu không nói như vậy, chỉ sợ Dung Yến thật sự muốn động thủ. Đối Dung Yến tới nói, sư phụ cùng chính mình là hắn thân cận nhất người, nếu là biết có người yếu hại bọn họ, hắn khẳng định không chút do dự hạ tử thủ. Nàng đảo không phải đồng tình đáng thương Giản Bác, nếu thật muốn sát, nàng thà rằng chính mình động thủ. Dung Yến trên tay máu tươi đã đủ nhiều, nàng không nghĩ lại làm hắn thêm này một bút. Dung Yến trầm tịch con ngươi nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, xác nhận nàng toàn thân thật sự không có một chút thương, lúc này mới hơi không thể thấy gật đầu. Kỷ Tinh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Giản Bác, ngươi nói ngươi thích ai không tốt, cố tình muốn thích Quý Thiến như vậy một nữ nhân. Giản Bác chính mình cũng có gia thất, nhưng lại cứ muốn thích cũng đã kết hôn Quý Thiến, này hết thảy đều là nghiệt nợ a. Nghe được Kỷ Tinh Ca nhắc tới Quý Thiến, ban đầu cắn răng không hề răng Giản Bác lúc này mới có điểm phản ứng, hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu không phải các ngươi khi dễ Thiến Nhi. T. Phần 147. Vừa rồi ta là nhất thời hồ đồ luẩn quẩn trong lòng đối đầu Nhi động thủ, nhưng đây là chính chúng ta bên trong sự tình, quan ngươi đánh giám. Giản Bác nhếch miệng cười dữ tợn, hắn như thế nào đã quên, Kỷ Tinh Ca không có chứng cứ chứng minh chính mình đối nàng động thủ. Chỉ cần chính mình chết không thừa nhận, bọn họ cũng không thể nề hà. Hắn vừa rồi kêu một phen hành vi, xem như ám sát chính mình cấp trên, cũng là tử tội. Chính là chỉ cần chính mình người nhà nhúng tay, chính mình nhiều nhất là chịu điểm trừng phạt, sau đó bị đuổi ra quân khu mà thôi. So sánh với dưới, thừa nhận chính mình nhân việc tư đối người thường động thủ hậu quả cần phải nghiêm trọng đến nhiều. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên có thể ước lượng đến thanh cái nào đối chính mình có lợi nhất. Nghe xong hắn lời này, Kỷ Tinh Ca cũng không giận, chỉ là nâng lên chân, dẫm lên hắn ngực thượng. Giản Bác trên tay chủy thủ đã bị nàng đá văng ra, nàng không sợ hắn thương đến chính mình. Kỷ Tinh Ca này một chân là dùng lực, Giản Bác chỉ cảm thấy chính mình ngực giống như bị áp thượng một cục đá lớn, ép tới hắn ngực chỗ châm xuống, thiếu chút nữa không thở nổi. Một bàn tay bị giẫm chặt đứt, nhưng mặt khác một bàn tay là hoàn hảo. Giản Bác hừ một tiếng, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, tay duỗi ra liền muốn bắt trụ Kỷ Tinh Ca chân. Nhưng hắn còn không có tới kịp có động tác, một chân liền khinh phiêu phiêu giẫm lại đây. Giang giác. Hắn mặt khác một cái cánh tay cũng chặt đứt. Kỷ Tinh Ca kinh ngạc liếc Dung Yến liếc mắt một cái, đối phương thần sắc bất biến, tựa hồ chính mình dưới chân giẫm chỉ là một đoạn cây cối cánh khô. Lôi Đình ở một bên nhìn, nhịn không được lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Sách, lão đại thật sự có đủ bên vực người mình. Bất quá này Giản Bác cũng thật là, cố tình muốn tìm đường chết. Trong ai không tốt, đáng chú ý trước này muội tử, không phải cấp lão đại cũng cho chính mình tìm không thoải mái sao? Vốn dĩ chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bất đắc dĩ ngươi một hai phải thế Quý Thiến xuất đầu. Kỷ Tinh Ca lại hung hăng giẫm một chân, vỗ vỗ tay, sự tình nếu đều làm, tự nhiên đến tiếp thu trừng phạt. Vốn dĩ nàng còn không có tức giận như vậy, nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn thế nhưng không chút do dự đối Dung Yến ra tay, nàng liền không thể nhịn. Đối tiểu sư thúc ra tay người nàng đều sẽ không tha thứ. Thuật khí, Kỷ Tinh Ca lúc này mới ý bảo ở một bên xem diễn lôi đình đem hắn nắm lên, các ngươi bộ đội quy củ là cái gì ta không hiểu, bất quá người này, liên tiếp hai lần ám sát ta cùng ta bằng hữu, vừa rồi lại đối chính mình cấp trên hạ sát thủ, ân, như thế nào xử trí hắn, các ngươi tới quyết định. Giàn bác trung quy là bộ đội người, phạm vào sự tình đến ấn trình tự tới đi. Nếu là không bị Dung Yến cùng lôi đình gặp được, có lẽ nàng thật sự chính mình xử trí, nhưng hôm nay, nàng không nghĩ làm Dung Yến khó làm. Khu! Lôi đình có điểm không được tự nhiên thanh thanh giọng nói, cảm thấy Kỷ Tinh Ca vừa rồi nhìn qua ánh mắt kia ý vị thâm hậu, yên tâm đi, chúng ta lão đại khẳng định sẽ cho ngươi cái vừa lòng đáp án. Hắn vừa nói xong lời nói, Dung Yến liền liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không phải thực sung sướng, tựa hồ đối lôi đình thế chính mình trả lời có điểm không thích. Lôi đình thân mình run lên tác, lại dùng sức túm một chút Giản Bác, lấy lòng cười cười, kia gì, ta trước đem hắn mang về, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy trong không khí có cổ giấm toan vị. Thật là quá kỳ quái. Nhất định là cái mũi của mình có vấn đề. Ân, không sai, chính là như vậy. Kỷ Tinh Ca không sợ Giản Bác sẽ từ lôi đình trên tay chạy thoát, tuy rằng lôi đình thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng có thể trở thành Dung Yến tự mình mang đội trong đội ngũ một viên, nhất định có hắn chỗ hơn người. Lôi đình cùng Dung Yến là khai xe tới, đem Giản Bác tắc lên xe, lôi đình đối với hai người tiêu sái vây vây tay, xe hoạch một tiếng liền khai xa. Xe chạy đến một nửa, lôi đình lúc này mới sắt mắng một tiếng, hung hăng một phách tay lái. Hắn quên chính mình tối nay mục đích. Luôn cuống tay chân móc di động ra, lôi đình nhìn lướt qua Giản Bác, lúc này mới bắt cái dây số. Đêm nay đột phát chẳng huống, ngươi đừng đợi, hôm nào ta lại khắc tìm cơ hội. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiễn đi không liên quan người, Kỷ Tinh Ca lúc này mới có thể hảo hảo đánh giá một lần Dung Yến, thấy hắn không có bị thương, thoáng buông tâm, vừa trở về sao? Còn không có trở về gặp qua sư phụ. Có vài thiên không có đi xem lục cơ. Lần trước nàng chia hắn tin nhắn sau lại hắn cũng không có hồi, bởi vậy nàng cũng không biết Dung Yến là hôm nay trở về vẫn là đã sớm đã trở lại. Sư phụ vẫn luôn lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, phải biết rằng hắn an toàn đã trở lại, hắn cũng hảo yên tâm. Dung Yến gật gật đầu, trong mắt lạnh lẽo dần dần bị ấm áp sở thay thế được, thấy. Kỷ Tinh Ca nga một tiếng, móc di động ra nhìn hạ thời gian, ta bằng hưu phỏng chừng còn đang đợi ta. Ngươi muốn đi về trước vẫn là chờ ta cùng nhau. Mục Âm biết chính mình đuổi theo lại đây, không được đến chính mình tin tức khẳng định là sẽ không yên tâm, nàng đến trở về cùng nàng nói một tiếng, mới có thể trở về. Hai người lại chui vào trong rừng. Vẫn là như vậy yên tĩnh đen nhánh, cũng không biết có phải hay không bởi vì đi theo người bất đồng, vẫn là bởi vì tâm tình không giống nhau. Giờ phút này đi ở phủ kín lá rụng trên đường, thế nhưng Mạc Danh cảm thấy tâm tình không tồi. Kỷ Tinh Ca khỏe mắt dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái đi theo chính mình bên cạnh không nói một lời nam nhân, sung sướng gợi lên khỏe miệng. Nam nhân lời nói thiếu cũng rất đáng yêu. Ra cánh rừng lại qua đường cái, Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái liền thấy đứng ở khách sạn cửa thần sắc sốt ruột Mục Âm. Không có việc gì đi. Kỷ Tinh Ca nói, cùng với chờ Giản Bác tìm được cơ hội đối nàng động thủ, không bằng chủ động sáng tạo cơ hội cho hắn. Cho nên... Nàng đêm nay chính là cố ý lựa chọn đi đường trở về mà không cần ngồi xe, chính là vì cấp Giản Bác một cái xuống tay cơ hội. Đương nhiên, nay khẳng định là có nguy hiểm, bởi vì không biết các nàng cũng không biết Giản Bác rốt cuộc sẽ lựa chọn cái dạng gì xuống tay phương thức. Nàng ở minh đối phương ở trong tối, từ nào đó trình độ đi lên nói làm như vậy nàng là đem chính mình ở vào bị động vị trí thượng. Bất quá, nếu lựa chọn muốn dẫn xà xuất động, nàng tự nhiên sẽ không lùi bước. Hơn nữa, nàng tin tưởng Kỷ Tinh Ca. Bởi vì người nọ tin tưởng, cho nên nàng cũng sẽ không hề lý do tin tưởng. Cùng lắm thì, chính là thua cuộc mà thôi. Vừa rồi nàng đi đến cái kia quải khẩu, còn không có tới kịp làm gì phản ứng, liền cảm giác chính mình bị một người phát gục, chợt một phát viên đạn đánh vào chính mình phía trước chạm vị trí. Trong nháy mắt kia, nàng là thật sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sau lại nàng còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Kỷ Tinh Ca đứng lên, đối với cách đó không xa một mảnh cánh rừng nhìn vài lần, chợt chạy như điên qua đi. Nàng biết nàng đại khái là truy cái kia sát thủ đi, trong lòng khó tránh khỏi bất an, lúc này mới ở chỗ này sốt ruột chờ. Không có việc gì, người đã bắt được, yên tâm. Kỷ Tinh Ca an ủi nàng hai câu, cây cảnh thiên bên kia cũng hảo đâu, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay sẽ có vội. Hai người cho nhau liếc nhau, tươi cười thâm ý không cần nói cũng biết. Uy, cái kia là ngươi bạn trai. Nói xong đứng đắn sự tình, Mục Âm tầm mắt ở Dung Yến trên người xoay chuyển, lặng lẽ thọc Kỷ Tinh Ca một chút, thượng đẳng hảo nam nhân, đặc biệt là toàn thân kia cao ngạo lạnh nhạt hơi thở, chật chật chật. Nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng tương đối mở ra, cũng không có cảm thấy như vậy tiểu liền yêu đương có cái gì không đúng, ngươi truy hắn vẫn là hắn truy ngươi. Chia sẻ một chút kinh nghiệm thế nào. Phần 148. Nàng đều đuổi theo cây cảnh thiên thật nhiều năm, nhưng kia hôn đản liền đem chính mình đương đầu gỗ, một chút phản ứng đều không có, thật là tức chết nàng. Kỷ Tinh Ca đời trước không nói qua luyến ái, cũng không có bị người lấy loại chuyện này tới trêu ghẹo quá, lập tức khó được cương vài giây, không biết nên làm gì phản ứng. Còn nữa, Dung Yến lộ thai nhưng nhanh nhạy thật sự, Mục Âm lời này hắn toàn bộ đều nghe được hảo sao. Chúng ta hai cái chi gian không phải ngươi tưởng như vậy. Một hồi lâu Kỷ Tinh Ca phản ứng lại đây, nghiêm trang liếc nàng liếc mắt một cái, ta đi rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ nhiều. Mục Âm đôi tay ôm ngực, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Muốn thật là suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ lô thai hồng cái gì? Hừ, muốn nói nơi này biển không có quỷ, nàng mới không tin đâu. Tinh Ca nha đầu này, còn rất sẽ cất giấu. Quý Thường Tùng phẫn nộ đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất, trên mặt kia quán coi ôn hòa tươi cười không thấy, thay thế chính là vô cùng hung ác. Ngươi nói cái gì? Thị trưởng còn không có hội báo xong Trương Đạt bị hắn phản ứng khiếp sợ, chỉ là trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, căng ra đầu tiếp tục nói, Hầu Khang mất tích, chúng ta người cơ hồ đem N thị cấp phiên cái biến, nhưng đều không có bất luận cái gì về hắn tin tức. Hít sâu một hơi, Quý Thường Tùng một lần nữa ngồi xuống, rút ra một chi yên chịu, dùng để thư hoán chính mình cảm xúc, khi nào mất tích. Như thế nào đến bây giờ mới nói cho ta? Nếu là trong lúc này ra cái gì sai lầm, kế hoạch của chính mình liền sẽ bị quấy rầy. Hiện tại tiếng gió thật sự là thật chặt, một cái không cẩn thận liền sẽ cho chính mình đối thủ lưu lại nhược điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn như đi trên băng mỏng, làm mỗi một việc nói mỗi một câu đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặc dù là như thế, cũng vẫn là ra bại lộ. Cái này biên người rốt cuộc là làm sao bây giờ sự, thật là dưỡng một đám phế vật. Phía trước hắn tìm tới môn tới vài lần, nhưng khi đó tiếng gió chính tăng cường, một có điểm động tĩnh là có thể khiến cho điều tra tổ chú ý, cho nên ta không dám để cho hắn tới gặp ngài, làm hắn chờ mấy ngày lại nói. Sau lại, chúng ta người đi hắn theo như lời địa chỉ tìm hắn, lại phát hiện hắn đã mất tích vài thiên. Nếu là người khác, Quý Thường Tùng còn sẽ không lớn như vậy nổi giận, nhưng người nọ là cùng hắn dính điểm thân thích quan hệ Hầu Khang. Nếu là chuyện của hắn bị thọc ra tới, chính mình khẳng định cũng sẽ chịu liên lụy. Còn nữa, kia Hầu Khang nhưng không tính đến chính mình tâm phúc, bị người một thẩm vấn, phỏng trừng liền toàn chiêu. Hiện nay thế cục không rõ, hắn không dám mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Đổi làm trước kia, chính gia còn ở sau lưng lực đỉnh Quý gia khi, ai dám cùng hắn đối nghịch? Ai dám đắc tội Quý gia? Ai, chung quy là chính mình quá nóng nội điểm. Nguyên bản cho rằng gia chủ chi vị giao tiếp sẽ làm trình gia nội đấu đến càng thêm lợi hại, liền tính giao tiếp thành công, cũng sẽ đại thương nguyên khí. Nhưng ai biết, chỉ là một buổi tối, trình gia hai cái nhi tử liền không thể hiểu được mất tích, cùng Quý gia không thân trình lầm còn tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Ngày đó Trình Vinh Nôn đại thọ trong yến hội, hắn từng mặt bên thử qua hắn ý tứ, đáng tiếc được đến chỉ có một ba phải cái nào cũng được đáp án. Sau lại hắn lại đi tìm Trình Vinh Nôn một lần, hắn chỉ nói một câu nói, chính ra là Trình Lâm làm chủ, hắn mặc kệ sự. Lại sau lại, hắn liền đi nước ngoài an dưỡng. Trình Lâm hắn không quen thuộc, thử tiếp xúc quá hai lần, nhưng đối phương thái độ đều là không lạnh không đạm. Rõ ràng tuổi so với chính mình còn nhỏ, lại cứ thức người vô số hắn lăng là nhìn không ra Trình Lâm tâm tư. Sự tình đã làm một nửa, căn bản không có quay đầu lại đường sống, hắn chỉ phải căng ra đầu làm đi xuống. Nhiệm kỳ mới sắp tới, chính mình hiện giờ lại không có trình ra duy trì, rơi vào đường cùng, hắn không thể không sử dụng một ít nguy hiểm trọng đại thủ đoạn. Biết là ai hạ tay sao? Trong đầu lộn xộn, Quý Thường Tùng vây vây đầu, làm chính mình bình tĩnh lại. Nếu là chính mình đối thủ bắt Hầu Khang, như vậy hiện tại bọn họ hẳn là đã có điều động tĩnh mới đúng. Hiện giờ còn không có thấy bọn họ ra tay, nói cách khác Hầu Khang rất có khả năng là chính mình trốn đi, không nhất định là bị người bắt được. Cái này trước mắt còn không có điều tra ra tới, chỉ là Trương Đạt chần chờ một chút, không biết kế tiếp nói có nên hay không nói. Chỉ là cái gì? Quý Thường Tùng phiền lòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Phía dưới những người này thật là không dùng tốt, chờ sự tình trấn ai lạc định lúc sau, hắn đến lại bồi dưỡng một đám. Bị Hầu Khang cuốn đi tiền những cái đó công nhân ban đầu nháo thật sự đại, mỗi người cảm xúc kích động, nhưng có thiên bọn họ đột nhiên liền triệt. Chúng ta cảm thấy rất kỳ quái, liền đi hỏi thăm một chút tình huống, sau đó được đến cái tin tức, nói là Trình gia người đem Hầu Khang cuốn đi tiền tặng trở về. Ngươi nói cái gì? Quý Thường Tùng bá một chút thẳng tắp đứng lên, thần sắc khiếp sợ, ngươi nói Trình gia người. Sao có thể? Sao có thể? Trình gia đây là có ý tứ gì? Là tưởng công khai cùng Quý gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Hai nhà tuy rằng đều biết đối phương ngầm có động tác, nhưng chỉ cần đối phương không có chân chính xé rách ra mặt, liền còn có vãn hồi cơ hội. Mà hiện tại Trình gia làm như vậy, cung cấp với hoàn toàn phá hỏng con đường này. Không, có thể là Trình gia thật sự không biết Hầu Khang sau lưng là chính mình, cho nên mới sẽ làm ra việc này tới. Chỉ là, nếu là không biết, Trình gia vì sao lại muốn xen vào người khác sự tình? Cái kia điền sản thương lại không phải bọn họ người. Chúng ta luôn mãi xác nhận qua, thật là Trình gia người tìm về. Trương Đạt cũng biết tin tức này đối bọn họ tới nói xem như dậu đổ bìm leo, nhưng không có cách nào, sự thật thật là như thế. Quý Thường Tùng sắc mặt thoáng chốc trở nên sáng trắng, cả người đều suy sút thật nhiều, Trình gia đây là tính toán cùng chúng ta Quý gia trở mặt. Hiện tại chính mình còn không có ngồi ở cái kia vị trí thượng, đối Trình gia mà nói, Quý gia vẫn là bọn họ phụ thuộc gia tộc. Lấy Quý gia hiện tại thực lực, cùng Trình gia đối thượng nói, hoàn toàn tương đương lấy trứng chọi đá. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai? Sự tình như thế nào sẽ là như thế này phát triển? Ở kế hoạch của hắn, Trình gia không có khả năng nhanh như vậy theo chân bọn họ tuyệt giao. Không được, hắn đến đi tìm Trình Lâm một chuyến. Vội vàng phủ thêm quần áo, Quý Thường Tùng vừa muốn ra cửa, đi theo hắn phía sau Trương Đạt lại nói câu lời nói, thị trưởng, Quý tiểu thư đã có mấy ngày không có tới đi làm. Quý Thường Tùng bước chân một đốn, quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Thiến Nhi mấy ngày không có tới đi làm. Là, bí thư làm người phản ánh nói Quý tiểu thư đã mấy ngày không thấy bóng người, bọn họ gọi điện thoại liên hệ, chính là liên hệ không thượng. Kia hỏi qua trong nhà sao? Hắn trong khoảng thời gian này bận quá, liền ra đều là mấy ngày không trở về. Hỏi qua, phu nhân nói Quý tiểu thư không ở Quý Trạch. Ta cũng hỏi qua tạ phó thị trưởng. Hắn nói hắn cũng là vài thiên không có nhìn thấy Quý tiểu thư. Quý Thường Tùng chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, đột nhiên đấm đấm chính mình ngực hai hạ, lúc này mới gian nan nói, cuối cùng nhìn thấy Thiến Nhi người là ai. Thiến Nhi tại đây mấu chốt thời điểm không thấy, cái này thật là muốn ra đại loạn tử. Rốt cuộc là ai ở sau lưng hạ độc thủ? Rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy? Là tạ phó thị trưởng, hắn nói bọn họ bởi vì một chút sự tình xào lên. Sau lại Quý tiểu thư liền chạy đi ra ngoài. Hồ đồ. Hiện tại đều khi nào còn phu thê cãi nhau. Phần 149. Gọi điện thoại nói cho Tạ Tử Bình, làm hắn chạy nhanh đem Thiến Nhi cho ta tìm trở về. Nếu là Thiến Nhi xảy ra chuyện gì, hắn cũng đừng nghĩ ngồi trên ta hiện tại vị trí này. Nay Tạ Tử Bình, còn tưởng rằng là cái an phận, ai biết thế nhưng ở thời điểm này đem Thiến Nhi cấp khí chạy. Hừ. Năm đó nếu không phải Thiến Nhi khăng khăng gả cho hắn, hắn sao có thể sẽ lựa chọn một cái tiểu tử nghèo tới làm chính mình con rể. Không có Thiến Nhi, hắn Tạ Tử Bình tính thứ gì? Là, ta sau đó lập tức đánh. Quý Thường Tùng lúc này mới sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, vừa muốn ra cửa, lại đột nhiên từ bên ngoài hấp tấp xông tới một người. Quý thị trưởng, không xong. Cảnh hoàng, cũng chỉ có hắn loại này hỏa bạo tính nôn nóng. Mới có thể như vậy tùy ý xông vào hắn văn phòng. Quý Thường Tùng trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ dễ dàng tiết lộ chính mình cảm xúc, phất tay làm Trương Đạt cùng muốn ngăn cản cảnh Hoàng xông tới bí thư sau khi rời khỏi đây, chậm rãi dạo bước đến sofa biên ngồi xuống, khí định thần nhàn nói, sự tình gì làm ngươi như vậy hoang mang rối loạn. Thấy Quý Thường Tùng còn có nhàn tâm phao trà, cảnh Hoàng cũng bước đi lại đây ở trước mặt hắn ngồi xuống, Quý thị trưởng, quặng mỏ đã xảy ra chuyện. Bang! Quý Thường Tùng tay run lên, một cái nắm không khẩn, trên tay cầm tinh xảo tử sa hồ thẳng tắp rớt xuống dưới, nháy mắt biến thành một đống mảnh nhỏ. Quý thị trưởng, cảnh Hoàng đã tới nơi này vài lần, tự nhiên biết kia ấm trà là Quý Thường Tùng thích nhất một cái ngoạn ý nhi, đã dùng rất nhiều năm, ngài không có việc gì đi. Hoãn một hồi lâu, Quý Thường Tùng mới khống chế được chính mình run rẩy đôi tay, ánh mắt thâm thúy, rốt cuộc sao lại thế này? Quan mỏ đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hoàng ban đầu chỉ là cái tiểu phú thương, sau lại trải qua người khác giật dây bắt cầu, đáp thượng Quý Thường Tùng này thuyền. Sau lại ở Quý Thường Tùng bày mưu đặt kế hạ, xin cũng đạt được khai thác mỏ chẳng khai thác than tư cách. Cũng là tại đây mấy năm chung, cảnh Hoàng lập tức từ ban đầu tiểu phú thương biến thành rất có tài sản than đá lão bản. Quốc gia đối lây quạng phương diện này quản lý còn xem như thực nghiêm, tư nhân nói giống nhau rất khó đạt được cho phép chứng, cảnh Hoàng có thể ở đông đảo người cạnh tranh chung trổ hết tài năng, dựa vào là Quý Thường Tùng cho hắn chiếu cố. Hắn cũng rất biết điều, mỗi năm đều từ mỏ than đạt được lợi nhuận rút ra một nửa tả hưu phân cho Quý Thường Tùng. Đối với này song thắng kết quả, hai bên đều thực vừa lòng. Trận này giao dịch làm được thực cấn ấp, trừ bỏ hai bên đương sự không có khả năng còn có những người khác biết. Vốn dĩ hẳn là cứ như vậy Tường An không có việc gì tiếp tục đi xuống, nhưng hôm nay, quặng mỏ đã xảy ra chuyện. Nếu là trước đây, còn sẽ không làm đến Quý Thường Tùng như vậy khẩn trương, nhưng hiện tại không thể so trước kia, phía chính mình có một chút động tĩnh đều có thể làm đối thủ nhéo không bỏ. Hắn hiện tại giống như là ở quá cầu độc mục, một khi một cái đứng không vững, hoặc là bị người đong đưa một chút tiểu, liền có khả năng rơi vào huyền nhai vạn kiếp bất phục. Quặng mỏ xảy ra chuyện, cảnh Hoàng nhất định là sẽ bị điều tra. Một khi bên trên bắt đầu làm người xuống tay điều tra, như vậy lúc trước làm đảm bảo người chính mình, cũng sẽ hãm sâu trong đó. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vốn dĩ đều hảo hảo, nhưng trước hai ngày buổi tối có cái quặng mỏ đột nhiên sụp xuống, có mấy cái công nhân bị chôn ở bên trong. Chúng ta suốt đêm phái người đi xử lý, hiện tại sự tình trên cơ bản bị đè ép xuống dưới, nhưng ta lo lắng. Ngu xuẩn. Cảnh Hoàng nói còn chưa nói xong, Quý Thường Tùng liền trước hung hăng một phách cái bàn, trực tiếp mắng một câu, ngươi trong đầu đều là thủy sao. Thế nhưng đem sự tình cấp đè ép xuống dưới. Cái này ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Sự tình phát sinh trước tiên thế nhưng không có thông chi hắn liền tự chủ trương xử lý. Nếu là biết cảnh Hoàng có ngày sẽ như vậy kéo chính mình chân sau, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không giúp hắn bắt lấy cho phép chứng. Cảnh Hoàng bị mắng đến có điểm ngốc, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, quý thị trưởng, này, không nên là như thế này xử lý sao? Người khác đều là cái dạng này, ra sự cố trước đem tin tức cấp áp xuống tới, có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, không thể nói liền uy hiếp đối phương. Tóm lại mặc kệ thế nào, không thể nhường ra sự mặt trái tin tức truyền ra đi, hắn tự nhận là chính mình như vậy xử lý là không có sai. Nếu là trước kia, ngươi như vậy xử lý đương nhiên là đúng, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào ngươi không hiểu sao. Quý Thường Tùng quả thực là phải bị hắn cấp tức chết rồi, lại là hung hăng vô vô chính mình ngược thuật khí, mới lạnh giọng cửa mắng, nếu là ngươi đem sự tình chủ động thẳng thắn, công khai xin lỗi cùng bồi thường, dân chúng còn cảm thấy ngươi có đảm đương. Nếu sụp xuống nguyên nhân không phải bởi vì an toàn thi thố làm được không đủ, đại chúng đều có thể lựa chọn tha thứ. Chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi mỏ than là có thể cứ theo lẽ thường khai. Nhưng ngươi lại như thế nào làm? Ngươi đem sự tình áp xuống tới, nếu như bị người để lộ tiếng gió, chúng ta một cái đều chạy không được. Liền tính qua đi sự cố nguyên nhân là bởi vì tự nhiên nguyên nhân, nhưng dân chúng như cũ sẽ tưởng. Ngươi không trột dạ ngươi vì cái gì muốn đem sự tình áp xuống tới. Điểm này xã giao nguy cơ đều xử lý không tốt, hắn muốn cái này ngu xuẩn có ích lợi gì. Cảnh Hoàng vốn dĩ chính là cái tính nôn nóng, lần này ở làm quyết định trước có thể trước suy tư mấy lần hắn đã là cảm thấy không tồi, ai biết chính mình lúc này xử lý phương thức không được đến tán đồng liền tính, giống như còn đem sự tình cấp làm cho càng không xong. Tâm một cái lộ bộ, đầy mặt sốt ruột, kia. ta làm người đem tin tức truyền ra đi. Ngươi, Quý Thường Tùng giờ phút này thiệt tình không nghĩ lại xem cảnh hoàng liếc mắt một cái, việc đã đến nước này, ngươi lại công bố đã không còn kịp rồi. Nếu làm, liền đem cái đuôi cấp xử lý tốt. Ngươi hiện tại tức khắc trở về, nói cho phía dưới người, ai cũng không thể để lộ tiếng gió, nếu là ai dám lộ ra nửa điểm tin tức. Còn có, gặp nạn công nhân người nhà các ngươi cũng muốn an ủi hảo. Lúc này không cần đau lòng tiền, ngươi không có nói bất động, chỉ có ngươi cấp tiền không đủ nhiều, minh bạch không có. Hảo hảo hảo, ta hiện tại lập tức trở về xử lý. Cảnh Hoàng cũng biết chính mình lúc này đã làm sai chuyện tình, bị Quý Thường Tùng trầu này thoá mạ cũng không dám phản bác. Nghe xong hắn nói lúc sau liên tục bảo đảm, Quý thị trưởng, chúng ta chính là ở cùng một trận chiến tuyến thượng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng từ bỏ ta a. Chính mình quặng phía trên một hồi ra chuyện lớn như vậy, hắn sợ đến lúc đó sự tình bị người cấp cho hấp thụ ánh sáng sau, Quý Thường Tùng sẽ lựa chọn đem hắn cấp bỏ quên. Đều lúc này ngươi còn đang suy nghĩ này đó. Quý Thường Tùng lại là một trận hòa khí, tiếng mắng liên tục, ta rất sớm liền nói qua, thượng ta quý gia này thuyền. Chỉ cần ta còn không có đảo, các ngươi liền sẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại đem tâm tư đều cho ta đặt ở quặng khó thượng, nếu là xử lý không tốt, a. Này một tiếng A, làm đến cảnh hoàng cả người run lên. Là, ta biết ta biết. Cảnh hoàng lại là ra một tay hãn, hoảng loạn từ chính mình công văn trong bao móc ra cái hộp. Quý thị trưởng, ngươi nhìn xem cái này. Quý Thường Tùng thực thích ngọc thạch cùng đồ cổ. Lần trước hắn sở dĩ sẽ lựa chọn hoa 50 vạn mua kia khối hòn đá, chính là hy vọng có thể ra một khối hảo ngọc đưa cho Quý Thường Tùng, nhưng không nghĩ tới ngọc không khai ra tới, chính mình ngược lại bạch bạch mệt 50 vạn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo người khác thu cái hảo ngọc. Ngọc là hảo ngọc, nhưng Quý Thường Tùng hiện tại nơi nào có tâm tình thưởng thức. Tùy tiện nhận lấy, liền thúc giục hắn chạy nhanh trở về. Cảnh Hoàng cũng không dám lại trì hoãn, đứng lên liền vội vàng cáo biệt. Nhìn cảnh hoàng hoảng loạn rời đi bóng dáng, Quý Thường Tùng mới suy sụp sau này một đảo. Sự tình phát triển đã không phải ra ngoài hắn ngoài ý liệu đơn giản như vậy, hiện tại hết thảy đều đã thoát ly hắn khống chế, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào, hắn đã không có biện pháp đoán trước. Hầu Khang cùng Thiến Nhi liên tiếp mất tích, cảnh hoàng quặng mỏ xẻ ra chuyện, thật sự chỉ là vừa khéo sao. Không, hắn không tin trên thế giới này sẽ có như vậy vừa khéo sự tình. Này sau lưng! Nhất định có người ở thao túng. Thị trường, xe bị hảo. Trương Đạt lại gõ cửa tiến vào, không dám nhìn thẳng Quý Thường Tùng, không lưng cung kính nói. Quý Thường Tùng đã phát một hồi lâu ngốc, mới đứng lên, đi thôi. Hắn muốn đích thân đi hỏi một chút Trình Lâm, hiện tại Trình gia rốt cuộc là có ý tứ gì. Tới phía trước đã gọi điện thoại nói qua, cho nên Trình gia người nhìn thấy Quý Thường Tùng xe ngừng ở cửa thời điểm, lập tức mở cửa. Quản gia cười ha hả đứng ở cửa, đối với xuống xe Quý Thường Tùng cùng Trương Đạt nói, hai vị bên trong thỉnh. Trình gia tòa nhà Quý Thường Tùng trước kia đã tới vài lần, lần trước tới thời điểm Trình Vinh luôn còn ở, Trình Trạch cũng còn náo nhiệt thật sự, hiện giờ lại tiến vào, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Phong cách vẫn là như vậy phong cách, chỉ là lại không có lung tung rối loạn nữ nhân, có vẻ phá lệ quẩn cung ẽ. Vân tỷ, ta phao ra tới trà luôn là không có người hương. Mỗi lần luôn là thiếu điểm hương vị. Ra ngoài Quý Thường Tùng ngoài ý muốn, Trình Lâm chưa thấy được, chỉ thấy được Trình Lâm thê tử Tiếu Cũng Vân cùng một cái tiểu nữ hài. Hai người ngồi ở trong phòng khách, trước mặt bãi một bộ trà cụ, Tiếu Cũng Vân đang ở đối kia tiểu nữ hài giảng giải pha trà học vấn. Phần 150. Tiếu Cũng Vân khép cười một tiếng, điểm điểm nàng đầu, ngươi liền đậu ta vui vẻ đi. Phu nhân, quý thị trưởng tới. Quản gia tiến lên, nhẹ giọng nói. Tiếu Cũng Vân lúc này mới nhìn qua đi, nhìn thấy Quý Thường Tùng cùng Trương Đạt, đứng lên dịu dàng cười, quý thị trưởng. Quý Thường Tùng miễn cưỡng lộ ra điểm ý cười, Trình phu nhân, Trình tiên sinh đâu? Sao lại thế này, không phải cùng Trình Lâm nói tốt chính mình lại đây sao? Chẳng lẽ hắn tưởng lượng chính mình cho chính mình nan kham? Ta tiên sinh ở công ty xử lý điểm sự vụ. Tiếu Cũng Vân lại là cười, phảng phất không nhìn thấy Quý Thường Tùng trong nháy mắt kia khó coi sắc mặt. Làm cái thỉnh tư thế, quý thị trưởng mời ngồi. Quý Thường Tùng nhịn xuống hỏa khí ngồi xuống, hiện tại dù sao cũng là chính mình có việc cầu người, không có khả năng tự cao tự đại cho nàng xem. Tiếu Cũng Vân lại không ngồi, mà là đối với ngồi ở một bên vẫn luôn cười nhìn Kỷ Tinh Ca nói, muội tử, chờ hạ lưu lại ăn cơm trưa, nếm thử ta tân học đồ ăn. Trình gia chủ trạch hiện tại liền bọn họ vợ chồng hai người trụ, nhiều ít có điểm quẩn cung ế. Những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân đều đuổi đi ra ngoài, công ty sự tình hiện tại cũng ở khống chế chung, thiếu cũng vân mỗi ngày thanh nhàn thật sự. Cũng may nàng cũng là cái sẽ chính mình tìm lạc thú, mỗi ngày pha pha trà học làm gọi món ăn chờ Trình Lâm trở về, nhật tử đảo cũng cùng trước kia giống nhau dễ chịu. Kỳ tinh ca rất ít tới, thiếu cũng vân mỗi lần gọi điện thoại cho nàng đều vừa lúc nàng chuyện tốt, hôm nay khó được lại đây, tự nhiên là muốn lưu nàng ăn cơm trưa. Ra đây nhưng không khách khí vân tỷ. Kỳ tinh ca cùng Tiếu Cũng Vân cảm tình muốn hảo, đối với kỳ tinh ca tới nói, Tiếu Cũng Vân tựa mẫu tựa tỷ, nàng là thiệt tình thích nàng. Khách khí cái gì? Tiếu Cũng Vân lại liếc liếc mắt một cái Quý Thường Tùng, đối hắn gật gật đầu, liền đi theo quản gia rời đi. Quý Thường Tùng là người nào, lúc này cũng biết, hôm nay hắn là sẽ không nhìn thấy Trình Lâm, sở hữu hết thể sự tình, đều sẽ là chính mình cùng trước mặt cái này tiểu nữ hài nói. Nay tiểu nữ hải hắn gặp qua, khi đó còn đi theo Trình Lâm tham gia chính mình cháu ngoại trăm ngày rượu. Chỉ là lúc ấy hắn cho rằng này tiểu nữ hải chính là Trình Lâm tân hoan mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có tư cách cùng chính mình nói. Trong lòng không vui, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Quý Thường Tùng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước mở miệng, Tinh ca. Đúng không? Ta muốn biết. Trình tiên sinh là có ý tứ gì, làm ngươi một cái tiểu hài tử tới cùng ta nói chuyện, là khinh thường chúng ta quý ra sao? Cùng với lời này mà đến, là Quý Thường Tùng quán có uy nghiêm. Ở như vậy dưới áp lực, kỳ tinh ca lại một chút đều không chịu ảnh hưởng, đâu vào đấy phao một lần trà, chính mình trước phẩm một ngụm, lúc này mới cấp Quý Thường Tùng cũng đổ một ly. Quý thị trưởng, uống trà hàng hàng hòa khí. Quý Thường Tùng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngọn lửa lập tức nhảy đến càng cao. Áp xuống trong lòng không vui, Quý Thường Tùng bất động thanh sắc phẩm một ngụm, chợt lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Tinh Ca. Lúc này nàng nên trở về đáp đi. Quý thị trưởng, Trình gia không có khinh thường Quý gia ý tứ, tương phản, Trình gia vẫn luôn rất coi trọng Quý gia. Kỳ Tinh Ca phủng chén trà cười cười, mở miệng nói, lời này kỳ thật hẳn là ta tới hỏi, Quý gia phía trước làm những chuyện như vậy. Là có ý tứ gì? Quý Thường Tùng mí mắt run lên. Tới phía trước hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trình gia hơn phân nửa là đã nhận ra hắn ở ngầm có động tác, nhưng không nhất định biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Chỉ cần chính mình viên hảo, vẫn là có cơ hội đã lừa gạt Trình gia. Ta làm cái gì? Quý Thường Tùng vững như sơn, không thấy một chút hoảng hốt, Quý gia vẫn luôn đều ở thế Trình gia làm việc không phải sao. Tuy rằng chính mình ngầm có động tác, nhưng đối với Trình gia sự tình như cũ là không dám chậm trễ. Đương nhiên, hắn làm như vậy, đều chỉ là vì tê mỏi Trình gia mà thôi. Phải không? Ta đây có một số việc đảo phải hảo hảo hỏi một chút Quý thị trưởng. Kỳ tinh ca cũng không tức giận Quý Thường Tùng đánh thái cực, từ bên cạnh phóng hảo điểm phong thư lấy ra một chương ảnh chụp phóng tới Quý Thường Tùng trước mặt. Quý thị trưởng, người này, ngươi nhận được sao? Hầu Khang. Quý Thường Tùng mí mắt lại là run lên. Quả nhiên bắt đầu rồi. Không nhận biết. Hắn không thể nhận. Dù sao chính mình cùng Hầu Khang cũng không có đã gặp mặt, không ai có thể bắt được nhược điểm. Chính là hắn nói, hắn là người bà con xa thân thích. Hơn nữa, hắn cuốn đi công nhân tiền mồ hôi nước mắt việc này, là người làm người phân phó hắn làm. Kỳ tinh ca không nóng nảy, nàng có rất nhiều thời gian cùng Quý Thường Tùng háo, háo không dậy nổi người là hắn. Tựa hồ nghe nói qua. Quý Thường Tùng lúc này mới giống ai nhớ tới cái gì, bừng tỉnh nói, Nga, khoảng thời gian trước còn có công nhân đến tòa thị chính tới tìm ta, vì chính là việc này. Ta nghe nói qua, cũng thật không quen biết người này, càng đừng nói phân phó hắn làm việc. A, tiểu nhân bôi nhỏ mà thôi. Hắn nói không sai, thật là có công nhân tìm tới môn tới, liền vì Hầu Khang sự tình. Chỉ là chính mình mỗi ngày vội vàng nhiệm kỳ mới sự tình, sao có thể đi xử lý. Huống chi, Hầu Khang sự tình đích xác cùng chính mình có quan hệ. Chỉ là hiện tại, hắn không thể nhận. Nô, là như thế này sao? Kỳ tinh ca lại móc ra cái bút ghi âm, ấn hạ chốt mở, bên trong lập tức chuyển đến Hầu Khang thanh âm. Đây là ngày đó nàng thẩm vấn hắn thời điểm lục xuống dưới. Nghe được Hầu Khang giảng thuật, Quý Thường Tùng lòng bàn tay dần dần ra mồ hôi, chỉ là cố nén không phát, hôn trướng. Đây là bôi nhỏ. Tuyệt đối là có người muốn cho ta bắt nước bẩn. Hầu Khang lời nói của một bên, chỉ cần hắn không nhận, Trình gia liền không thể nề hà. Bất quá, hắn nhưng thật ra từ nơi này xác nhận một việc. Hầu Khang quả nhiên là bị Trình gia cấp chế trụ. Nghĩ sắp tới phát sinh sự tình, Quý Thường Tùng nhịn không được suy tư lên, này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu sự tình là Trình gia bút tích. Trình Lâm, quả nhiên không thể khinh thường sao. Hắn sớm nên nghĩ đến, Trình Vinh luôn tự mình tuyển ra tới người thừa kế, sao có thể là cái vô dụng phế vật. Kỷ Tinh Ca vốn dĩ cũng không có tưởng Quý Thường Tùng có thể bởi vì một cái ghi âm liền thừa nhận chính mình làm sự tình. Hơn nữa, hắn vẫn là tìm chính mình thân tín đi phân phó Hầu Khang, hai người đích xác không có đã gặp mặt. Đến lúc đó hắn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến chính mình thân tín trên người, nàng cũng không thể nề hà. Đúng không? Kỷ Tinh Ca trầm ngâm sau một lúc lâu, thoạt nhìn tựa hồ thật sự có ở nghiêm túc tự hỏi Quý Thường Tùng nói, nếu là như thế này, ta đây lại làm quý thị trưởng xem bức ảnh hảo. Quý Thường Tùng còn làm tốt cùng Kỷ Tinh Ca múa mép khua môi tốn thời gian chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương không ở Hầu Khang chuyện này thượng nhiều làm dây dưa, ngược lại nhanh chóng phiên thiên, như thế làm chuẩn bị một đống nói từ hắn có điểm phản ứng không kịp. Một chương ảnh chụp đẩy đến trước mặt hắn, hắn đầu tiên là nhíu lại mắt, thấy rõ trên ảnh chụp người lúc sau, phẫn nộ đứng dậy, các ngươi trói lại Thiến Nhi. Trên ảnh chụp, Quý Thiến quần áo bất chỉnh, phần đầu còn trói lại băng vải, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lỗ trống nhìn phía màn ảnh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết nàng đã chịu bao lớn tội. Phần 151. Những người này, trói lại Thiến Nhi liền tính, cư nhiên còn dám đối nàng xuống tay. Hôn trướng, thật là hôn trướng. Quý thị trưởng đừng kích động, ngồi xuống chậm rãi nói. Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm nhìn hắn, cùng hắn bạo nộ hình thành kịch liệt tương phản. Quý tiểu thư hiện tại không có tánh mạng chi ưu, bất quá đâu, kế tiếp liền không nhất định. Quý Thường Tùng phẫn hận trừng mắt Kỷ Tinh Ca, có loại đem trước mắt người cấp xé nát xúc động, Trình gia rốt cuộc có ý tứ gì. Đối ta Quý gia sự tình làm như không thấy liền tính, còn bắt cóc Thiến Nhi, đây là muốn đem chúng ta Quý gia bức thượng tuyệt lộ ý tứ sao. Ta Quý gia là không có Trình gia thế lực đại, khá vậy không dùng khinh thường. Các ngươi như vậy, là ở dẫm đạp chúng ta Quý gia tôn nghiêm, là ở đánh ta Quý Thường Tùng mặt. Trình gia ý tứ thực minh bạch ra. Kỷ Tinh Ca hơi hơi mỉm cười, một chút cũng không chịu Quý Thường Tùng ảnh hưởng. Quý thị trưởng, ta yêu cầu ngươi làm một việc. Đương nhiên, chuyện này rất đơn giản, thực dễ dàng. Chỉ cần ngươi làm được, trước kia Quý gia ở ngầm làm hết thể sự tình chúng ta đều có thể không so đo. Trình gia cùng Quý gia, vẫn là trước kia hợp tác quan hệ. Quý Thường Tùng ánh mắt châm xuống, lệ quang chợt lóe mà qua, chuyện gì? Hắn nhưng không tin, sự tình thật sự như nàng theo như lời đơn giản như vậy. Ta muốn một người. Kỷ Tinh Ca ngẩng đầu. Ai? Tạ Từ Bình. Quý Thường Tùng trong đầu nghĩ tới nàng muốn người kia có thể là chính mình, có thể là chính mình thuộc hạ người, hoặc là muốn hắn đi hỗ trợ đối phó ai, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng muốn cư nhiên là chính mình con rể Tạ Từ Bình. Tạ Từ Bình cùng nàng có cái gì liên quan? Vẫn là nói, bọn họ chi gian có cái gì chính mình không biết giao dịch. Thu thu tâm thần, Quý Thường Tùng lại ngồi xuống, trong đầu hiện lên vài cái ý niệm, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, muốn hắn làm cái gì? Nếu không có đặc thù tình huống, muốn hắn lấy Tạ Tử Bình đi đổi chính mình nữ nhi, hắn đương nhiên là vui. Dù sao con rể còn có thể lại có, nữ nhi liền như vậy một cái. Nhưng hiện tại, nhiệm kỳ mới sắp tới, phía chính mình có thể lấy đến ra tay cũng liền Tạ Tử Bình một cái. Nếu là đem hắn giao ra đây, thị trưởng chi vị khẳng định không phải phía chính mình người. Cứ như vậy, chính mình bản tính, không phải thất bại một nửa. Mặc dù tới rồi cuối cùng chính mình có thể hướng lên trên bỏ một tầng, nhưng mà Quý gia trung quy vẫn là bị thương nguyên khí. Nhưng nếu là hy sinh chính mình nữ nhi, hắn cũng không đành lòng. Thiến Nhi chính là hắn hòn ngọc quý trên tay a, đau cả đời nữ nhi, làm hắn như thế nào có thể hạ được cái này quyết tâm. Làm sao bây giờ? Muốn hắn là vì cái gì, điểm này ta tưởng ta không cần nói cho quý thị trưởng ngươi đi. Kỷ Tinh Ca sao có thể không có nhìn thấy hắn đấy mắt nghi hoặc cùng dãy rủa, chỉ là nàng không có cho hắn giải thích nghi hoặc nghĩa vụ, ta nói liền gác ở chỗ này, đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm, hoàn toàn liền xem quý thị trưởng ngươi lựa chọn. Nhìn Kỷ Tinh Ca kia khí định thần nhàn bộ dáng, Quý Thường Tùng chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, thiếu chút nữa không có bởi vì hít thở không thông mà ngất xỉu. Hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch vì cái gì Trình Lâm yên tâm làm này tiểu nha đầu cùng chính mình nói, cái này tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ lại cùng cái tiểu hồ ly giống nhau giảo hoạt làm giận, chọc đến người ngứa răng. Quý thị trưởng cũng không cần sốt ruột, ân, ngươi còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nếu là ta phải không đến ngươi hồi đáp, hậu quả sao? Ngươi hiểu. Quý thường tùng lại là một hơi thượng không tới. Nàng ý tứ trong lời nói như vậy rõ ràng, hắn có thể không hiểu sao. Ta chờ ngươi tin tức tốt ra quý thị trưởng. Kỳ tinh ca đứng lên, cũng mặc kệ quý thường tùng kia hắt như than sắc mặt, trước khi đi lại bổ một đao, đúng rồi, cảnh hoàng mỏ than, còn hào đi. Ngươi như thế nào biết? Quý thường tùng vô cùng khiếp sợ, chính mình đều là sáng nay cảnh hoàng tự mình tới nói mới biết được quặng mỏ đã xảy ra chuyện, kỳ tinh ca lại là từ nơi nào được đến tin tức này. Kỳ tinh ca cười mà không nói. Nàng có thể biết được, tự nhiên là Thanh Long ba người cho nàng tin tức. Lần trước ở giao dịch thị trường, cảnh hoàng phải đối nàng ra tay, kết quả không khi dễ đến nàng, ngược lại là bị Thanh Long bang người giáo huấn một đốn. Vốn dĩ sự tình tới rồi nơi này cũng liền kết thúc, cố tình khi đó nàng đột nhiên thấy cái hình ảnh cảnh hoàng đang theo quý thường tùng nói cái gì. Nàng để lại cái tâm tư, làm ơn dễ lão làm người của hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm. Trước 2 ngày buổi tối, dễ lão làm người cho nàng truyền đến tin tức, nói là cảnh hoàng mỏ than đã xảy ra sụp xuống. Cảnh hoàng biết sau, không có trước tiên áp dụng cứu viện thi thố, mà là nghĩ thế nào đem tin tức cấp áp xuống tới. Cảnh hoàng cái này mỏ than trước kia liền đã từng phát sinh quá vài lần sụp xuống, mỗi lần đều là lựa chọn đem sự tình áp xuống tới, gặp nạn giả người nhà nếu tới nháo, hắn khiến cho người đem bọn họ cấp đánh ra đi. Nếu là có người không sợ hãi tưởng kêu hoan, hắn liền phái người đi nhân ra trong nhà các loại đánh tạp, còn đem người bắt lại cầm tù tra tấn, thẳng đến nhân ra cũng không dám nữa hé răng. Lúc này đây hắn lựa chọn, cũng không ngoại lệ. Mà cảnh hoàng cùng quý thường tùng quan hệ cũng bị tra xét ra tới. Vốn dĩ cảnh hoàng cũng chỉ là cái tiểu phú thương, trong nhà làm chính là trang phục sinh ý, sở dĩ có thể không rên một tiếng bắt được khai thác than cho phép chứng, là bởi vì quý thường tùng nhiều lần lợi dụng trong tay chức quyền cho hắn được rồi phương tiện. Hai người chi gian giao dịch thực cẩn ấp, tiền cũng đều là cấp tiền mặt, chưa bao giờ thông suốt quá ngân hàng chuyển khoản. Đây cũng là vì cái gì điều tra tổ từ hắn thẻ ngân hàng tài chính lưu động này khối xuống tay lại căn bản tìm không thấy dấu vết để lại nguyên nhân. Quý thường tùng hốt hoảng rời đi trình trạch, lên xe lúc sau, Trương Đạt nhìn hắn kia xám trắng sắc mặt, nghĩ vừa rồi tới thời điểm hắn đáy mắt còn có trí tại tất đắc thần sắc, hiện giờ cũng chỉ dư lại mỏi mệt. Thị trường, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Mới vừa rồi nói hắn cũng là nghe được, tự nhiên biết quý thường tùng trong lòng hiện tại hơn phân nửa là dày vò. Nhưng thời gian sở thừa không nhiều lắm, nếu là hắn không nhanh lên làm quyết định, kế tiếp kế hoạch sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì ở cái này trong kế hoạch, mặc kệ là quý tiểu thư vẫn là Tạ Tử Bình, đều là trong đó một bộ phận. Mặc kệ hắn là muốn vứt bỏ ai, ban đầu đã định kế hoạch đều phải có điều cải biến. Về nhà. Mặt khác, gọi điện thoại cấp Tạ Tử Bình, làm hắn về đến nhà một chuyến. Trương Đạt kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt cúi đầu, đúng vậy. Xe ở trên đường nhanh chóng chạy, Quý Thường Tùng nhắm mắt lại chớp mắt, đầu óc lại ở nhanh chóng vận chuyển. Hiện giờ Trình Gia trên tay có chính mình vài nhược điểm, Hầu Khang sự tình hắn có thể liều chết không nhận, nhưng chỉ cần Trình Gia đem Hầu Khang giao đi ra ngoài, điều tra tổ nhất định sẽ tham gia. Chỉ cần chính mình bị điều tra, liền không có tư cách đi cuộc đua cái kia vị trí. Hơn nữa, cuối cùng liền tính là không có tìm được chứng cứ, chính mình cũng coi như là có vết nhơ, nếu muốn lại tiến thêm một bước khó như lên trời. Huống hồ, chính mình tuổi bãi tại nơi đó, năm nay lúc này đây nhiệm kỳ mới không đua một lần, liền thật sự muốn lui cư phía sau màn. Lại có, cảnh hoàng sự tình rất lớn điều, mỏ than sụp xuống đã chết người, ngoại giới chú ý độ sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Chính mình làm người trung gian, muốn phủi sạch quan hệ là không có khả năng. Huống chi, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Trước kia đều đè ép xuống dưới, lúc này đây nếu áp không xuống dưới, như vậy sự tình trước kia cũng rất có khả năng bị cho hấp thụ ánh sáng. Còn có Thiến Nhi. Thiến Nhi là hắn duy nhất hài tử, nếu là thật sự không có. Chính là nếu là lựa chọn Thiến Nhi, nhiều năm trước kia chuyện, Trình Gia rốt cuộc có biết hay không. Bọn họ không biết nói hết thể đều hảo thuyết. Nếu bọn họ biết, kia hắn liền tính là lựa chọn Thiến Nhi, nàng cũng như cũ có thể làm quý gia ở vào hiểm cảnh chung. Hơn nữa, hắn rất khó bảo đảm, nếu là lựa chọn từ bỏ Tạ Tử Bình, hắn sẽ không đem quý gia sản phía dưới làm sự tình cung ra tới. Nhưng nếu là lựa chọn Tạ Tử Bình, hắn trước sau đều là cái người ngoài, rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn đứng ở quý gia bên này, thật sự khó mà nói. Quý Thường Tùng trong lòng thật không dễ chịu. Liên bởi vì Kỷ Tinh Ca một câu lâm vào lưỡng nan cảnh giới, hắn sao có thể cao hứng đến lên. Phần 152. Vì sao phải ở như vậy thời điểm ra chuyện như vậy? Trình gia rốt cuộc tại đây trong đó đảm đương cái dạng gì nhân vật? Hết thể đều chỉ là trùng hợp sao? Thật sự không có bọn họ bất tích. Cái kia Kỷ Tinh Ca lại là cái gì địa vị? Rất nhiều nghi vấn ở hắn trong đầu xoay quanh, nhưng hắn nghĩ không ra một đáp án. Vào gia môn, Bác Hàm đang ở trong nhà gọi điện thoại, thấy Quý Thường Tùng trở về, ngẩn ra một chút, thấp thấp đối với điện thoại kia đầu nói gì đó, lúc này mới treo điện thoại. Ngươi cái này điểm như thế nào đã trở lại? Không đi làm sao? Nhìn thấy chính mình thê tử, Quý Thường Tùng sắc mặt mới hòa hoãn một ít, có chút việc trở về xử lý một chút, chờ xem Bình cũng lại đây. Là Thiến Nhi sự tình. Lần trước bí thư làm người gọi điện thoại lại đây hỏi Thiến Nhi có hay không ở nhà. Nàng còn sửng sốt một chút, qua đi chính mình gọi điện thoại cũng là không thông, nhiều như vậy thiên, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng. Chỉ là trượng phu cùng con rể công tác bận tối mày tối mặt, nàng cũng không hảo gọi điện thoại cùng bọn họ nói chính mình lo lắng, Thiến Nhi trở về không có. Nghe được Bác Hàm hỏi nữ nhi, Quý Thường Tùng mí mắt rực rực, Thiến Nhi không có việc gì, nàng chính là tâm tình không hảo đi ra ngoài đi một chút, quá mấy ngày liền trở về, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thiến Nhi bị trói sự tình là không thể nói cho thế tử, nếu là nàng đã biết khẳng định sẽ không chịu nổi. Vậy là tốt rồi. Bác Hàm không có nghĩ nhiều, nghe được Quý Thường Tùng như vậy vừa nói cũng liền tin, ngươi đói bụng không? Ta lộng điểm đồ vật cho ngươi ăn đi. Ngươi hiện tại mỗi ngày vội vàng, cũng không biết có hay không đúng hạn ăn cơm, ngươi kia dạ dày. Quý Thường Tùng vội lên chính là vài thiên không trở về nhà, nhiều năm như vậy tới nàng đã thói quen. Chỉ là nàng cũng lo lắng thân thể hắn, bởi vậy nhịn không được lại nhảy lên. Ta lớn như vậy cá nhân như thế nào sẽ không biết chiếu cố chính mình. Quý Thường Tùng có điểm không kiên nhẫn, chỉ là không nghĩ phát hỏa dọa đến nàng, bởi vậy cực lực nhịn xuống trong lòng hỏa khí. Hảo, ta đi trước thư phòng, chờ Tử Bình tới ngươi làm hắn trực tiếp đến thư phòng tìm ta. Thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, Bác Hàm trong lòng thở dài một tiếng, ứng thanh hảo, chờ hắn vào thư phòng sau xoay người vào phòng bếp. Vài thập niên phu thê, nàng sao có thể không biết hắn căn bản không có ăn cơm trưa. Nhiều năm như vậy, lão nhân này tính tình vẫn là như vậy quật. Một giờ sau, Tạ Tử Bình mới khoan thai tới muộn. Mẹ, ba đâu? Tạ Tử Bình vào cửa, liền nhìn đến Bác Hàm bưng cái chén từ phòng bếp đi ra, nhìn quanh một vòng chưa thấy được Quý Thường Tùng, ở thư phòng. Bất đồng Quý Thường Tùng đối Tạ Tử Bình không hài lòng, Bác Hàm đối hắn là không có bất luận cái gì thành kiến. Ở Bác Hàm xem ra, xuất thân lại không phải một người có khả năng quyết định, hậu thiên nỗ lực mới là quan trọng nhất. Đối với Tạ Tử Bình biểu hiện, Bác Hàm là vừa lòng, cho nên năm đó nàng cũng là duy trì Quý Thiến gả cho Tạ Tử Bình. Cũng bởi vậy, Quý Thường Tùng mới không có phản đối rốt cuộc. Tử Bình tới. Thường Tùng ở thư phòng chờ ngươi đâu? Bác Hàm nói một câu, sau đó kéo lại gật đầu liền phải thư phòng Tạ Tử Bình. Ngươi đem này chén canh cho hắn đoan vào đi thôi. Lão nhân kia phỏng trừng liền cơm trưa đều không có ăn. Đúng rồi, ngươi ăn không? Muốn hay không uống trước điểm lại đi vào? Ta ăn qua, không cần phiền thoái. Vào thư phòng, Tạ Tử Bình đóng cửa lại, cầm chén phóng tới trên bàn sách. Ba, mẹ cho ngươi ngao canh, ngươi uống trước điểm. Từ khi Tạ Tử Bình tiến vào lúc sau, trong thư phòng không khí tức khắc trở nên vi diệu lên. Nghe được hắn nói, đang ở hút thuốc trầm tư Quý Thường Tùng bóp tắt trên tay điền. Liếc liếc mắt một cái đặt ở chính mình trước mặt canh, không có động, mà là ý bảo Tạ Tử Bình ngồi xuống. Mấy ngày hôm trước ngươi cùng Thiến Nhi cãi nhau, là vì cái gì? Tạ Tử Bình mới vừa ngồi xuống, Quý Thường Tùng liền trực tiếp đem vấn đề này hỏi ra tới. Ta cùng Thiến Nhi nói, ta tính toán nhiệm kỳ mới góp nàng ly hôn. Tạ Tử Bình vững vàng ngồi, như cũng là kia ôn hòa có lễ thái độ, chỉ là không có ngày xưa câu nệ cùng cung kính, nàng ước chừng là không tiếp thu được. Cho nên chạy đi ra ngoài. Hiện giờ chính mình là ổn thao năm chắc thắng lợi, liền tính là Quý Thường Tùng cũng không thể đem hắn thế nào, hắn không bao giờ yêu cầu giống như trước như vậy, thật cẩn thận lấy lòng. Trở mặt lại như thế nào? Chỉ cần hắn không nghĩ làm Quý gia hủy diệt, hắn liền không thể đối chính mình xuống tay. Còn nữa nói, hiện tại nhiệm kỳ mới sắp tới, trừ bỏ chính mình bên ngoài còn có ai có thể có tư bản đi thế Quý gia đi tranh cử thị trưởng chi vị. Ly hôn. Quý Thường Tùng đôi mắt tử nhữ lại, nhiều năm thân cư địa vị cao huy áp tức khắc hiện ra tới, nếu là người bình thường, căn bản liền đỉnh không được cường đại như vậy khí chẳng. Nhưng Tạ Tử Bình cũng không phải năm đó cái kia chưa thấy qua bộ mặt thành phố nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, hiện giờ hắn cũng là gặp qua đại trường hợp, lại cùng Quý Thường Tùng ở chung nhiều năm, nơi nào còn sẽ sợ hắn. Vì cái gì? Tạ Tử Bình thế nhưng có lá gan cùng Thiến Nhi để ly hôn. Đây là còn không có ngồi vào cái kia vị trí đâu liền lâng lâng. Chẳng lẽ hắn thiên chân cho rằng chính mình ngồi xuống thị trưởng chi vị liền có thể thoát khỏi Quý gia? A, nếu là không có hắn Quý gia, hắn lại xem như thứ gì? Hắn có thể sử dụng so thường nhân mau không biết nhiều ít lần tốc độ đăng đỉnh, dựa vào nhưng tất cả đều là Quý gia. Hắn hiện tại rốt cuộc có cái dạng nào dựa vào, làm hắn dám nói xuất ly hôn này hai chữ? Bởi vì ta không thích nàng. Tạ Tử Bình thoải mái ngồi, thoạt nhìn tư thái so Quý Thường Tùng còn có thả lỏng, ngài nữ nhi thế nào ta tưởng ngài hẳn là so với ta còn muốn rõ ràng. Ta là một người nam nhân, sao có thể vẫn luôn bị một nữ nhân đè nặng. Hắn lại không phải chịu ngược thể chất, lúc trước nếu không phải nhìn chúng Quý Thiên bối cảnh, sao có thể sẽ nhẫn nàng nhiều năm như vậy. Trải qua nhiều năm ẩn nhẫn bố trí, hắn hiện tại trong tay có Quý gia vài nhược điểm. Hắn từ trước đến nay không làm mạo hiểm sự tình. Nhưng chỉ cần có 10 phần nắm chắc, hắn liền sẽ cấp đối phương phải giết một kích. Huống chi, hắn hiện tại có càng tốt lựa chọn, Quý gia cái này cũ bàn đạp là thời điểm vứt bỏ, nói cách khác, kéo đến lâu rồi chỉ biết trở thành hắn đi tới trở ngại. Hiện tại cùng ta để nam nhân không nam nhân. Quý Thường Tùng cảm thấy chính mình quả thực là nghe được một cái thiên đại chê cười, lúc trước hắn ngạnh thiển mặt tới ôm Quý gia đuổi thời điểm như thế nào không nói chính mình là cái nam nhân. Năm đó hắn không vui chính mình nữ nhi gả cho một cái tiểu tử nghèo, đối hắn lời nói lạnh nhạt trào phúng khi, liền không gặp hắn giống cái nam nhân giống nhau ném đầu đi. Tạ Tử Bình, ngươi có phải hay không thật sự đã quên chính mình là thứ gì? Ngươi cho rằng thị trưởng chi vị ngươi đã ngồi định rồi phải không? Ta nói cho ngươi, nếu là chọc giận ta, ta làm theo có thể đem người thay thế. Cho rằng hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có sao. Muốn phản Quý gia này căn cao chi người nhiều đi, không thiếu hắn Tạ Tử Bình một cái. Lâm nhiệm kỳ mới đổi duy trì người được chọn không phải không có khả năng, chỉ là hắn không nghĩ mạo cái này nguy hiểm mà thôi. Nếu Tạ Tử Bình thật sự chấp mê bất ngộ, như vậy hắn cũng sẽ không lại do dự. Quả nhiên, hắn Tạ Tử Bình chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lúc trước hắn nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền cảm thấy người nam nhân này không đáng tin, không phải là chính mình nữ nhi phu quân. Quả nhiên, sự thật chứng minh hắn là đúng. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, việc cấp bách chính là muốn giải quyết hảo bên trong sự tình, nói cách khác kế tiếp kế hoạch liền không hảo chấp hành. Quả nhiên là có này phụ tất có này nữ, Quý Thiên tính tình cùng ngài quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đều đặc biệt thích uy hiếp người. Tạ Tử Bình cười cười, ngôn ngữ gian toàn là trào phúng, Quý thị trưởng, ta lời nói đã đặt ở nơi này, hôn ta là muốn ly. Ta hiện tại sở có được hết thảy cũng là mớn. Những lời này lúc trước Tạ Tử Bình cũng cùng Quý Thiên nói qua, lúc ấy nàng không tin, Quý Thường Tùng tự nhiên cũng sẽ không tin, ngươi nằm mơ. Phía trước Quý Thiên cũng nói như vậy, chính là ta trên tay có điểm đồ vật, làm đến nàng không có cách nào không tin ta sẽ làm không được đâu. Thứ gì? Quý Thường Tùng trong lòng ẩn ẩn có không tốt cảm giác, nay Tạ Tử Bình hôm nay quá khác thường. Quý gia sự tình đại bộ phận hắn cũng có tham dự trong đó, là không có khả năng lấy tới làm nhược điểm áp chế chính mình, rốt cuộc giống hắn loại người này, sẽ không bỏ được đem chính mình cũng cấp liên lụy đi vào. Đương nhiên là nhiều năm trước, nàng giết hại chính mình bạn cùng phòng chứng cứ. Tạ Tử Bình cười nhạo, rất có thú vị nhìn Quý Thường Tùng nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, trừ bỏ nàng chính mình thân thủ viết nhật ký, còn có năm đó ghi âm. Ngươi nói, như vậy chứng cứ. Có đủ hay không làm nàng lại không có xoay người cơ hội. Giết người A, này tính chất nghiêm trọng tính, nói vậy ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hiện tại phía trên lại ở tìm Quý gia phiền toái, liền sợ tìm không ra một cái xuống tay điểm. Ngươi nói, nếu là tại đây mấu chốt thời điểm, thị trưởng Thiên Kim giết người sự tình bị tiết lộ đi ra ngoài, đối với ngài đối với Quý gia ý nghĩa cái gì, liền không cần ta nhiều lời đi. Quý Thường Tùng tay run lên, đột nhiên nhìn thẳng Tạ Tử Bình. Hảo, hảo một cái Tạ Tử Bình, cũng dám uy hiếp chính mình. Quả nhiên là cánh chim đầy đạn, ở trước mặt hắn cũng dám kiêu ngạo đến tận đây. Năm đó sự tình Quý Thường Tùng mơ hồ là biết một chút, lúc ấy chính mình nữ nhi bị hoài nghi, vẫn là hắn lợi dụng chính mình chức quyền đem sự tình cấp háp xuống tới. Thiến Nhi chưa nói người rốt cuộc có phải hay không nàng động tay, bất quá biết nữ chi bằng phụ, khi đó nàng lại như thế nào lợi hại cũng còn chỉ là cái cao trung sinh, ở hắn cái này nhìn quen muôn hình muôn vẻ người phụ thân trước mặt, căn bản giấu giếm không được cái gì. Lúc trước hắn không đồng ý hai người kết hôn, cũng là vì hắn biết Tạ Tử Bình là cái kia bị giết nữ hài bạn trai, hắn sợ có thiên chính mình nữ nhi sẽ chịu thương tổn. Hắn lo lắng rất nhiều năm, nguyên bản cho rằng ngày này sẽ không phát sinh, nhưng mà nó chung quy vẫn là tới. Ta không nghĩ đối Quý gia làm cái gì, ta chỉ nghĩ dùng cái này chứng cứ, đến lượt ta hiện tại sở có được hết thẻ cùng với ta tự do. Phần 153. Tạ Tử Bình sẽ không đem hắn bức cho qua cấp. Quý Thường Tùng người này cùng Quý Thiến chung quy vẫn là có một chút bất đồng, hắn so Quý Thiến muốn bình tĩnh cùng lý trí đến nhiều. Nếu bức nóng nảy hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không lại dùng ra mặt khác thủ đoạn. Nhiều năm như vậy bố trí, hắn tuy rằng có một chút chính mình thế lực, nhưng chung quy vẫn là không có Quý gia cường. Hắn không nghĩ vì đối phó Quý gia mà đem chính mình đáp thượng đi, rốt cuộc lúc trước Quý gia rất nhiều chuyện hắn thật là tham dự ở trong đó. Nếu Quý gia rơi đài, chính mình cũng là không đến chỗ tốt. Cho nên, hắn chỉ cần cầu bắt được thuộc về chính mình đồ vật cùng tự do, mà không phải công phu sư tử ngoạm. Ngươi, Quý gia nhiều năm như vậy tới cấp ngươi nhiều như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Quý Thường Tùng cười lạnh hai tiếng, hận không thể đem Tạ Tử Bình cấp thân thủ bóp chết, ngươi ngồi trên thị trưởng chi vị lúc sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Không có chúng ta Quý gia ở ngươi sau lưng cho ngươi chống lưng. Ngươi một giây có thể bị những người khác lôi xuống ngựa. Đến lúc đó, liền tính ngươi là cầu ta giúp ngươi, ta cũng sẽ không lại ra tay. Người khác kính sợ hắn, không phải bởi vì hắn là phó thị trưởng, cũng không phải bởi vì hắn thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu, mà là bởi vì hắn Tạ Tử Bình trên người đánh Quý gia tiêu chí. Ở N thị, không có vài người dám trêu Quý gia. Không có Quý gia con rể thân phận, hắn Tạ Tử Bình bất quá là cái nhảy nhót vai hề. Nhảy nhót bất quá hai hạ. Đến lúc đó ta muốn thế nào, liền không nhọc ngài lo lắng. Tạ Tử Bình lông mày một trọn, không thèm để ý nói, nếu sự tình đã mở ra tới ta, ta đây cũng liền không hề vòng quanh. Quý thị trưởng, ngươi nên cho ta cái lời chắc chắn. Ta này kiện, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ta nếu là không đáp ứng ngươi, ngươi liền thật sự dám đem vài thứ kia giao ra đi. Quý Thường Tùng không phải ăn chay, so với Quý Thiến tới muốn càng thêm khó đối phó. Quý gia đổ ngươi cũng chạy không được, điểm này ngươi ta đều rất rõ ràng, ta không tin ngươi thật sự bỏ được đem chính mình cũng cấp bồi tiến vào. Chính hắn là hồ đồ, lượng hắn Tạ Tử Bình có gan tài trời, cũng không dám lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Kia thật là thật đáng tiếc đâu. Tạ Tử Bình đứng lên, mắt lạnh liếc hướng Quý Thường Tùng, ngươi cho rằng ta còn là lúc trước cái kia tùy ý ngươi xoa bẹp niết viên tiểu tử nghèo sao. Không ngại nói cho ngươi. Ta hiện tại chính là mục gia chuẩn con rể, xảy ra chuyện gì đều có mục gia tự cấp ta chống lưng. Nga, mục gia ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Mục gia? Chẳng lẽ là? Đúng vậy, chính là ngươi tưởng kinh thành mục gia. Tạ Tử Bình lộ ra cái đắc ý tươi cười, quý thị trưởng, ngươi hảo hảo suy xét đi, ta trên tay còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền không quấy rầy ngươi. Quý Thường Tùng sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới rồi cực điểm. Trong vòng một ngày bị hai người uy hiếp, tính lên còn đều là hắn vãn bối cấp bậc người, hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hôn trướng đồ vật. Tạ Tử Bình cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng, Quý Thường Tùng một người ngồi ở ghế trên, thần sắc không ngừng biến hóa. Sau một lúc lâu, giơ tay muốn huy rớt trên bàn đồ vật, ánh mắt chạm đến kia chén như cũ ấm áp canh, cương trong chốc lát, suy sụp buông xuống tay. Hắn rửa gần lưng ghế, trợn tròn mắt một tiếng cũng không cổ họng. Sự tình phát triển đã không còn là hắn có khả năng khống chế, hiện giờ hắn sở phải làm, chính là ở như vậy nhanh chóng biến hóa chung tìm được một cái đường ra, do đó cứu lại Quý gia bại thế. Một bên là Trình gia cùng Kỷ Tinh ca tạo áp lực, một bên lại là Tạ Tử Bình uy hiếp, hắn ở trong đó, nên làm cái gì bây giờ? Trình gia ở N thị địa vị không người có thể lay động, trừ phi có cái so Trình Gia còn mạnh hơn thế người ở bên trên tạo áp lực. Hắn đột nhiên đứng lên. Dịch ra. Hắn mới vừa bán ra một cái bước chân, lại dừng lại. Dịch ra cùng Trình Gia quan hệ so Dịch ra cùng Quý Gia quan hệ muốn chặt chẽ đến nhiều. Hắn nếu là tùy tiện tìm tới môn, nói không chừng Dịch ra sẽ đem tin tức này chuyển cho Trình Gia. Đến lúc đó chọc giận Trình Lâm, chỉ sợ đối phương thật sự muốn hoàn toàn xé rách ra mặt đối hắn xuống tay. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không, trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Nếu là chính mình đưa ra điều kiện đủ hậu đãi, liền tính là Dịch ra, cũng quả quyết không có lý do cự tuyệt. Quyết định chủ ý, Quý Thường Tùng bắt thông Trương Đạt điện thoại, cho ta hẹn trước Thanh Long tập đoàn tổng tài Dịch Thịnh. Lần trước ở Trình Lao Gia Tử trong yến hội, hắn cùng Dịch Thịnh tiếp xúc quá, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra được tới, hắn là cái tiêu chuẩn thương nhân. Chỉ cần là thương nhân, liền không có không coi trọng ích lợi. Dịch ra cùng Trình ra quan hệ không tồi, nhưng đây là đời trước người sự tình, hiện tại này hai nhà đương ra người, hoàn toàn không có nhiều ít cảm tình đang nói. Nếu là từ nơi này xuống tay, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. N. Thị Phong Vân đem khởi, liền ở như vậy khẩn trương không khí chung, đã xảy ra một kiện lệnh người chú mục sự tình, Hoa Thịnh Điền Sản Lâu Bản. Lệ đều nhà thủy tạ chính thức đối ngoại triển khai dự bán ngày đầu tiên liền toàn bộ khô kiệt. Hoa Thịnh Điền Sản, trừ bỏ lúc ban đầu đấu thầu đất thời điểm khiến cho mọi người chú ý ở ngoài, căn bản không có bao nhiêu người sẽ đem ánh mắt đặt ở như vậy một cái không biết tên công ty thượng. Huống hồ Hoa Thịnh Điền Sản cũng rất điệu thấp, đấu thầu sau khi thành công liền chuyên tâm làm chính mình lâu bàn, lại vô còn lại động tác. Bởi vậy, ở mới vừa ngay từ đầu Lệ đều nhà thủy tạ đánh ra dự bán quảng cáo thời điểm, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, suy nghĩ cả buổi mới nhớ tới có như vậy một cái điền sản công ty. Lệ đều nhà thủy tạ đánh ra tới cờ hiệu là muốn chế tạo một cái người giàu có tiểu khu, bên trong sở trụ người phi phú tức quý. Đối này, mọi người khịt mũi coi thường. Lệ đều nhà thủy tạ vị trí đích xác không tồi, ở vào trung tâm thương nghiệp phụ cận, giao thông cùng mua sắm chợ đều thực phương tiện. Chính là, trung tâm thương nghiệp phụ cận tiểu khu, không ngừng này một cái. Ở có lựa chọn dưới tình huống, người giàu có nhóm sao có thể đều tập trung ở một cái tiểu khu nội. Huống chi, bọn họ phòng ở giá cả còn quý đến thái quá. Liên tính là kẻ có tiền, cũng sẽ không nhàn đến hốt hoảng không có chuyện gì đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Nhưng mà mọi người ở đây đều đang chờ nó không người hỏi thăm thời điểm, nó lập tức liền nhận được hai bút đại đơn tử. Một cái là Trình Thị tập đoàn đương gia người Trình Lâm, một cái là Thanh Long tập đoàn tổng tài Dịch Thịnh. Lúc này, không chỉ là Lệ đều nhà thủy tạ, liên quan toàn bộ Hoa Thịnh Điển Sản, đều trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Trình Thị tập đoàn cùng Thanh Long tập đoàn ở N Thị đại biểu cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, này hai nhà chính mình cũng có điển sản công ty, phía dưới mấy chục cái lâu bàn, nhưng bọn họ cố tình lựa chọn Lệ đều nhà thủy tạ. Này Hoa Thịnh Điền Sản rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng làm N Thị hai vị đại lao cạnh tương mua sắm bọn họ phòng ở. Toàn bộ N Thị người giàu có vòng chấn động, liền ở hai nhà người hạ hảo đơn từ lúc sau, người của mọi tầng lớp ùn ùn kéo đến, Lệ đều nhà thủy tạ gần dự bán một ngày, sở hữu lâu bàn đã bị một đoạt mà không. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng cái này người giàu có tiểu khu chỉ là cái ảo tưởng, đều đang chờ xem Hoa Thịnh chê cười, kết quả Hoa Thịnh hung hăng đánh bọn họ một cái tát. Chỉ dự bán một ngày phòng ở liền toàn bộ bán đi, nay ở N Thị trong lịch sử vẫn là lần đầu. Kỳ Tinh Ca đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn một hồi lâu, lúc này mới xoay người nhìn về phía cây cảnh thiên, toàn bộ bán đi. Cây cảnh thiên gật gật đầu. Trên thực tế, liền tính hắn đối nàng lại như thế nào có tin tưởng, cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đương nhiên, nếu là không có Trình Gia cùng Dịch Gia nhúng tay tiến vào, bọn họ thật đúng là bán không được nhanh như vậy. Bất quá hai nhà muốn trộn lẫn này một chân, cũng đều vẫn là bởi vì nàng. Một ngày toàn bộ khô kiệt, như vậy kỳ tích, cũng chỉ có nàng có thể sáng tạo. Lệ đều nhà thủy tạ từ mua mà đến dự bán, trước mắt chỉ tốn đại khái 200 triệu, mà nàng kiếm trở về, lại là hơn 1 tỷ. Kế tiếp ngươi còn có vội. Kỳ Tinh Ca cười một chút, phòng ở tất cả đều bán đi nàng đương nhiên là cao hứng. Ngươi rút ra một bộ phận tài chính, đem thương viên tiệm cơm phụ cận miếng đất kia cấp mua tới. Nàng nói chính là lần trước truy tung kẻ thần bí đến cái kia vứt đi kho hàng. Nghe nói kia địa phương náo quỷ. Tây Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt người này còn có một thân phận khác đâu, cũng liền bình thường trở lại, ngươi mua tới tính toán làm cái gì. Kia phụ cận đều là một ít tiệm cơm cùng office building, kiến khu dân cư không phải thực hảo, cho nên ta tính toán ở nơi đó kiến cái thương nghiệp quảng trường. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm một chút, còn không xác định, trước mua đi, chuyên lên tổng sẽ không mệt. Bởi vì là khối quỷ mà, giá cả hẳn là sẽ không quá quý. Hành, miếng đất kia hiện tại là chính phủ sở hữu, ta trước làm người đi thăm thăm khẩu phong. Ngươi lại rút ra một bộ phận tài chính, thành lập cái phong đầu công ty. Phần 154. Phong đầu công ty. Tây Cảnh Thiên sửng sốt. Phong đầu là cái gì? Hắn đương nhiên không có khả năng không biết, chỉ là hiện tại quốc nội phong đầu công ty cực kỳ thiếu, tương quan hệ thống còn chưa đủ thành thục. Hiện tại thành lập phong đầu công ty, có thể hay không quá mạo hiểm. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất thích như vậy mạo hiểm. Đủ kích thích. Còn nữa, nàng là sẽ không đánh không có nắm chắc trưởng đi. Chỉ là bộ dáng này nói, chúng ta phải lại tìm cá nhân tới quản lý. Chính mình hiện tại muốn quản lý Hoa Thịnh, không có khả năng lại phân thân ra tới quản lý sắp thành lập tân công ty. Không biết ngươi trong lòng có hay không tương đối chọn người thích hợp. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca dở khóc dở cười. Nàng thật sự chỉ là cái cao trung sinh, lúc trước có thể tìm tới hắn chỉ do trời xui đất khiến, trong lòng nơi nào còn có cái gì người tốt tuyển. Nói vừa xong, Tây Cảnh Thiên cũng biết chính mình lời này có điểm buồn cười, có điểm không được tự nhiên khụ một tiếng, ngươi nếu là không manh mối, ta nhưng thật ra có thể đề cử cá nhân. Ai? Tây Cảnh Thiên là tài chính quản lý xuất thân, nay ngành sản xuất nhận thức người khẳng định so với chính mình nhiều. Hắn đề cử, hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Mục âm. Từ từ, ngươi nói ai? Kỷ Tinh Ca đầy mặt hắc tuyến, có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm. Mục âm. Nhân ra là danh môn thiên kim, làm nàng tới làm chính mình thuộc hạ thế chính mình quản lý công ty. Này. Không quá thích hợp đi. Ngươi đừng nhìn kia nha đầu cả ngày điên điên khùng khùng. Nàng ở đầu tư này một khối thật là có chính mình bản lĩnh. Tây Cảnh Thiên liếc xéo nàng liếc mắt một cái, tựa hồ rất không vừa lòng Kỷ Tinh Ca đối chính mình nghi ngờ. Phía trước nàng dùng tiền tiêu vặt thành lập cái phong đầu công ty, một năm lúc sau tiền lời phiên gấp 10 lần. Về nước trước, nàng mới vừa đem chính mình công ty chuyển nhượng cho người khác, kiếm tiền là nàng phí tổn mấy chục lần. Kỷ Tinh Ca có điểm kinh ngạc dương mắt, nghĩ nghĩ chính mình trong ấn tượng mục gâm kia không đàng hoàng bộ dáng. Chỉ cảm thấy không thể trồng mặt mà bắt hình dong. Người được chọn ta đã cho ngươi, có thể hay không thành công liền dựa chính ngươi. Tây Cảnh Thiên mắt trợn trắng, ở Kỷ Tinh Ca mở miệng trước bóp tắt nàng ảo tưởng, ngươi mới là lão bản, tưởng thông báo tuyển dụng công nhân, chính mình nghĩ cách đi. Kỷ Tinh Ca oán hận nhìn hắn sau một lúc lâu, mạch cười, ngay trước mặt hắn cấp Mục Âm gọi điện thoại, chỉ nói một câu nói, Mục Âm, ngươi tưởng cùng Tây Cảnh Thiên cộng sự sao? Đối phương không chút do dự, kiên định đáp một chữ, tưởng. Ngươi nhìn, sự tình thành. Kỷ Tinh Ca buông tay, đối với nghiến răng nghiến lợi Tây Cảnh Thiên khoe khoang, đừng như vậy xem ta, thân là lao bản ta, cần thiết hiểu được như thế nào đầy đủ lợi dụng công nhân tiềm tàng giá trị, ngươi nói có phải hay không? Hảo, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi cùng một gầm. Kỷ Tinh Ca. Lúc trước hắn đầu óc rốt cuộc là vào nhiều ít thủy. Mới có thể lựa chọn đi theo người như vậy. Hắn rất tin, chính mình một ngày nào đó sẽ bóp chết cái này nha đầu thúi. Quá nhận người hận. Kỷ Tinh Ca thấy hắn lại muốn mở ra độc miệng hình thức, không nói hai lời chạy nhanh khai lưu. Tức giận chung Tây Cảnh Thiên là thực đáng sợ, nếu là không còn sớm điểm thoát thân, nàng tuyệt đối sẽ bị đả kích đến thương tích đời mình. Ra Hoa Thịnh, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, cấp Dễ Xuân gọi điện thoại. Trình Lâm giúp nàng nàng còn sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Nhưng là Thanh Long Bang cũng trộn lẫn tiến vào, mặc kệ cố ý vô tình, nàng đều đến tự mình cùng nhân gia nói lời cảm tạ. Chính mình cùng Hoa Thịnh quan hệ, nàng là không có đối Dễ Lao nói qua, bất quá lúc trước chính mình lần đầu tiên ôn hòa Lao gặp mặt khi bên người còn có Cây Cảnh Thiên tiếp khách, hắn không cần điều tra liền biết hai người khẳng định có quan hệ. Nha đầu, ta đang định tìm ngươi đâu? Điện thoại mới vừa một truyền được, Kỷ Tinh Ca liền nghe thấy Dễ Xuân kia cười ha hả thanh âm. Vừa lúc ta nơi này đã xảy ra một kiện rất thú vị sự tình. Thú vị sự. Dễ Lao sẽ không vô duyên vô cớ nói này đó, chuyện đó tám phần là cùng nàng có quan hệ. Quý thị trưởng tìm tới môn tới, nói là muốn cùng ta hợp tác lộng suy sụp chính ra, ngươi cảm thấy hắn cái này chủ ý thế nào? Ta có nên hay không tiếp thu? Điện thoại kia đầu có người kinh hô một tiếng, Kỷ Tinh Ca vừa nghe, cũng cười. Quý Thường Tùng, Dễ Lao cũng là cái có thể lăn lộn người, làm cho nhân ra mặt trực tiếp gọi điện thoại nói cho nàng, không phải ý định làm Quý Thường Tùng không hảo quá. Bất quá, làm chính mình đối thủ khó chịu sự tình, nàng đều thích nghe ngóng. Dễ Lao, ta cảm thấy cái này chủ ý thực lạ. Kỷ Tinh Ca khẽ cười một tiếng, sắt có chuyện lạ nói. Nga, ngươi từ từ, ta khai cái loa, ngươi tự mình cùng Quý thị trưởng nói nói. Kỷ Tinh Ca mồ hôi lạnh. Dễ Lao thật là tính toán đùa chết Quý Thường Tùng sao? Làm cho Quý Thường Tùng mặt gọi điện thoại hỏi nàng ý kiến liền tính, còn khai loa làm hắn nghe thấy hai người đối thoại. Hào nha đầu, ngươi nói đi. Dễ Xuân liếc liếc mắt một cái bị người ấn ở ghế trên không thể nhúc nhích Quý Thường Tùng, sắc mặt như cũ hòa ái, chỉ là cặp kia mắt ở đảo qua hắn thời điểm phiếm một tia không dễ phát hiện lênh quang, ta cùng Quý thị trưởng đều nghe đâu. Dễ Lao, ngươi ngâm lại, ban đầu Quý thị trưởng điều tới chúng ta thị thời điểm chính là liền góp chân đều đứng không vững, lúc ấy nếu là không có Trình gia ở sau lưng kéo hắn một phen, Quý gia nơi nào có thể có hiện tại phong cảnh vô hạn. Nói câu khó nghe, nhiều năm như vậy, Quý gia có thể ở N thành phố hô mưa gọi gió, Quý thị trưởng có thể ngồi ổn cái kia vị trí, dựa vào còn không phải Trình gia. Hiện giờ Quý gia ở N thị chắc ăn, liền đã quên lúc trước chính mình mông hướng nào một bên. Ngươi nói, người như vậy ai dám theo chân bọn họ hợp tác? Vạn nhất về sau nhân gia yêu cầu hướng càng cao địa phương bỏ, lại muốn trò cũ trọng thi làm sao bây giờ? Dễ Lão, Bạch Nhãn Lang là dưỡng không thân. Dễ Xuân một bên nghe một bên gật đầu, lại nhìn Quý Thường Tùng liếc mắt một cái. Quý Thường Tùng ngồi ở ghế trên không thể động đậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dễ Xuân, mặt xám như cho tàn. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Dễ Xuân thế nhưng sẽ cùng Kỷ Tinh Ca nhận thức. Ôn Hòa Thịnh ước hảo thời gian sau, hắn đúng hạn đi tới nhà này quán trà, nhưng mà Dịch Thịnh không có tới, tới chính là cười ha hả như Phật Di Lặc Dễ Xuân. Thân là N thị một tay trí nhất, hắn đối Dễ Xuân không tính là xa lạ, bất quá cũng không quen thuộc, trước kia ở Trình gia rất xa nhìn thượng vài lần, không có thể đáp thượng lời nói. Khi đó Dễ Xuân còn không có lui ra tới, đi đến chỗ nào đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Khi đó hắn hàng năm túc một khuôn mặt, hành sự sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng sợ hắn thân là một thị chi trưởng, cũng không có tư cách đứng ở trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện với nhau, cũng liền Trình Vinh luôn có thể nói với hắn thượng nói mấy câu. Sau lại hắn lui cư phía sau màn sau, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, cả ngày cười ha hả, không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào người thường ra lão gia tử. Căn bản không có người sẽ cho rằng hắn là hắc đạo một đại kiêu hùng. Nhìn thấy người đến là Dễ Xuân, hắn nơi nào còn dám ôm cái gì may mắn tâm tư. Ở Dịch Thịnh trước mặt hắn còn dám ủy vào chính mình tư lịch lao, ở Dễ Xuân trước mặt. A, hắn chỉ có thật cẩn thận cười làm lành phân. Ôn Hòa Xuân hàn huyên khách sáo vài câu lúc sau, hắn liền đem chính mình ý đồ đến nói ra tới. Chính cái gọi là một sơn không thể dung nhị hổ. Mà Trình gia cùng Dịch gia tổng bộ đều ở N thị, bởi vậy hai nhà ở nào đó lĩnh vực thượng sẽ tránh không được cạnh tranh. Một khi có cạnh tranh, sẽ có ích lợi phân cách vấn đề. Không có người sẽ không đem ích lợi đương hồi sự, một khi phá đổ Trình gia, N thị chính là Dịch gia độc đại. Như vậy dù hoặc, Dịch gia không có lý do gì không động tâm. Hắn không tin, nhiều năm như vậy, Dịch gia đối Trình gia liền không có động quá tâm tư khác. Nào biết Dễ Xuân đang nghe hắn nói lúc sau, chỉ là kỳ quái cười hai tiếng. Hắn vừa định tiếp tục du thuyết, Dễ Xuân di động liền văng lên. Cái kia điện thoại, thế nhưng là Kỷ Tinh Ca đánh tới. Phần 155. Kia một khắc, hắn đã chết tâm đều có. Không thể tưởng được vòng đi vòng lại, vẫn là quay lại tới rồi Kỷ Tinh Ca trên tay. Chính mình mưu hoa nhiều năm như vậy, thế nhưng thật sự muốn bởi vì một cái tiểu nữ hài mà thất bại trong gang tấc. Đúng rồi Dễ Lão, phòng ở sự tình, cảm tạ. Thỉnh ngài ăn cơm giống như rất không thành ý, như vậy đi, lần sau có rảnh, ta lại giúp ngươi nhiều đoạn mấy khối ngọc. Dễ Xuân đấy mắt hiện lên một tia ý cười, trêu ghẹo nói, nha đầu, ta cảm thấy vẫn là ngươi giúp ta tôn tử tìm cái bạn gái tương đối có lợi điểm. Hắn hiện tại duy nhất tưởng, là Dịch Thịnh kia bất hiếu tử tôn có thể cho chính mình ôm cái chắt trai trở về. Khoe miệng rất nhỏ run rẩy hai hạ. Kỷ Tinh Ca ứng thanh hảo liền chạy nhanh treo điện thoại. Dễ Lao mỗi lần đều là dùng một bộ xem tôn tức ánh mắt nhìn chính mình, nàng thật đúng là có điểm ăn không tiêu. Hô khẩu khí, Kỷ Tinh Ca ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, cầm lấy di động lại gọi điện thoại, quý thị trưởng có điểm không nghe lời, ân, là nên cho hắn một cái giáo huấn, đem Hầu Khang tính cả cái kia ghi âm giao cho điều tra tổ đi. À, hắn quý thường tùng tưởng nhưng thật ra rất mỹ, muốn cho Thanh Long Bang ra tay tới đối phó Trình gia đối phó chính mình. Đáng tiếc a, hắn lúc này đây chú định là giỏ che múc nước công dã tràng. Dễ Lao có thể ở trong điện thoại cùng nàng nói lên chuyện này, liền đại biểu cho Dịch gia sẽ không ra tay. Một khi đã như vậy, nàng hành sự liền càng thêm không có cố kỵ. Kỷ Tinh Ca treo điện thoại, Dễ Xuân bên này rằng co lại còn không có kết thúc. Quý thị trưởng, vừa rồi Tinh Ca nha đầu nói ngươi cũng nghe tới rồi, ta cảm thấy nàng nói không tồi. Dễ Xuân vẫy vây tay, ý bảo chính mình thủ hạ buông ra Quý Thường Tùng, ngươi đâu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Quý Thường Tùng chỉ cảm thấy một cổ khí huyết nảy lên đầu, nháy mắt có loại tưởng nôn ra máu xúc động. Hắn sống cả đời, cái gì vô lại người chưa thấy qua. Nhưng vô sỉ đến Dễ Xuân loại tình trạng này, thật đúng là không có linh giáo qua. Lúc trước không phải nói Dễ Xuân là cái không nói cẩu cười đại nhân vật sao. Hiện giờ này miệng răng lanh lợi, liền hắn cái này chính khách đều hổ thẹn không bằng. Dễ Lão, cái kia Kỷ Tinh Ca chính là cái mao đều không có trưởng tề nha đầu, nàng lời nói nơi nào có thể nghe. Còn nữa nói, nàng cùng Trình Lâm lui tới chặt chẽ, xem như nửa cái Trình ra người, nàng nói chuyện tự nhiên là sẽ hướng về Trình ra. Quý Thường Tùng vẫn là cảm thấy không cam lòng. Chính mình một đống số tuổi, cư nhiên liền cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh đều đấu không lại, này quả thực là thiên đại chê cười. Nàng Kỷ Tinh Ca tính quạng hành nào, làm đến Dễ Lao đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Dễ Lao, ta đề nghị đối Dịch ra chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chỉ có phá đổ Trình ra, Dịch ra ở N thị ở phương Nam mới có thể độc đại. Nếu là mặc kệ Trình ra mặc kệ, chờ bọn họ cánh chim lại đầy đặn một ít, sớm hay muộn sẽ đối Dịch ra xuống tay. Đến lúc đó, Dịch ra sở tổn thất đã có thể không phải hiện tại có khả năng so. Nếu là Dịch ra trợ hắn đăng đỉnh, ở chính giới thượng liền tính là có đồng minh, đến lúc đó phải đối Trình ra xuống tay, nhưng xa so Dịch ra chính mình cùng Trình ra tranh đấu muốn dễ dàng đến nhiều, tổn thất cũng sẽ hạ thấp không ít. Hắn tự nhận là cái này tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, ích lợi lớn nhất hóa đề nghị. A Trạch, đưa quý thị trưởng đi ra ngoài đi. Quý Thường Tùng nói một đồng nói, chỉ đổi lấy Dễ Xuân một câu tiễn khách, quá xảo, phẩm trà cũng chưa tâm tình. Tang Trạch chính là mới vừa rồi đè nặng Quý Thường Tùng vị kia bảo tiêu, nghe xong Dễ Xuân nói, gật gật đầu, cường ngạnh lôi kéo Quý Thường Tùng đứng dậy, Quý thị trưởng, thỉnh đi. Quý Thường Tùng còn tưởng dãy rua, nhưng ở đối thượng Dễ Xuân kia cười như không cười ánh mắt khi, nhịn không được phát lệnh. Chỉ nhẹ nhàng một ánh mắt. Quý Thường Tùng liền lĩnh giáo tới rồi Thanh Long Bang tiền nhiệm bang chủ uy áp, lập tức không dám lại nhiều dây dưa, tránh thoát Tang Trạch trói buộc, chính mình lảo đảo đi ra ngoài. Ra quan trà môn, Quý Thường Tùng oán hận nhìn chằm chằm bên trong sau một lúc lâu, mới chui vào chờ ở ven đường xe. Thị trưởng, vừa mới đảm bí thư tới điện thoại nói chúng ta nhãn tuyến phát tới tin tức, Hầu Khang đã rơi xuống điều tra tổ trên tay hiểu rõ. Hiện tại, điều tra tổ tổ trưởng với Bân mang theo một đám người thẳng đến tòa thị chính. Ngươi nói cái gì? Kỷ Tinh Ca đây là mới vừa đánh xong điện thoại liền lập tức làm người động thủ, một chút xoay chuyển đường sống đều không cho chính mình. Đáng giận, là hắn thất sách. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỷ Tinh Ca không chỉ có nhận thức Trình Lâm, cùng Trình Lâm giao hảo, cùng Dễ Xuân quan hệ tựa hồ cũng phỉ thiện. Chính mình tìm tới Dịch ra muốn đối phó Trình ra, liền tương đương với hoàn toàn cùng Trình ra sẽ rách thể diện. Ở biết được tin tức này lúc sau, Kỷ Tinh Ca chút nào không do dự bắt đầu phản kích. Nàng đem Hầu Khang giao cho điều tra tổ. Hầu Khang sự tình một khi bị chứng thực, chính mình cũng khó bảo toàn sẽ không bị liên lụy. Hiện tại ly nhiệm kỳ mới đã không có mấy ngày thời gian, nếu là còn xử lý không tốt, chính mình liền thật sự muốn hoàn toàn mất đi cơ hội. Làm sao bây giờ? Xoa bóp giữa mày, ở Trương Đạt kia lo lắng ánh mắt hạ, Quý Thường Tùng phát ngoan, cắn răng nói. Gọi điện thoại nói cho Kỷ Tinh Ca, ta đáp ứng nàng điều kiện, đem Tạ Tử Bình giao cho nàng. Thị trường. Trương Đạt kinh hãi. Ở bọn họ kế hoạch, Tạ Tử Bình chính là cái mấu chốt nhân vật, nếu là đem hắn cấp giao đi ra ngoài, phía chính mình nhưng hội nguyên khí đại thương, thậm chí còn kế hoạch rốt cuộc còn có thể hay không chấp hành đều vẫn là cái vấn đề. Ấn ta nói đi làm. Quý Thường Tùng giận mắng một tiếng, đối Trương Đạt giờ phút này do dự rất không vừa lòng, Thiến Nhi trước sau đều là ta nữ nhi, ta như thế nào có thể bỏ xuống nàng không để ý tới. Trước đem nàng làm ra tới lại nói, Tạ Tử Bình đã cùng chính mình quán bài, hắn là sẽ không lại vì quý gia làm việc, nếu là như thế này, hắn cũng không có gì hảo do dự. À, tưởng thoát khỏi quý gia leo lên mặt khác cao chi, cũng không ước lượng một chút chính mình có hay không buồn sự này. Hắn không phải nói hắn cùng mục gia có quan hệ sao? Vậy càng muốn đem hắn cấp giao ra đi, nói không chừng còn có thể làm mục gia cùng Kỷ Tinh Ca đối thượng. Kinh thành mục gia cũng không phải là dễ trọng, liền tính là Trình gia cũng đến hảo hảo ước lượng, muốn hay không vì một cái Kỷ Tinh Ca mà đắc tội mục gia. Chỉ cần Kỷ Tinh Ca bị mục gia cấp cuốn lấy, liền không có thời gian lại đến đối phó chính mình. Cho nên, đem Tạ Tử Bình giao ra đi, đối chính mình chính là trăm lợi mà không một hại. Quý Thường Tùng âm ngoan cười. Còn nữa, nàng chỉ nói muốn Tạ Tử Bình, nhưng chưa nói sống hay chết. Quý Thường Tùng cùng Trương Đạt trở lại tòa thị chính thời điểm, với bân mang theo điều tra tổ đã chờ hắn đã lâu. Với tổ trưởng, thật sự là ngượng ngùng, ta vừa rồi ra ngoài xử lý chút việc tình, làm ngài đợi lâu. Với bân nơi điều tra tổ là trực tiếp vâng mệnh với tỉnh cấp kiểm tra kỷ luật ủy, hắn cái này thị trưởng thấy cũng đến lễ nhượng ba phần, mời ngồi, Tiểu Hải, còn không cho với tổ trưởng thượng trà. Đàm Tiểu Hải ai một tiếng, vội vàng lại bưng lên chăn muốn đi cấp với bân pha trà. Không cần phiền toái quý thị trưởng, chúng ta hôm nay tới, là muốn hỏi một chút Hầu Khang sự tình. Với bân làm người ngay thẳng, sẽ không theo người vòng vo, có một nói một. Cho nên mới sẽ bị điều đến kiểm tra kỷ luật ủy, mỗi lần muốn thành lập một cái điều tra tiểu tổ đi điều tra người khác, với bân nhất định là tổ trưởng. Quý Thường Tùng trong lòng nôn nóng, nhưng sắc mặt như thường, thậm chí còn lộ ra một tia cười, Hầu Khang. Hắn làm sao vậy? Phần 156. Nghe nói Hầu Khang là người thân thích. Khoảng thời gian trước hắn cuốn đi một đám công nhân tiền mồ hôi nước mắt, theo hắn công đạo, hắn sở dĩ sẽ làm những cái đó sự tình. Là được ngươi chỉ thị. Ta nghe nói, khoảng thời gian trước một đám công nhân nháo đến tòa thị chính tới, ta còn không có tới kịp đi xử lý đâu, liền phía dưới người ta nói bọn họ đi trở về. Trên mặt kịp thời biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc, Quý Thường Tùng trên mặt không thấy một chút hoảng hốt thần sắc, kia Hầu Khang thật là cùng ta có điểm thân thích quan hệ, bất quá chúng ta hai nhà vài thập niên không có lui tới, căn bản đều không quen thuộc. Ta thân là một thị chi trường. Sao có thể sẽ làm hắn đi cuốn đi công nhân tiền mồ hôi nước mắt? Này không phải thiên phương dạ đảm sao? Ta thật là liền hắn mặt đều không có gặp qua, chẳng lẽ là hắn thấy cái cùng ta diện mạo tương tự, bị lừa? Với bân nhíu mày. Này những chính khách mồm mép chính là lợi hại, luôn là có thể đem sự tình xả đến không tương quan địa phương. Bất quá hắn phương diện này sự tình xử lý đến nhiều, có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không bị hắn mang thiên, quý thị trưởng. Ta cũng không có nói là ngươi tự mình cùng hắn gặp mặt cho hắn chỉ thị. Quý Thường Tùng thần sắc hơi hơi cứng đờ, chợt lại che giấu qua đi, ta này không phải cũng là đoán sao, này liền càng thêm chứng minh rồi, ta là thật sự không có cùng hắn từng có liên hệ. Theo hắn công đạo, là ngươi làm ngươi bí thư Đàm Tiểu Hải cùng hắn liên hệ. Ở Đàm Tiểu Hải ám chỉ hạ, hắn mới làm ra chuyện như vậy. Không thể nào. Chuyện này không có khả năng a. Quý Thường Tùng lắp bắp kinh hãi. Đáy mắt là thật sâu kinh ngạc, Tiểu Hải cùng hắn không quen biết ta. Với bân vẫn luôn chú ý Quý Thường Tùng các phương diện phản ứng, thấy hắn hết thể như thường, cũng không hảo hạ phán đoán hắn rốt cuộc có biết hay không. Rốt cuộc có thể ngồi trên địa vị cao, đều diễn đến một tay trò hay. Mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại đều phải mang Đàm Tiểu Hải trở về phối hợp điều tra. Với bân đứng lên, đối với Quý Thường Tùng nói, Quý thị trưởng, phiền thoái ngươi tạm dừng Đàm Tiểu Hải đỉnh đầu thượng hết thể công tác. Chờ điều tra kết thúc, chứng thực việc này cùng hắn không quan hệ, lại khôi phục công tác. Đây là lệ thường, Quý Thường Tùng cũng biết, đứng lên, đối với đứng ở một bên túi đầu không biết suy nghĩ gì đó Đàm Tiểu Hải nói, Tiểu Hải, ngươi có khác tâm lý gánh nặng, cũng chỉ là bình thường phối hợp công tác mà thôi, ngươi nếu là chưa làm qua, với tổ trưởng khẳng định cũng sẽ không oan của ngươi, yên tâm đi. Đàm Tiểu Hải gật gật đầu, chờ ngươi trở về. Quý Thường Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựa hồ là tự cấp hắn thêm can đảm, ngươi trên tay công tác ta trước giao cho người khác, chờ ngươi trở về lại một lần nữa tiếp nhận. tốt thị trường. Với tổ trưởng, ta tin tưởng Tiểu Hải hắn là vô tội, hy vọng điều tra tổ có thể mau chóng điều tra rõ ràng. Quý Thường Tùng dặn dò hảo đảm Tiểu Hải, lại quay đầu đi theo với Bân nói, với tổ trưởng, nhà ai không cái sốt ruột thân thích. Quý gia cùng Hầu gia trên cơ bản đã không có tới hướng, hắn nếu là thật phạm phải sự tình, cũng không phải ta có khả năng khống chế. Hắn nói lời này ý tứ, tự nhiên là hy vọng điều tra tổ có thể tận lực tiêu trừ Hầu Khang cho hắn mang đến ảnh hưởng. Này đồng dạng cũng không phải chúng ta định đoạt. Với Bân dầu muối không ăn, như cũ banh một khuôn mặt nói, hết thể đều xem sự thật. Quý Thường Tùng nghẹn một chút, thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp, sau một lúc lâu chỉ phải cười gật đầu. Này với Bân, thật là cái hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Đàm Tiểu Hải bị với Bân mang đi sau, Quý Thường Tùng ngồi ở ghế trên muộn thanh đã phát trong chốc lát khí, lúc này mới làm Trương Đạt tiến văn phòng. Phân phó đi xuống, hai ngày này đem những năm gần đây Tạ Tử Bình xử lý cùng quý gia có quan hệ đồ vật tất cả đều cho ta tiêu hủy hảo, một đinh điểm về quý gia đồ vật đều không cần có, biết không có. Đem Tạ Tử Bình giao ra đi, ý nghĩa là muốn từ bỏ hắn. Vì phòng ngừa đến lúc đó hắn đem quý gia sự tình toàn bộ thác ra, hắn cần thiết muốn ở trình gia còn không có động thủ thời điểm đem quý gia trích đi ra ngoài. Cứ như vậy, mặc dù là Tạ Tử Bình muốn kéo quý gia xuống nước, cũng không có chứng cứ. Đúng vậy. Làm người nhìn chằm chằm khẩn điều tra tổ bên kia động tác, nếu có thể, làm người ngầm tiếp xúc một chút Tiểu Hải, cho hắn biết nói cái gì nên nói cái gì chết đều không thể nói. Trương Đạt tâm căng thẳng, đúng vậy. Đi thôi, sắp tới sự tình nhiều, các ngươi giải hơn cái tâm nhãn, tình huống hiện tại hạ, chúng ta qua loa không được. Quý Thường Tùng mỏi mệt vây vây tay, trong khoảng thời gian này liên tục đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn hiện tại là tâm lực tiểu tụy, thân thể đã cực độ tiêu hao quá mức, nếu là lại phát sinh một chút sự tình, hắn khả năng thật sự không chịu nổi. Đúng rồi, nhớ rõ nhìn chằm chằm điểm cảnh hoàng bên kia sự tình, một khi có tân tình huống, lập tức cho ta biết. Trương Đạt nghiêm túc gật đầu, nhìn liếc mắt một cái Quý Thường Tùng, động động môi muốn nói gì, chỉ là nhìn thấy hắn mỏi mệt bất kham bộ dáng, cuối cùng vẫn là đem sở hữu nói đều nuốt tới rồi trong bụng. Bên kia Quý Thường Tùng sự tình là một kiện tiếp theo một kiện, bên này Tạ Tử Bình, tắc muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hiện tại mỗi ngày trở về, trong nhà cũng chưa Quý Thiến thân ảnh. Hắn không bao giờ dùng đối mặt nàng chất vấn, không bao giờ dùng đối mặt nàng gần như tố chất thần kinh cuồng loạn, nhật tử quá đến sinh động. Hải tử DNA kiểm tra báo cáo cũng ra tới, thật là hắn hải tử. Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng không cấm có điểm lo lắng, giống Mục gia như vậy đại gia tộc, có thể tiếp thu một cái từng ly hôn còn mang theo một cái hải tử con rể sao. Chuyện này hắn còn không có cùng Mục Câm nói, nhưng thật ra trước cùng cha mẹ mơ hồ thấu điểm tiếng gió, muốn cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với cùng Quý Thiến ly hôn sự tình, mẫu thân vốn dĩ liền tán thành, cũng liền phụ thân vẫn luôn phản đối. Ở chính mình cho hắn nói khả năng trở thành kinh thành Mục gia con rể lúc sau, phụ thân cũng liền không có nói nữa. Chỉ là, ở hai tử vấn đề thượng, hai lão ý kiến khó được nhất trí. Năm đó chính mình cùng Quý Thiến kết hôn sau, hai lão liền vẫn luôn khát vọng có thể bế lên tôn tử, chỉ là đã nhiều năm đi qua, Quý Thiến vẫn luôn đều dùng công tác vội tới làm lấy cớ. Nàng là thị trưởng thiên kim, ở nhà luôn luôn nói 102, hai lão nói bóng nói gió thúc giục quá vài lần, đều bị nàng mắng trở về. Vài lần xuống dưới, hai lão mới không hề đề hài tử sự tình, chỉ là trong lòng nhiều ít có điểm đoán trách. Sau lại Quý Thiến mang thai, hai người cao hứng vô cùng, hài tử sau khi sinh, cũng là hận không thể có thể mỗi ngày ôm vào trong ngực, miên bản có bao nhiêu yêu thương. Hiện tại muốn đem hài tử đưa cho Quý gia, bọn họ nói cái gì cũng không muốn, kiên trì đứa nhỏ này chính là Tạ gia tôn tử. Hắn vốn dĩ nghĩ, chính mình cùng Mục Âm đều còn trẻ, ấn Mục Âm tính tình, hôn sau sự tình còn không phải hắn định đoạt. Đến lúc đó muốn hài tử vẫn là cái gì? Đều là rất đơn giản sự tình, bất đắc dĩ hai lão. Tâm dần dần bực bội lên, Tạ Tử Bình ném xuống trong tay bút, cấp Mục Âm gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu thực mau bị tiếp lên, Mục Âm kia nhu nhu tiếng nói tức khắc gáp xuống hắn trong lòng tao ý, Tử Bình ca. Ta đang muốn tìm ngươi đâu? Mục Âm cùng Dương Hàm cùng Quý Thiến đều bất đồng, nàng có Dương Hàm ôn nhu, có thể so nàng càng thêm trí thức, nàng cùng Quý Thiến giống nhau xuất thân cao quý, nhưng không có Quý Thiến đại tiểu thư tính tình. Mục Âm giống như là một cái hoàn mỹ tình nhân, tương lai cũng sẽ là cái hoàn mỹ thế tử. Mới vừa ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy là nằm mơ, hoặc là nàng ở diễn kịch, nhưng nhiều như vậy thứ tiếp xúc xuống dưới, hắn xác nhận, nàng thật sự chính là như vậy một người. Năm đó Quý Thiến ở theo đuổi hắn thời điểm cũng bày ra quá nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là danh môn thiên kim cao ngạo, đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ chơi tính tình. Nhưng Mục Âm chưa từng có quá, hai người đối diện, nàng đấy mắt cũng đều là đơn thuần ngây thơ, làm người có loại thấy thế gian hết thảy tốt đẹp ảo giác. Làm sao vậy? Tạ Tử Bình ngữ khí tận lực phóng nhẹ, ở nàng trước mặt, hắn luôn luôn vui với sắm vai một cái ôn tồn lễ độ bạn trai, là đã xảy ra sự tình gì sao? Chính là đã lâu không thấy ngươi. Mục Âm ấp úng trong chốc lát, nhỏ giọng nói, Tử Bình ca, ngươi gần nhất có phải hay không rất bận? Nghe Mục Âm như vậy vừa nói, Tạ Tử Bình lúc này mới ý thức được chính mình là thật sự có vài thiên không có bồi nàng, chặn lại nói, Tiểu Âm, gần nhất là ta xem nhẹ ngươi, ngươi đừng nóng giận. Ta này không phải chuẩn bị nhiệm kỳ mới sao? Sự tình có điểm nhiều, cho nên mới. Tử Bình ca, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Mục Âm nội tâm buồn nôn, ngoài miệng còn muốn càng thêm khinh thanh tế ngữ, biểu hiện ra hiểu chuyện bạn gái thiện giải nhân ý một mặt. Ngươi có sự nghiệp tâm cùng tiến tới tâm cao hứng còn không kịp đâu. Ta không phải trách ngươi ý tứ, ta chỉ là quá tưởng. Tưởng tự mặt sau nàng nói thực hàm hồ, như vậy không làm Tạ Tử Bình không vui, ngược lại càng làm cho hắn tâm động. Hắn Tiểu Âm, quả nhiên vẫn là như vậy ngượng ngùng, nếu không như vậy đi Tiểu Âm, chờ hạ tan tầm sau, chúng ta ở lần trước kia ra nhà ăn gặp mặt hảo sao. Hai người thật là thật lâu không thấy. Vì không cho Mục Âm cảm thấy bị chính mình vắng vẻ, hắn đến hảo hảo đi hống hống nàng. Nữ nhân sao, đều ăn này một bộ. Thật vất vả ai đến tan tầm, Tạ Tử Bình cầm quần áo liền vội vàng ra cửa văn phòng. Lần này hắn không làm tài xế lái xe, mà là chính mình khai xe đi Mục Âm nơi khách sạn phụ cận kia ra nhà ăn. Lúc này chính trực tan tầm cao phong kỳ, giao thông có điểm đổ. Hắn không nghĩ làm Mục Âm đợi lâu, nhìn chung quanh. Liền đem xe quẹo vào mặt khác một cái xe rất ít đi tiểu đạo. Nói là tiểu đạo cũng không tính đến tiểu, miễn cưỡng có thể cho một chiếc xe thông hành. Xe không khai bao lâu, hắn liền từ kính chiếu hậu thấy được một chiếc xe. Vốn dĩ nhìn đến xe cũng không kỳ quái, chỉ là này tiểu đạo ngày thường rất ít có người đi, nếu là vì đuổi thời gian, hắn cũng sẽ không đi nơi này. Có lẽ là chính mình đa tâm, đối phương cũng chỉ là vừa khéo đuổi thời gian. Tạ Tử Bình áp xuống trong lòng bất an, nhanh hơn tốc độ. Phía sau xe như cũ dùng nguyên lai tốc độ chạy, không có theo kịp. Tạ Tử Bình mới vừa tùng một hơi, liền thấy phía trước trái ngược hướng khai một chiếc xe lại đây. Tiểu đạo hẹp hòi, trước có xe, sau cũng có xe, hắn liền phải bị kẹp ở bên trong. Tạ Tử Bình nhíu mày, ấn hạ loa, nhắc nhở phía trước xe lui về phía sau. Rốt cuộc tiểu đạo cũng không tính đến rất dài, chính mình khai có một khoảng cách. Hẳn là mau đến xuất khẩu mới đúng. Phía trước xe còn không có khai bao lâu, lui về phía sau là lựa chọn tốt nhất. Phần 157. Nhưng đối diện xe dường như không nghe được loa thanh dường như cũ hướng tới hắn xử tới, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ. Tạ Tử Bình ám đạo một tiếng không xong, chợt đột nhiên sau này lui. Nhưng phía sau xe như cũ hướng tới phía trước hai. Phía sau xe là không biết phía trước tình huống vẫn là căn bản chính là cùng đối phương một đám. Lúc này lại nghĩ nhiều cũng vô dụng, Tạ Tử Bình liều mạng ấn loa, hy vọng có thể khiến cho người khác chú ý. Đáng tiếc nơi này là điều hoang vu tiểu đạo, đừng nói là xe, ngay cả người đều rất ít thấy. Phanh! Tạ Tử Bình trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn phía trước xe hung hăng đụng phải chính mình. Một trận kịch liệt đong đưa sau, phía sau lại là phanh một tiếng vang lớn, phía sau xe cũng hung hăng đụng phải đi lên. Hai bên đè ép đối Tạ Tử Bình xe tạo thành thật lớn lực đánh vào, ở va chạm nháy mắt, làm đến hắn xe lập tức thay đổi hình. Mà ở bên trong xe Tạ Tử Bình, nếu không phải cột lấy đai an toàn, đã sớm bị này thật lớn bốc đồng cấp ném đến phía trước trên kính chắn gió. Cũng may đối phương cũng không tưởng đem chính mình cũng cấp đáp tiến vào, này một phen va chạm lúc sau liền đình chỉ động tác, trước sau hai chiếc xe đồng thời kéo ra cửa xe, cấp đi xuống tới một người trắng hán. Hai người liếc nhau. Đi đến Tạ Tử Bình cửa xe bên, thô bạo mở cửa xe, chợt đem bị trang đến choáng váng Tạ Tử Bình cấp xả xuống dưới. Lọt vào lớn như vậy va chạm, cho dù không có bị đâm bay, nhưng thân thể hắn như cũ vẫn duy trì quán tính, cái chán không thể tránh khỏi đụng vào tay lái thượng. Lại bởi vì phía trước xe đè ép, kính chắn gió ở trong nháy mắt kia nổ tung tới, hắn một cái trốn tránh không kịp, đã bị pha lê cấp chặt trúng. Giờ phút này, hắn cái chán, cánh tay chờ đều bị vết cắt, nghiêm trọng, đã bắt đầu đổ máu. Chỉ là Tạ Tử Bình cũng biết, hắn hiện tại không thể ngất xỉu đi, nếu là thật sự bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ chính mình thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Đối phương hiển nhiên là vâng mệnh với người, chính mình nếu là đưa ra càng thêm hậu đãi điều kiện nói không chừng đối phương sẽ bỏ qua chính mình. Các ngươi là người nào? Tạ Tử Bình bị bọn họ kéo ra tới, cũng không có sức lực chính mình từ trên mặt đất bò dậy, chỉ phải cứ như vậy nằm ngước nhìn bọn họ, khụ. Các ngươi muốn làm sao? Hai người cho nhau liếc nhau, trong đó một người lạnh lùng nói, ngươi đừng trách chúng ta, có người thanh toán tiền muốn chúng ta giết ngươi. Tạ Tử Bình trong lòng hoảng sợ, vừa nghĩ rốt cuộc là ai yếu hại chính mình, một bên theo chân bọn họ chu toàn, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là phó thị trưởng. Các ngươi nếu là giết ta, khẳng định cũng chạy không thoát. Hai người giữ thật cười, tựa hồ đối hắn lời này không cho là đúng, chúng ta dám làm chuyện như vậy tự nhiên cũng không sợ chết. Hừ, ít nói nhảm, chờ hạ tới rồi dưới nền đất ngươi cũng đừng trách chúng ta hai anh em. Muốn trách thì trách cái kia ra tiền giết ngươi nhân. Các ngươi cũng là lấy tiền làm việc, như vậy, ta cho các ngươi gấp đôi giá, các ngươi buông tha ta, như thế nào? Đối phương là lấy tiền làm việc liền hảo thuyết, chỉ cần nguyện ý đưa tiền, vẫn là có cơ hội thuyết phục đối phương. Nếu là như thế này, còn có ai dám tìm chúng ta làm việc? Hai người khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, chúng ta này hành cũng là có quy củ, ngươi cũng đừng phế tâm cơ. Hai vị huynh đệ, ta là thiệt tình thực lòng tưởng cùng các ngươi nói giao dịch. Tạ Tử Bình không có khả năng hết hy vọng, nếu là hết hy vọng hắn liền thật sự mất mạng, như vậy, ta ra gấp 3, hoặc là 4 lần. Hai người đấy mắt hiện lên một tia tham lam, chợt lắc đầu, đối phương ra giá cả nhưng không thấp, ngươi có thể lấy ra như vậy nhiều tiền. Thiếu nông nhân, ta thực sự có. Thấy hai người ý động, Tạ Tử Bình vội vàng bảo đảm nói, ta bạn gái trong nhà chính là kinh thương. Cho dù là mấy trăm vạn, nàng cũng lấy đến ra tới. Tiểu Âm khẳng định là sẽ không bỏ được chính mình xảy ra chuyện, nay tiền nàng khẳng định sẽ cho. Mấy trăm vạn. Hai người lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt tâm động. Kia chính là mấy trăm vạn à, nếu là bắt được này một tuyệt bút tiền, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng làm như vậy tùy thời khả năng bỏ mệnh hoạt động. À, không thể tưởng được ngươi một cái nho nhỏ phó thị trưởng. Cư nhiên có thể thông đồng đến nhân gia thiên kim tiểu thư. Sách, ta liền nói ngươi đường đường một cái thị trưởng như thế nào dài quá một trường tiểu bạch kiểm mặt. Tạ Tử Bình cuộc đời này hận nhất người khác nói hắn là tiểu bạch kiểm, đáy mắt một tia sát ý dây lát lướt qua, hắn che lại chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, không dám nói lời nào kích thích bọn họ. Chúng ta đây như thế nào biết ngươi sẽ đem tiền cho chúng ta? Nói không chừng cái gì bạn gái đều là lừa chúng ta. Hai người thấp giọng nói hai câu, nhìn xuống Tạ Tử Bình, hung tận nói, vạn nhất chúng ta thả ngươi, ngươi quay đầu khiến cho người đối phó chúng ta đây chẳng phải là càng mệt. Tạ Tử Bình trong lòng mắng một câu, trên mặt lại có lấy lòng thần sắc, ta có thể gọi điện thoại làm ta bạn gái lập tức lấy tiền lại đây. Thật sự, ta bảo đảm. Toàn thân trên dưới ẩn ẩn làm đau, đầu cũng đều còn choáng váng, Tạ Tử Bình cắn răng không cho chính mình ngất xỉu. Hai người kia thoạt nhìn rất giống đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đống đốc, nguyên bản cho rằng tùy tiện hai câu lời nói liền có thể đuổi rồi bọn họ, ai biết nguyên lai vẫn là có điểm tâm cơ. Nếu là lại không nhanh lên, chỉ sợ chính mình thật sự muốn chống đỡ không được. Này hai người thoáng chân chờ. Đúng lúc này chờ, tiểu đạo đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân, chợt Tạ Tử Bình liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, Tử Bình ca. Tạ Tử Bình trong lòng vui vẻ. Lại là một tiếng không xong. Này hai người nguyên bản liền sắp bị chính mình cấp thuyết phục, mục âm lần này tử đột nhiên chạy ra, chỉ sợ bọn họ hoảng loạn dưới phải đối chính mình xuống tay. Làm sao bây giờ? Quả nhiên, kia hai người vừa nghe đến mục âm thanh âm, lập tức hoảng loạn. Tay móc ra một phen truy thủ, liền phải hướng Tạ Tử Bình đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người lóe lại đây, tùy tiện một phách, kia truy thủ liền rớt tới rồi trên mặt đất. Hai người kinh hãi, vừa muốn đánh trả, người nọ lại là kêu lên một tiếng, đôi tay đồng thời xuất kích, nhìn như khinh phiêu phiêu một trường, hai người liền như vậy thân mình bay lên không bay đi ra ngoài. Tạ Tử Bình chính lo lắng cho mình tánh mạng đâu, nơi nào quản được thượng những cái đó. Thấy hai người bị đánh đi ra ngoài, cũng không đợi Mục Gâm tiến lên đây đỡ, chính mình liền cắn răng cố hết sức dễ rủa đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên cạnh đi rồi vài bước, sợ ba người đánh nhau sẽ lan đến gần chính mình. Từ Bình ca. Mục Gâm nhìn thấy hắn thảm trạng, nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức đỏ hốc mắt, ngươi không sao chứ? Tạ Tử Bình bị nàng thét chói tai làm đến có điểm phiền lòng, khá vậy biết nàng là ở quan tâm chính mình, lập tức cũng không có phát hỏa, mà là nhịn xuống đau đớn an ủi nàng, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Mục Âm lại là lo lắng lại là tự trách, đều do ta đều do ta. Sớm biết rằng ta liền không cần ngươi tới gặp ta. Tiểu Âm, thật sự không liên quan chuyện của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại khả năng đều. Đừng trách cứ chính mình, hảo sao? Này đều sự tình gì à, rõ ràng bị thương chính là chính mình, kết quả hắn còn phải trái lại an ủi người khác. Bên kia đánh nhau thực mau liền kết thúc, mắt thấy chính mình đánh không lại, kia hai người cắn răng hừ một tiếng, chợt chạy trối chết. Đừng làm cho bọn họ chạy. Tạ Tử Bình âm trầm một đôi mắt. Kia hai người giám sát chính mình, cứ như vậy thả bọn họ chạy, quả thực là quá tiện nghi bọn họ. Kia nam tử quay đầu tới. Một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi đạm mạc nhìn lướt qua Tạ Tử Bình, đối hắn nói thở ơ. Bị hắn ánh mắt kia xem đến có điểm phát lạnh, Tạ Tử Bình trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Trước mắt này nam nhân rốt cuộc là người nào? Một thân cao ngạo thanh lãnh, làm người rất xa liền cảm nhận được đến xương hắn ý, do đó tâm sinh kính sợ, không dám tới gần. Đây là ta bằng hữu, Dung Yến. Thấy Tạ Tử Bình mắt mang nghi hoặc, Mục Âm ở một bên giải thích nói. Ta vốn dĩ tính toán đến chính phủ phụ cận chờ ngươi tan tầm, vừa lúc vị này Dung đại ca tiện đường, ta khiến cho hắn tái ta đoạn đường. Ai biết tới rồi nửa đường bị ngăn chặn, chúng ta liền sao tiểu đạo tiến vào, vừa lúc. Tử Bình ca, nếu là ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta nhưng làm sao bây giờ a? Tạ Tử Bình trong lòng nửa nghi nửa tin, chỉ là hiện tại không phải hỏi lời nói thời điểm, lập tức tùy ý Mục Gâm đỡ chính mình lên xe. Phần 158. Dung Yến cũng trầm mặc lên xe. Ba người một đường không nói chuyện, xe ở trên đường nhanh chóng chạy. Tiểu Âm, đây là đi chỗ nào? Xe thượng không có bị có hồng thuốc, bởi vậy hắn chỉ phải tiếp tục dùng cánh tay che lại mặt khác một bên cánh tay miệng vết thương, nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Ban đầu hắn còn không có chú ý tới bên ngoài phong cảnh không đúng, nhưng khai thật lâu đều không thấy đến trung tâm thành phố, hắn lúc này mới nghi hoặc liếc hướng ngoài cửa sổ. Chúng ta đi nhà ta ở N thị một đống tư nhân biệt thự. Mục Âm đau lòng nhìn hắn, yên tâm đi Tử Bình ca, ta đã làm ta ca hô gia đình bác sĩ qua đi, ngươi sẽ không có việc gì. Tạ Tử Bình muốn hỏi nàng khi nào đánh điện thoại, chỉ là thấy nàng vẻ mặt tự trách không thôi bộ dáng, cũng không hảo lại mở miệng hỏi. Lại là qua nửa giờ, xe lúc này mới ngừng lại. Tạ Tử Bình xuống xe, lúc này mới phát hiện Mục Âm trong miệng biệt thự kiến ở giữa sườn núi. Lại đi phía trước một chút chính là cái đoạn ngai. Bốn phía đều là rậm rạp cây cối, chỉ có như vậy một căn biệt thự đứng sừng sững ở giữa, có loại nói không nên lời quặng cu é quỷ dị. Không cho phép hắn tưởng quá nhiều, Mục Âm liền ra tiếng đánh gậy hắn suy tư, Tử Bình ca, chúng ta vào đi thôi. Tạ Tử Bình gật gật đầu, nỗ lực làm chính mình xem nhẹ trong lòng kia mãnh liệt bất an cảm. Vào cửa, Tạ Tử Bình còn không có tới kịp nói chuyện. Liền trước hết nghe tới rồi một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái này kêu thanh quá lớn quá tiêm, tại đây trống rông biệt thự quanh quẩn, nói không nên lời quỷ quyệt khiếp người. Tạ Tử Bình cả người run lên, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Tiểu Âm, đó là cái gì thanh âm? Giờ phút này hắn đảo hy vọng là chính mình nghe lầm. Nay không phải Mục gia biệt thự sao, như thế nào sẽ có mạc danh tiếng kêu thảm thiết? Tạ Tử Bình còn không có từ mới vừa rồi tai nạn xe cộ bóng ma đi ra, lúc này hắn giống như là chỉ chim sợ cành cong, một có điểm động tĩnh liền nghi thần nghi quỷ. Cái gì thanh âm? Mục Âm tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái, nghiêng tai nghe xong một chút, ta không có nghe được a. Dung đại ca, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Dung Yến mặt vô biểu tình lắc đầu. Thật là chính mình nghe lầm. Là bởi vì vừa rồi đâm cho quá kịch liệt đầu góc ngất đi. Cho nên mới xuất hiện ảo giác. Tử Bình ca, ta trước đưa ngươi lên lầu, bác sĩ hẳn là mau tới rồi. Tạ Tử Bình mơ mơ màng màng bị nàng liền kéo mang túm lên lầu. Đông. Tâm đột nhiên run lên, Tạ Tử Bình bỗng chốc dừng lại bước chân. Không đúng. Nơi này hết thảy đều thực không thích hợp. Tạ Tử Bình sắc mặt mới biến, hắn không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào, nhưng chính là thực bất an, nội tâm khủng hoảng cơ hồ sắp đem hắn bao phủ. Hắn trực giác muốn xoay người chạy lấy người, hắn trực giác tưởng ném ra mục âm, cũng không biết như thế nào, hắn chỉ cứng đờ đứng, tùy ý mục âm kéo chính mình đi phía trước đi. Đông, đông, đông. Một trận có tiết tấu thanh âm lại truyền tới, lúc này cùng với mà đến, còn có khi thỉnh thoảng tiếng thét chói tai. Hắn vẻ mặt chết lặng nghe, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Này tiếng thét chói tai, như thế quen thuộc. Quý Thiến, càng là đi phía trước đi, tiếng thét chói tai càng là đại, kia kỳ quái đông thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đống dưng, mục âm ở một gian phòng ngoại dừng bước. Tạ Tử Bình cứng đờ thân mình tùy ý nàng đem chính mình chuyển qua, đối mặt môn. Môn là đóng lại, chỉ để lại một cái tế phùng. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua tế phùng liếc vào bên trong, đôi mắt nháy mắt vẫn luôn. Quý Thiến, còn có ba nữ nhân, bị người lấy đứng chổng ngược tư thế treo lên, thường thường liền buông ra dây thừng, làm các nàng đầu hung hăng tạp đến trên mặt đất. Cả người máu tựa hồ trong nháy mắt này đọng lại, Tạ Tử Bình chỉ là dùng xem, liền cảm thấy chính mình đầu vô cùng đau. Một màn này, hắn thực xa lạ, lại rất quen thuộc. Hắn từng ở Quý Thiến trong nhật ký thấy được nàng viết năm đó sự tình trải qua, cũng từng ở Quách Lị nơi đó nghe được quá năm đó sự kiện ghi âm. Lúc ấy trừ bỏ cảm thấy Quý Thiến tâm tư đủ ác độc thủ đoạn đủ tàn nhẫn ở ngoài, cũng không có mặt khác ý tưởng. Năm đó hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn không tới phát sinh hết thảy. Hơn nữa hắn chỉ là đãi một lát liền đi rồi. Khi đó hắn biết Dương Hàm khả năng đang ở bị Quý Thiến tra tấn, nhưng ở nhìn đến nhật ký phía trước, chưa từng có nghĩ tới sẽ là loại này tra tấn pháp. Tử Bình ca, năm đó ngươi đứng ở ngoài cửa, không có nghe thấy ta tiếng gọi ầm ĩ sao? Tạ Tử Bình cứng đờ nhìn, tinh thần hoảng hốt dưới, thế nhưng dường như nhìn đến Dương Hàm liền đứng ở chính mình trước mặt, như cũ là kia ôn nhu bộ dáng, chỉ là mặt mày nhiều một tia oán hận cùng tàn khốc. Ta vẫn luôn ở kêu ngươi cứu ta, nhưng ngươi vì cái gì không cứu đâu? Lúc ấy ngươi rõ ràng liền ở bên ngoài a. Lúc ấy ngươi rõ ràng có thể tiến vào a. Nhưng ngươi tại sao lại không chứ? Ngươi nói cho ta, tại sao lại không chứ?